Thiên Huyễn Tiên Tử cứ như vậy đem Lạc Tâm Duyên giữ ở bên người tu hành. Ngày bình thường, Thiên Huyễn Tiên Tử hội chỉ điểm Lạc Tâm Duyên một ít huyễn thuật chi pháp, hai nữ nửa sư nửa đồ, nửa chủ nửa buộc, hoặc như là hảo hữu chí giao, quan hệ có chút thân mật. Ngược lại là Lý Mộ Nhiên, bị lạnh nhạt một đoạn thời gian ngắn. Trước kia hắn cùng với Thiên Huyễn Tiên Tử có thể nói là sớm chiều tương đối, một tấc cũng không rời. Hôm nay Lạc Tâm Duyên đến sau, Thiên Huyễn Tiên Tử tốn không ít thời gian làm bạn chỉ điểm Lạc Tâm Duyên, chỉ có tại tu luyện xong tu công pháp lúc, mới trở lại Lý Mộ Nhiên bên người. Mới đầu Lý Mộ Nhiên còn có chút không quá thích ứng, nhưng rất nhanh cũng tựu thoải mái. Chính như Thiên Huyễn Tiên Tử nói, Lạc Tâm Duyên chính là trí tình trí nghĩa chi nhân, loại người này tuy nhiên khả năng bởi vì một ít chấp nhất, chui vào sừng nhọn, làm việc cực đoan, nhưng chỉ cần thiệt tình thiện ý đối đãi, lại càng dễ ở chung. So ra mà nói, trong tu tiên giới tuyệt đại đa số tu tiên giả đều là mỏng tình nghĩa. Vô luận là đạo môn hay vẫn là phạm môn, luận tâm tình đều chú ý vô tình vô dục. Ma môn vừa vặn trái lại, chú ý tùy tâm sở dục, thiên địa vạn vật duy ngã độc tôn. Cho nên vô luận là tu luyện loại nào công pháp tu sĩ, thủ trường kỳ tu hành tâm cảnh ảnh hưởng, tâm tính cũng trở nên càng lạnh cả người mỏng, so sánh với phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ, càng không dễ dàng đã bị cảm tình ảnh hưởng. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Trong tu tiên giới, cũng có một ít trí tình trí nghĩa chi nhân, tại ma tu trong cũng không có thiếu, cái này Lạc Tâm Duyên tiểu là một cái trong số đó. Nếu là thiên tính lương bạc chi nhân, kết giao hơn phân nửa là dùng lợi ích gắn bó, loại quan hệ này gắn bó hết sức dễ dàng đơn giản, nhưng là tùy thời đều có thể bởi vì càng nhiều nữa lợi ích mà giúp nhau phản bội. Trí tình trí nghĩa chi nhân, mặt ngoài thoạt nhìn cũng không dễ dàng ở chung, thậm chí có chút ít cổ quái quái gở, nhưng là một khi thổ lộ tình cảm, chỉ sợ tiểu cũng không bởi vì một ít trước mắt lợi ích mà làm ra phản bội cử động của đối phương. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tại ma giới không hề thế lực bối cảnh đang nói, lại người mang không ít bí mật, vô luận là Huyết Luân Vương, Hắc Sát Long Vương, hay vẫn là tìm kiếm bảo kính hạ lạc mấy cái đại ma đầu, đều là bọn hắn tiềm ẩn địch nhân. Dưới loại tình huống này, nếu là chỉ dựa vào lợi ích gắn bó quan hệ, chỉ sợ rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Mà Thiên Huyễn Tiên Tử lưu lại Lạc Tâm Duyên, lại không phải như thế. Ở chung ngắn ngủn mấy tháng sau, Thiên Huyễn Tiên Tử liền cho rằng Lạc Tâm Duyên đã có thể tín nhiệm, rồi mới tiểu làm cho nàng ra mặt, tìm hiểu tin tức. Tuy nhiên Đoan Mục đảo chủ đang ngồi hóa trước đã từng chỉ điểm qua Lý Mộ Nhiên hai người, nói là cái này Hoàng Giác Đại Lục vùng phía Nam, tồn tại cùng Bảo Kính có quan hệ manh mối. Nhưng là gần kề dựa vào cái này không rõ ràng mơ hồ một câu đến tìm kiếm cơ duyên, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, rất không dễ dàng. Bọn hắn đều làm thật dài kỳ tìm kiếm xuống dưới chuẩn bị, vì không cho Huyết Luân Vương cùng Hắc Sát Long Vương các loại đại thừa kỳ tồn tại truy xét đến tung tích của bọn hắn, Thiên Huyễn Tiên Tử cố ý tại che giấu trong động phủ bố trí xuống một tầng Thái Hư Cấm Chế, có thể triệt để ngăn cách thần niệm khí tức, chỉ cần tại đây Thái Hư Cấm Chế ở trong, vô luận là Lý Mộ Nhiên trong huyết mạch một tia Huyết Luân Vương tinh huyết, hay vẫn là long hồn khí tức, cũng sẽ không tiết lộ tại Thái Hư Cấm Chế bên ngoài, Huyết Luân Vương cùng Hắc Sát Long Vương cũng tiểu vô tích có thể tìm ra. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tuyệt phần lớn thời gian đều trong động phủ tu hành, Lạc Tâm Duyên tắc thì đảm đương khởi mọi nơi nghe ngóng tin tức trách nhiệm. Nàng vốn tiểu am hiểu huyễn thuật, trải qua Thiên Huyễn Tiên Tử chỉ điểm sau, huyễn thuật càng tiến một tầng, nàng tại trong tu tiên giới đi đi lại lại, cũng sẽ không bạo lộ thân phận. Đại bộ phận dưới tình huống, Lạc Tâm Duyên đều là không hề thu hoạch. Có đôi khi cũng có thể thăm dò được một ít lập lờ nước đôi tin tức, nhưng cuối cùng nhất đều không thể xác nhận hoặc là cùng Lý Mộ Nhiên các loại muốn truy tra manh mối không hề liên quan. Như vậy tu hành, một mực tiếp tục mấy năm. Những năm này gian, Lý Mộ Nhiên dùng long hồn chuyển thụ cho tu luyện ma long huyết mạch pháp quyết, dựa vào cường đại ma long huyết mạch, cưỡng ép đem trong cơ thể cái kia một tia huyết ma tộc huyết mạch, bài xuất bên ngoài cơ thể. Bất quá, huyết ma tộc không hổ là nhất ma giới tinh thông nhất cùng tinh huyết có quan hệ công pháp chủng tộc, mà Huyết Luân Vương càng là tu vi cảnh giới cực cao. Hắn cái này một giọt tinh huyết, ẩn chứa cực kỳ cao minh thần thông, Lý Mộ Nhiên chỉ là đem hắn bài xuất thất thất bát bát, cũng không thể đem hắn triệt để bài xuất bên ngoài cơ thể. Bất quá bởi như vậy, Huyết Luân Vương thì càng thêm khó có thể cảm ứng được Lý Mộ Nhiên khí tức, trừ phi hắn cùng với Lý Mộ Nhiên cách xa nhau rất gần. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử chính trong động phủ tu luyện song tu công pháp. Một đoạn làm người nhiệt huyết sôi trào công pháp tu hành hoàn tất sau, hai người riêng phần mình điều hòa khí tức, thu hồi công pháp. Lý Mộ Nhiên theo trong tay háo lấy ra một đoạn cánh tay phẩm chất, dài đến nửa xích rễ cây, ngưng thần nhìn kỹ rễ cây đoạn mặt cắt bên trên vòng tuổi đường vân. Những vòng tuổi này đường vân, màu sắc sâu có nông có, ngoại tầng nhan sắc thiện, trong tầng nhan sắc sâu. Đây là tại làm cái gì? Thiên Huyễn Tiên Tử tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, còn đây là tu một căn, là hạ giới ám dạ tộc chỗ gieo trồng một loại ám thuộc tính kỳ thụ. Loại này rễ cây có chút huyền diệu, chém xuống sau khi, đoạn mặt cắt vòng tuổi đường vân, sẽ theo thời gian dần qua biến hóa, mỗi cách một năm, thì có một vòng vòng tuổi màu sắc trở thành nhạt. Ám dạ tộc quanh năm ở tại dưới mặt đất, không thấy nhật nguyệt, cái này tu một căn là bọn hắn tính theo thời gian trọng yếu phương thức một trong. Lần trước bình yên vượt qua lôi kiếp sau khi, ta tiểu lấy ra một căn bảo tồn hoàn hảo tu một căn, chém xuống một đoạn, cũng thường xuyên chú ý hắn vòng tuổi đường vân biến hóa, nhắc nhở chính mình chú ý tiếp theo lôi kiếp thời gian. Nếu như ta không có đoán chừng bỏ qua, mỗi cách 99 năm, ta đều trải qua một lần lôi kiếp, hơn nữa rất có thể một lần so một lần càng mạnh hơn nữa. Mặc dù có linh cầm tiểu lôi tương trợ, ta vượt qua lôi kiếp muốn tương đối dễ dàng rất nhiều, nhưng là vạn nhất tại độ kiếp lúc đang tại cùng cường địch đấu pháp, hoặc là ở phường thị các loại công nhân nơi, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Cho nên, ta cố ý dùng cái này tu một căn nhắc nhở chính mình chú ý tiếp theo lôi kiếp khả năng đã đến thời cơ. Ở đằng kia trước sau trong một thời gian ngắn, chúng ta tốt nhất sớm tìm một cái thích hợp độ kiếp chỗ hẻo lánh, lẳng lặng vượt qua lôi kiếp, không muốn khiến cho chúng quanh tu sĩ chú ý, càng không thể lại để cho cường địch thừa dịp hư mà vào. Thiên Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, nàng thở dài, ngươi trong đan điển kỳ hoa, tuy nhiên giúp ngươi một lần hành động đột phá bình cảnh, tu luyện thành linh ma hợp thể, nhưng là, nó rõ ràng mỗi cách trăm năm muốn dẫn tới một lần thiên kiếp, cũng là thập phần khó giải quyết. Thật không có biện pháp đem hắn rời ra đan điển bên ngoài sao? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cười khổ nói, thỉnh thần dễ dàng tiễn đưa thần khó. Giống như là luyện hóa huyết luân vương chi huyết như vậy, luyện hóa dễ dàng, muốn triệt để bài xuất, tiểu thập phần khó khăn. Mà cái này gốc kỳ hoa, ta căn bản không cách nào thao túng hắn mảy may, nó tuy nhiên sinh trưởng ở đan điển của ta trong, lại không bị ta khống chế, ta thử qua vô số loại phương pháp, đều không thể bình yên đem hắn chuyển gì. Trước đó lần thứ nhất tại Long Viêm đảo trải qua lôi kiếp sau, chúng ta lại bốn phía bốn ba, tu hành mấy chục năm, hôm nay tính toán ra, bất quá hơn 10 năm thời gian, cái kia kỳ hoa vừa muốn giải ra thứ ba phiến lá mới, mà ta cũng muốn trải qua lần thứ ba lôi kiếp. Thiên Huyễn tiên tử mỉm cười trấn an nói, ngươi cũng không cần qua với lo lắng, ta và ngươi tu luyện xong tu chi pháp, một phương độ kiếp lúc, một phương khác cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Tăng thêm đã là nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong tu vi linh cầm tiểu lôi, chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ, lôi kiếp y nguyên có thể thuận lợi vượt qua. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đúng vậy, các loại lạc tâm duyên trở lại sau, nếu là cùng thường ngày đồng dạng, hay vẫn là đánh nghe không được cái gì hữu dụng tin tức, chúng ta tiểu ly khai cái này phiến địa phương, tìm một cái càng thêm chỗ hẻo lánh tiềm tu. Các loại bình yên vượt qua lôi kiếp sau khi, lại tiếp tục tìm kiếm manh mối. Thiên Huyễn tiên tử cũng thập phần đồng ý, hai người chính thương nghị tầm đó, đột nhiên cảm ứng được thái hư cấm chế có một tia yếu ớt chấn động chuyển đến. Là tâm duyên trở lại. Thiên Huyễn tiên tử nói ra. Hai người lập tức thu thập xong ăn mặc, mở ra thái hư cấm chế. Lạc Tâm Duyên tiến vào động phủ sau, gấp vội vàng trực tiếp đi bái kiến Lý Mộ Nhiên hai người, hưng phấn nói, Lý Đạo Hữu, Huyễn Ly tỷ tỷ, mau nhìn ta theo phường thị mua được cái gì thứ đồ vật. Cái gì bà bối, vậy mà lại để cho Tâm Duyên cao hứng như thế? Thiên Huyễn tiên tử tò mò hỏi. Lạc Tâm Duyên theo trong tay háo lấy ra một chỉ hộp ngọc, mở ra hộp ngọc sau, bày biện ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay ngọc thạch, này ngọc thạch hiện lên hơi mờ dáng, hào quang rực rỡ tươi đẹp, phát ra khí tức, cùng chung quanh ma khí khác hẳn bất đồng. Cao giai linh thạch. Lý Mộ Nhiên sững sờ, có chút khiếp sợ. Tại linh giới trong nếu là nhìn thấy cái này khỏa linh thạch, tuyệt không thần kỳ, nhưng là nơi này là ma giới, rõ ràng có thể ở phường thị trong mua được cao giai linh thạch, thật sự có chút cổ quái. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Lạc Tâm Duyên đáp, đây là người ma thân hậu kỳ tu sĩ theo cự ma cốc trong mang đi ra bảo vật. Cự ma cốc? Lý Mộ Nhiên cả kinh, ngắt lời nói ra, tương truyền đó là cự ma tộc bí mật cấm địa. Nhưng là từ khi hơn một vạn năm trước, cự ma tộc lọt vào diệt tộc thai ương sau, cái này cự ma cốc vị trí tiểu không người biết được, cự ma cốc cũng tiểu biến mất tại trong tu tiên giới. Chẳng lẽ cự ma cốc tái hiện tu tiên giới? Có quan hệ cự ma cốc thuyết pháp, là thiên chú tộc tu sĩ Bạc Vấn Thiên nói cho Lý Mộ Nhiên, cách xa nhau bất quá mấy năm. Ít nhất tại lúc kia, còn không có ai biết cự ma cốc tại cái gì địa phương, đến tột cùng là cái gì dạng cấm địa. Đúng vậy. Lạc Tâm Duyên nói ra. Cái này là nhất mấy ngày gần đây sự tình. Đột nhiên có tu sĩ ngoại ý muốn phát hiện yên lặng nhiều năm cự ma cốc, hơn nữa nhóm đầu tiên phát hiện chỗ đó tu sĩ đã theo cự ma cốc trong phản hồi, bọn hắn từ đó mang ra không ít bảo vật, cũng mang ra không ít tin tức. Nghe nói, những tu sĩ kia mặc dù không có tại cự ma cốc trong phát hiện may mắn còn sống sót cự ma tộc tu sĩ, bất quá, chỗ đó cao tới kiến trúc, không chỗ nào không có cự ma tộc đồ đằng tiêu chí, đủ để nói rõ chỗ đó chính là trong truyền thuyết biến mất cự ma cốc. Bất quá, cự ma cốc phủ đầy bụi trên vạn năm, bên trong có không ít lợi hại ma thú, những tu sĩ kia trong có không ít bị ma thú gây thương tích, còn lại cũng không dám ngốc quá lâu, vào tay một ít bảo vật sau, liền vội vàng ly khai. Gần đây, không ít gan lớn tu sĩ đều lén triệu tập nhân thủ, ý định cùng đi xông vào một lần cự ma cốc. Tâm Duyên nghe thế cái tin tức sau, nguyên vốn cũng không quá để ý, bất quá Tâm Duyên trong lúc vô tình phát hiện, những tu sĩ kia theo cự ma cốc mang đi ra bảo vật ở bên trong, lại có không ít là linh giới bảo vật. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử nghe vậy lấy làm kỳ, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau, đều là trong nội tâm khẽ động. Chương 1026, Diệt Khẩu. Lạc Tâm Duyên tiếp tục nói, linh giới bảo vật đối với chúng ta ma tu không dùng được, cho nên những người kia đem những bảo vật này lấy ra đặt ở phường thị trong bán. Hết thể lòng hiếu kỳ cường, thân gia lại có chút phong phú tu sĩ, liền mua xuống trong đó một ít bảo vật, để làm. Lý Đạo Hưu cùng Huyễn Ly tỷ tỷ lại để cho Tâm Duyên nghe ngóng một ít cùng khả năng cao giai linh tu có quan hệ manh mối, mà những bảo vật này tựu là linh giới bảo vật, cho nên Tâm Duyên liền âm thầm cũng mua xuống một khối linh thạch, cùng tồn tại khắc phản hồi đem việc này bẩm báo. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hỏi, ngươi mua xuống linh thạch lúc, có từng có người chú ý tới ngươi? Lạc Tâm Duyên đáp, Tâm Duyên thập phần coi chừng, không có đưa tới chú ý huống hồ, lúc đương thời rất nhiều ma tu xuất phát từ tốt kỳ mua xuống một kiện hai kiện linh giới bảo vật. Tâm Duyên chỉ là trong đó không ngờ một cái, không có người đặc biệt chú ý tới việc này. Hơn nữa theo phường thị phản hồi trên đường, Tâm Duyên cũng đặc biệt coi chừng, cũng không có bị người truy tung. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, như thế nói đến, cái kia cự ma cốc trong có linh giới bảo vật. Muốn sao cái kia cự ma cốc chính là một cái hốn linh địa, cho nên có thể sinh sôi ra linh thạch các loại linh giới bảo vật. Muốn sao chỗ đó đã từng có linh tu ở lại tu hành, nhưng lại lưu lại không ít bảo vật cùng dấu vết. Thiên Huyễn Tiên Tử tiếp lời nói ra, đúng vậy, vô luận là loại nào tình huống, đều có thể cùng bọn ta muốn truy tra sự tình nhắc lên liên quan, cho nên cái này cự ma cốc, chúng ta thế tất muốn dò xét bên trên tìm tòi. Việc này không nên chậm trễ, tốt nhất là càng sớm khởi hành việc tốt. Nếu là đi quá muộn, quá nhiều tu sĩ dung manh vào trong đó, tiêu tính toán chỗ đó lưu lại một chút ít manh mối, cũng khả năng bị tu sĩ khác phá hư. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cái này cự ma cốc phát hiện bao lâu? Lý Mộ Nhiên hỏi. Chính là 7-8 ngày trước sự tình. Lạc Tâm Duyên nói ra, việc này vừa mới từ phường thị trong truyền ra, nhóm đầu tiên tiến vào tu sĩ, mấy canh giờ trước mới phản hồi phường thị, những người khác tiểu tính toán muốn đi, hơn phân nửa cũng sẽ không so với ta các loại nhanh lên thêm nữa. Cái kia cự ma cốc liền mà thần kỳ tu sĩ đi vào đều có nhất định được phong hiểm, cho nên nguyên thần kỳ và phía dưới tu vi tu sĩ tự nhiên không dám xông vào. Tiêu tính toán phụ cận ma thân kỳ tu sĩ muốn đi mạo hiểm tìm tòi, cũng có thể cần một ít thời gian liên hệ đồng bạn, chuẩn bị tương ứng bảo vật. Các loại, bao nhiêu cần tốn hao một chút thời gian, sẽ không so Lý Mộ Nhiên bọn hắn nhanh hơn. Tốt. Chúng ta cái này xuất phát. Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu là đi quá muộn, nói không chừng hội có một người thế lực lớn cưỡng ép đem cái kia cự ma cốc chiếm lấy, không khiến người khác các loại tới gần. Thừa dịp hiện tại cự ma cốc hay vẫn là nơi vô chủ, thừa dịp chỗ đó manh mối không có bị phá hư hầu như không còn, chúng ta mau chóng tìm tòi. Dùng thực lực của bọn hắn, không cần làm ra quá nhiều chuẩn bị công việc, dù là cái kia cự ma cốc trong có đại thừa kỳ thực lực viễn cổ hung thú, bọn hắn cũng có tự bảo vệ chi lực. Bọn hắn cũng không có trong động phủ gieo trồng ma hoa ma thảo các loại cần phải thời gian quản lý thu thập sự tình, cho nên chỉ là tốn hao một nén nhang thời gian, tiểu vội vàng thu hồi trong động phủ bên ngoài các loại cấm chế trận pháp. Rồi mới liền hướng cự ma cốc xuất phát. Lạc Tâm Duyên đã đánh nghe rõ ràng cái kia cự ma cốc vị trí, cách nơi này rất có một khoảng cách. Vì tranh thủ quý giá thời gian, Lý Mộ Nhiên trực tiếp lấy ra ba cái thuấn tức vạn lý phủ, một lát sau khi, bọn hắn tiểu đi tới cự ma cốc phụ cận. Nơi này là nằm ở vạn hồn cốc biên giới một chỗ hoang vu sơn lĩnh, Lý Mộ Nhiên bọn người không có cẩn thận quan sát cảnh trí xung quanh, bởi vì bọn họ một lại tới đây, ánh mắt đã bị giữa không trung cái kia quỷ dị nâu đen vòng xoáy hấp dẫn. Cái này vòng xoáy ước có vài chục trượng lớn nhỏ, hơn nữa, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện vòng xoáy đang tại từng điểm chậm chạp khuyết trương lấy. Vòng xoáy phía dưới sơn cốc mặt đất vỡ ra một đạo 7-8 trượng rộng kẽ đất, theo trong khe hở có thể chứng kiến, lòng đất vốn là có một chỗ trận pháp, bất quá lúc này trận pháp đã mất đi hiệu lực. Lạc Tâm Duyên nói ra, cái này vòng xoáy chính là cự ma cốc cửa vào. Mà phía dưới trận pháp này có lẽ chính là phong tỏa nơi này không gian cửa vào phong ấn. Nhưng là không biết sao, có lẽ là thời gian quá lâu không người quản lý, trận pháp cuối cùng mất đi hiệu lực, cho nên cửa vào cũng tự nhiên mà vậy chậm rãi mở ra. Đi ngang qua nơi này tu sĩ, trong lúc vô tình phát hiện điểm này, bọn hắn cũng chính là tiến vào trong đó nhóm đầu tiên tu sĩ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, nếu là thời gian càng dài, cái này cửa vào hội càng lớn, cuối cùng nhất sẽ cùng không gian chung quanh dung hợp, biến thành một cái khác phiên cảnh tượng. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, lúc này cửa vào còn không tính quá lớn, nói rõ cái này phong ấn tiêu trừ thời gian, sẽ không quá trưởng. Cái này đối với chúng ta mà nói, thế nhưng mà một cái tin tức tốt. Dứt lời, ba người liền riêng phần mình thi triển ra phòng ngự ma quang, hướng cái kia nâu đen vòng xoáy phóng đi. Vòng xoáy trong có một cỗ không gian phong bạo, kẹp ở phong nhận sắc bén như bảo kiếm, bất quá đối với ma thần kỳ tu sĩ mà nói, những không gian phong bạo này có lẽ đều có thể ngăn cản, nhưng là nguyên thần kỳ tu sĩ chỉ sợ sẽ rất khó. Ba người đơn giản chui vào vòng xoáy bên trong, xuyên qua không gian phong bạo, rồi mới trước mắt rộng mở trong sáng. Bọn hắn phát hiện mình đi vào một mảnh mới không gian, tại đây núi cao cây cự, xa xa phế tích dấu vết cũng đều đặc biệt cao lớn, xem xét giống như là cự ma tộc di tích. Khả năng đã có không ít tu sĩ đang tại bốn phía điều tra, còn có càng nhiều tu sĩ chính hướng nơi này vọt tới, chúng ta nắm chặt thời gian, ở chỗ này điều tra một phen. Lý Mộ Nhiên nói ra, vì để cao điều tra manh mối hiệu suất, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tách ra riêng phần mình hành động. Dù sao mảnh không gian này cũng không có khả năng quá lớn, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, chỉ cần nói một tiếng, tùy thời đều có thể giúp nhau phối hợp tác chiến. Mà Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử càng là có bị rực song phi chi thuật, chỉ cần bất luận cái gì tâm niệm vừa động, có thể đem lẫn nhau truyền tống đến cùng một chỗ. Đến với Lạc Tâm Duyên, nàng huyễn thuật không tệ, nhưng thực lực của hắn bình thường, nàng tiểu đi theo Thiên Huyễn Tiên Tử bên người, hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Mộ Nhiên cũng càng thêm yên tâm. Tại phía xa hơn vạn dặm ngoài một chỗ che giấu trong động phủ, Huyết Luân Vương chính mỉm cười lắng nghe lấy thuộc hạ Tâm Phúc thiếu niên báo cáo. Hết thảy đều dựa theo đại nhân phân phó an bài tốt. Ma tu thiếu niên nói ra, những tu sĩ kia đã theo cự ma cốc phản hồi, cũng đem tin tức này rơi vào tay trong phường thị, đó là phụ cận tu tiên giới lớn nhất phường thị, chỉ cần mấy ngày thời gian, phụ cận tu tiên giả sẽ truyền khắp việc này. Rất tốt. Huyết Luân Vương nói ra, Bổn Vương tuy nhiên truy tra không được cái kia hai cái ra khỏa chuẩn xác vị trí, nhưng là suy đoán ra bọn hắn có lẽ vẫn còn phụ cận trong tu tiên giới ngưng lại. Chỉ cần bọn hắn nghe được tin tức này, hơn phân nửa sẽ kềm nén không được, có hành động, rồi mới ở giữa bổn tọa bố trí xuống cái bẫy. Trước bổn tọa mệnh ngươi an bài nữ tu ly gián hai người kia cảm tình, chẳng qua là nhất thô thiển thủ đoạn bỏ đi, tiêu tính toán không thành công, cũng không quan hệ đau khổ. Còn lần này, hắn hai người nhất định sẽ tách ra. Ma tu thiếu niên nói ra, đại nhân thần cơ diệu toán, cái kia hai cái ra khỏa tự nhiên trốn không thoát đại nhân lòng bàn tay. Chỉ có điều thuộc hạ tốt kỳ chính là, hai người này vì sao nhất định sẽ đi sông cự ma cốc? Bởi vì những linh giới kia bảo vật. Huyết Luân Vương nói ra, hai người này thân phận lai lịch cổ quái. Bổn tọa cơ hồ có thể khẳng định, bọn hắn vốn là linh giới cao giai tu sĩ, lại chẳng biết tại sao đi tới giới, hôm nay rõ ràng lại xuất hiện tại ma giới bên trong, trong đó nhất định đại có huyền cơ. Bổn tọa suy tư hồi lâu, phỏng đoán hai người này chẳng chọc tam giới nguyên nhân, rất có thể cùng bổn tọa năm đó hạ giới mục đích, là vi cùng một sự kiện. Chăn chọc tam giới, có thể không phải một kiện chuyện dễ dàng, mặc dù là bổn tọa, cũng rất khó làm đến. Hai người này có thể tại trong tam giới xuất hiện, phía sau khẳng định còn có cao nhân chỉ điểm. Năm đó tại hạ giới, bổn tọa đã từng tận mắt nhìn thấy cái kia nữ tu thi triển gian nào đó cường đại bảo vật, cùng linh giới cao nhân câu thông, cũng tại đối phương dưới sự trợ giúp. Lợi dụng cái kia kiện bảo vật phản hồi linh giới. Cái loại này bảo vật, đại thừa kỳ tu sĩ đều rất khó luyện chế ra đến. Có thể đem ra sử dụng cao nhân trả giá rất lớn tâm huyết, phái hai người này đi tam giới các nơi, hơn phân nửa là tại sao trọng yếu đại sự, hoặc là không được trí bảo. Cho nên, bổn tọa tiểu đoán được, mục đích của bọn hắn, cùng bổn tọa năm đó mục đích, rất có thể là nhất trí. Nếu thật là như vậy, bổn tọa thì càng thêm không thể buông tha hai người này. Huyết Luân Vương nói ra, hôm nay bổn tọa lại khôi phục không ít, chỉ cần hai người này tách ra, muốn bắt giữ trong đó bất luận cái gì một người đều không tại lời nói hạ. Ma tu thiếu niên nghe cái hiểu cái không, có chút mấu chốt chỗ, Huyết Luân Vương không chịu nói rõ, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hắn còn nói thêm, đại nhân vì sao không dứt khoát ngay tại cự ma cốc chúng mai phục bọn hắn. Huyết Luân Vương lắc đầu, nói ra, chuyện này phải lặng yên tiến hành. Làm dẫn khởi hai người kia quán chủ, cự ma cốc sự tình làm cho xôn xao. Hội hấp dẫn phụ cận tu tiên giới rất nhiều thế lực. Bổn tọa nếu là tại cự ma cốc trong động thủ, rất có thể hội bạo lộ thân phận. Bổn tọa hôm nay vẫn đang chỉ có đại thừa sơ kỳ tu vi, thực lực chưa khôi phục đến năm đó tiêu chuẩn. Nếu như bị những địch nhân vốn có kêu biết rõ bổn tọa không chết, nhất định sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, không tiếc một cái giá lớn đem bổn tọa vây giết. Hơn nữa, bổn tọa càng không muốn đem hai người kia thân phận bộc lộ ra đến. Cái này ma giới bên trong, khẳng định còn có rất nhiều đại ma đầu đối với hai người này cảm thấy hứng thú, vạn nhất bọn hắn rơi vào những đại ma đầu kia trong tay, bổn vương đồng dạng là lãng phí thời giờ. Cho nên, hết thảy đều muốn âm thầm làm việc, cẩn thận. Thần không biết quỷ không hay đem hai người kia tách ra, rồi mới lại nghĩ cách đem lạc đàn một người bắt giữ. Thiếu niên nói ra, không biết thuộc hạ còn có thể vi đại nhân làm chút ít cái gì. Huyết Luân Vương mỉm cười, nói ra, việc, ngươi đều đã làm tốt, bổn tọa hết sức hài lòng. Còn thưa lại cuối cùng nhất một việc, ngươi làm sau khi, bổn vương sẽ triệt để an tâm. Thiếu niên cúi người hành lễ, nói ra, cái gì sự tình, đại nhân cứ việc phân phó, thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Tốt một câu muôn lần chết không chối tử. Huyết Luân Vương khỏe miệng khẽ động, đột nhiên tàn khốc lóe lên, bổn tọa chính là muốn ngươi chết. Vừa dứt lời, hai đạo huyết quang liền từ Huyết Luân Vương một đôi mắt đỏ trong bắn ra, đem cái kia ma tu thiếu niên bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, thiếu niên toàn thân máu huyết đều bị huyết sắc ánh mắt thôn phệ, thiếu niên thân hình hăng hái khô quắt. Đại nhân, ngươi thiếu niên hoảng sợ chi cực, tại Huyết Luân Mục trước mặt, sự chống cự của hắn không có chút ý nghĩa nào, trong khoảnh khắc liền biến thành một cỗ không có tinh huyết làm thi. Huyết ma tộc tu sĩ một thân thần thông đều tại tinh huyết ở bên trong, tinh huyết bị tháo nước, hắn cũng lập tức vẫn lạc. Huyết sắc ánh mắt thu hồi, thiếu niên máu huyết cũng rơi vào Huyết Luân Vương mắt đỏ bên trong, bị hắn thôn phệ. Ngươi gần đây đối với bổn tọa trung thành và tận tâm, bổn tọa vốn là sẽ không đả thương ngươi. Bất quá, chuyện lần này quan hệ trọng đại, những đại ma đầu kia một khi phát hiện dấu vết để lại, tiêu hoàn toàn có thể xuất ra đủ nhiều hấp dẫn, đến bức ngươi phản bội bổn tọa. Cùng hắn một ngày kia bị ngươi phản bội, không bằng hiện tại tiểu cho ngươi chết đi, bởi như vậy, sẽ không có những người khác biết rõ cái kia hai cái ra khỏa sự tình. Chỉ có như vậy, bổn tọa mới có thể đang cùng những đại ma đầu kia tranh đoạt cái kia kiện trí bảo lúc, chiếm được tiên cơ. Chương 1027, Triệu Hoán. Cự ma cốc trong một chỗ, Lý Mộ Nhiên tay thuận cầm ám kiếm, cùng một chỉ hình thể cực lớn thổ giáp long đại chiến. Cái này chỉ thổ giáp long hình thái, giống như là một chỉ phóng đại gấp trăm lần tiền bối xuyên sơn giáp, nó toàn thân rậm rạp lấy đen kịt rậm rạp lân phiến, thập phần cứng rắn, chẳng những có thể chống cự cường đại pháp thuật thần thông, đối với đao kiếm loại bảo vật cũng có rất mạnh lực phòng ngự. Lý Mộ Nhiên chém ra vô hình kiên quyết, hóa kiếm vi tì, thi triển ra vô số đạo vô hình ám thuộc tính kiếm ti, những này kiếm ti chẳng những khó có thể phát giác, hơn nữa sắc bén vô cùng, địch nhân phát hiện lúc, thường thường cũng đã bị kiếm ti chém thành số đoạn. Thế nhưng mà, cái kia từng đạo vô hình kiếm ti chạm tại thổ giáp long bên ngoài thân trên lân phiến, lại phát ra chướng mắt hỏa hoa, những này kiếm ti phảng phất chạm tại cứng rắn vô cùng kim ngọc bên trên, nhao nhao tán loạn ra, chỉ ở trên lân phiến lưu lại nhẹ nhàng một ít vết kiếm. Đại khái là bởi vì phong ấn vạn năm lâu nguyên nhân, cái này cự ma cốc bên trong các loại hung thú tuy nhiên tổng thể số lượng không nhiều lắm, nhưng hiện có, trên cơ bản đều dựa vào lấy thôn phệ mặt khác ma thú mà lớn lên cao giai ma thú, cho nên trong đó có không ít thực lực có chút mạnh mẽ hung thú. Cái này chỉ tương đương với ma thân hậu kỳ thực lực thổ giáp long, chính là trong đó tương đối hung mãnh ma thú một trong. Nó trừ bên ngoài thân lân phiến cứng rắn vô cùng bên ngoài, đầu ngón tay răng lợi, đuôi dài quét ngang phía dưới càng là ẩn chứa một cỗ kinh người sức lực lớn, thập phần khó chơi. Hơn nữa cái này thổ giáp long pháp thuật thần thông cũng là tương đương bất phàm. Nó tinh thông thổ thuộc tính thần thông, thi triển lúc, chung quanh sơn băng địa liệt, cự thạch bay tứ tung, chung quanh ngọn núi cùng mặt đất càng là hội không hề báo hiệu đột nhiên toát ra một cây có giống như là trường mâu gai đất, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Tầm thường ma thân kỳ tu sĩ nếu là gặp được con thú này, nếu không khó có thể đem hắn kích thương bước lui, ngược lại một cái không cẩn thận sẽ táng thân tại thổ giáp long nanh vuốt phía dưới. Lý Mộ Nhiên cùng cái này thổ giáp long đấu khoảng chừng thời gian nửa nén hương, tuy nhiên hắn có vẻ không mị thần thông, thân hình lập lòe linh hoạt, sẽ không bị thổ giáp long móng vuốt sắc bén bắt được hoặc là bị hắn cái đuôi lớn quét đến, nhưng là hắn liên tiếp dùng ra long ngâm trưởng, tiên hỏa phù, ám kiếm thuật các loại thần thông, rõ ràng đều không thể trọng thương con thú này. Đương nhiên, Lý Mộ Nhiên cũng không có thoáng cái dùng ra quá nhiều tiên hỏa phù, hắn không muốn tạo thành quá lớn động tĩnh. Nếu không là được khả năng hấp dẫn quá nhiều tu sĩ hướng tại đây dò xét đến, cho hắn tăng thêm nữa phiền toái. Mà Lý Mộ Nhiên sở dĩ muốn cùng cái này thổ giáp long dây dừa không phóng, mà không phải buông tha cho ly khai, là vì dưới người hắn có một đầu hạp cốc, mà thổ giáp long xào huyệt ngay tại hạp cốc lối vào. Bất luận cái gì tiến vào trong hạp cốc tu sĩ, đều sẽ kinh động thổ giáp long, đổi mà nói chi, cái này hạp cốc giống như là thổ giáp long sở hữu tư nhân lãnh địa, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Cái này chỉ thổ giáp long vẫn còn, nói rõ trước khi tiến vào cự ma cốc tu sĩ, hơn phân nửa cũng không có tham dò vào cái này đầu trong hạp cốc hết thể có lẽ bảo tồn tương đối hoàn hảo, cái này đối với muốn điều tra manh mối Lý Mộ Nhiên mà nói, càng thêm có lợi. Không thể buông tha bất luận cái gì khả năng manh mối. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cái này hạp cốc hơn phân nửa còn không người xâm nhập qua, càng đáng ra tiến vào tìm tòi đến tận cùng. Hắn liếc mắt nhìn trước người cái kia bàng nhiên cự vật, nhẹ nói nói, đã nhưng cái này mọi người khỏa chặn đường, lại khó có thể diệt sát, đành phải vận dụng một chiêu kia. Lý Mộ Nhiên thu hồi ám kiếm, trong tay háo tử quang lóe lên, đem tham kiếm tế ra. Lý Mộ Nhiên cầm trong tay tham kiếm, đem đại lượng thần niệm chi lực rót vào tham kiếm bên trong. Mỗi lần vận dụng tham kiếm, hắn đều muốn hao phí không ít thần niệm, mà thần niệm khôi phục rất chậm, cũng không có cái gì linh đan diệu dụng có thể rất nhanh phục hồi như cũ, cho nên Lý Mộ Nhiên dưới bình thường tình huống sẽ không dễ dàng vận dụng tham kiếm. So sánh dưới, dùng chung quanh thiên địa nguyên khí thi triển ra long ngâm trưởng thần thông, dùng có sẵn phù lục đối địch các loại thủ đoạn, đối với chính mình chân nguyên hao tổn không nhiều lắm, hơn nữa với tư cách cao giai tu sĩ, chân nguyên thoáng lỗ lã, cũng có thể dựa vào điều động chung quanh thiên địa nguyên khí đến mau chóng bổ sung, so hao phí thần niệm muốn tốt hơn nhiều. Bất quá cái này thổ giáp long, toàn thân lân phiến cứng rắn vô cùng, lại để cho Lý Mộ Nhiên có chút khó giải quyết, đành phải tế ra tham kiếm. Tham kiếm tại hấp thu đến từ Lý Mộ Nhiên tinh thuần thần niệm sau, trong nháy mắt tựu trở nên tử mang đại tránh, rồi mới hô hóa thành một đầu ngàn trượng tử mãng, dương miệng lớn dính máu, hướng thổ giáp long nuốt đến. Thổ gia long tựu tính toán lân phiến lại cứng rắn, cũng khó có thể ngăn cản thần niệm chi lực xâm lấn, chỉ cần bị tử mãng một ngụm nuốt vào, nó nhất định giữ nhiều lành ít. Thổ giáp long tựa hồ là biết rõ sợ hãi, nó một đôi cá chết giống như nhô lên cặp mắt vĩ đại, có chút sợ hãi chằm chằm vào tử mãng, rồi mới há miệng một phun. Một đoàn ố vàng chất nhảy theo thổ giáp long trong miệng phun ra, nên hướng tử sắc cự mãng. Chất nhảy bám vào tại cự mãng chung quanh, vậy mà lập tức cứng lại, biến thành cứng rắn hơi mở nham thạch. Mà tử sắc cự mãng, rõ ràng trong nháy mắt này bị nham thạch tầng tầng phong ấn. Tử mãng hóa thành tham kiếm nguyên hình, bị phong ấn ở nham thạch bên trong, vậy mà không thể động đậy. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái này nham thạch phong ấn rõ ràng liền thần niệm chi lực cũng có thể ngăn cách, xem ra là một loại thập phần huyền diệu thần thông. Nếu như mình một cái không cẩn thận, bị cái này thổ giáp long nhổ ra chất nhầy phong bế, chính mình chẳng phải là cũng thập phần nguy hiểm. Bất quá, cái kia thổ giáp long nhổ ra cái này đoàn chất nhầy sau, khí tức đại giảm, xem ra loại này cường đại thần thông, đối với thổ giáp long mà nói, cũng muốn hao tổn thật lớn chân nguyên, mới có thể thi triển đi ra. Tham kiếm bị phong ấn ở chất nhầy biến thành hơi mở nham thạch ở bên trong, mặc cho Lý Mộ Nhiên như thế nào đem ra sử dụng cảm ứng, đều là không thể động đậy. Thổ giáp long gầm nhẹ một tiếng, đuôi dài hất lên, xen lẫn một cỗ kinh người kình phong, hướng Lý Mộ Nhiên quét ngang mà đến. Lý Mộ Nhiên trong lúc đó kích phát ma long huyết mạch, thân thể trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, đồng thời một cỗ sức lực lớn theo huyết mạch ở chỗ sâu trong tuôn ra. Mang theo cái này cỗ sức lực lớn, Lý Mộ Nhiên một cánh tay duỗi ra, vậy mà dùng cánh tay của mình để ngăn cản thổ giáp long cái đuôi lớn một kích. Phanh! Một tiếng trầm đục ở bên trong, Lý Mộ Nhiên ngăn lại cái này cái đuôi lớn quét ngang, nhưng là thân thể lại bị nhanh chóng thối lui 7-8 trượng bên ngoài. Hắn rút lui lúc dưới bàn chân những nơi đi qua, hư không từng khúc vỡ vụn, đây là đem chính hắn thừa nhận sức lực lớn đại bộ phận chuyển rời đến chung quanh trong hư không, cho nên chấn vỡ hư không. Một kích này sau khi, Lý Mộ Nhiên mày nhíu lại càng chặt. Chính diện giao phong, Lý Mộ Nhiên có thể tinh tường cảm ứng được. Cái này thổ giáp long thân thể cường hãn, mình nếu là muốn dựa vào luyện thể thuật cùng một thân thần lực đến đánh bại con thú này, chỉ sợ thập phần khó khăn. Tiêu tính toán cuối cùng nhất đắc thủ, chỉ sợ mình cũng hao phí đại lượng khí lực, kế tiếp nếu là gặp lại đến nguy hiểm, tiêu thập phần không ổn. Cái này thổ gia long hơn phân nửa là cái gì cổ quái thượng cổ hung thú hậu duệ, huyết mạch có chút dày đặc, cho nên tu luyện tới cảnh giới này, vẫn đang chưa hóa thành nhân hình. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, đã khó có thể diệt sát. Đành phải trước tiên đem nó đuổi đi. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, tâm niệm vừa động, trên lưng hoa mỹ một đôi rộng cánh lóe lên, đúng là phệ không mị ảnh. Lập tức, Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hở, chỗ trán thứ ba thần mục, lại như vậy mở ra. Cái này chỉ ám đồng vừa xuất hiện, lập tức chung quanh sắc trời đại ám, sở hữu hào quang phảng phất tại trong nháy mắt bị cắn nuốt không còn một mảnh, thổ giáp long chung quanh lập tức đen kịt một mảnh, lâm vào hắc ám không gian. Cùng lúc đó, mị ảnh hai cánh khẽ vỗ, đem phụ cận hư không chém ra. Sẽ rách ra một đạo thật dài khe hở. Khe hở lập tức đem cái kia mảnh hắc ám không gian thôn phệ, sau một khắc, Lý Mộ Nhiên cũng nhắm lại thứ ba thần mục. Trung quanh lần nữa khôi phục sáng ngời, bất quá lúc này, cái con kia thổ giáp long đã không ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, thì thào nói ra, mượn nhờ thứ ba thần mục cùng phệ không mị thần thông, mới đưa cái này khó chơi cổ thú truyền vào không gian hang ngầm trong động, ly khai tại đây. Bất quá, của ta ám đồng cũng không tu luyện như thế nào cao minh. Cái kia ra khỏa rất nhanh có thể theo hắc ám bao phủ trong dãy rùa mà ra, chỉ sợ cũng sẽ không ly khai quá xa, có lẽ còn ở lại chỗ này cự ma cốc trong. Thổ giáp long một khi theo hắc ám không gian ly khai, nhất định sẽ lập tức phản hồi cái này trong hạp cốc, cho nên Lý Mộ Nhiên phải nắm chặt thời cơ, tiến vào trong hạp cốc tìm tòi đến tận cùng. Thế nhưng mà tham kiếm còn bị cái kia hơi mở nham thạch phong ấn lấy, nay kiếm mặc dù không có có thể gây tổn thương cho và thổ giáp long, nhưng tại đối phó những địch nhân khác lúc nhiều lần lập kỳ công, cũng là Lý Mộ Nhiên sử dụng tiện tay bảo vật, không thể bỏ mặc. Lý Mộ Nhiên ném ra ngoài một cái tiên hỏa phù, muốn nổ tung cái này nham thạch, lại phát hiện một tiếng nổ vang sau khi, nham thạch chỉ là xuất hiện vài đạo khe hở, cũng không hoàn toàn vỡ vụn. Lý Mộ Nhiên lo lắng lại dùng tiên hỏa phù, tham kiếm cũng sẽ bị hao tổn, cho nên liền thi triển ra một thân thần lực, dùng hai tay của mình thi triển ra long ngâm trưởng, một trưởng trưởng kích ở đằng kia trên mặt đá. Tham kiếm lại không sợ sức lực lớn chân kích, liên tục mấy trưởng kích hạ sau, cái kia nham thạch cuối cùng bị đánh tan, Lý Mộ Nhiên lập tức thu hồi tham kiếm. Mà những vỡ vụn kia nham thạch, rõ ràng lại hóa thành từng đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay chất nhầy, lẳng lặng phiêu ở giữa không trung. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn lấy ra mấy cái hộp ngọc, đem những chất nhầy này một chút thu thập, rồi mới liền vào nhập trong hạp cốc. Hạp cốc ở chỗ sâu trong quanh năm không thấy nhật nguyệt, thập phần âm u, nơi này thiên địa khí tức cùng ban đêm ngược lại là có chút tương tự, Lý Mộ Nhiên tế ra một cái dạ ẩn phù, lẻn vào ở chỗ sâu trong điều tra. Bởi như vậy, tiêu tính toán cái kia thổ giáp long phản hồi hạp cốc, cũng khó có thể phát hiện Lý Mộ Nhiên tung tích. Lý Mộ Nhiên rất nhanh liền phát hiện, hạp cốc ở chỗ sâu trong có không ít cấp thấp ma thú, những ma thú này hơn phân nửa đều là thổ giáp long đồ ăn. Thổ giáp long bỏ mặc chúng tại trong hạp cốc sinh tồn sinh sôi nảy nở, thậm chí còn trấn thủ hạp cốc cửa vào, bảo hộ chúng không bị mặt khác ma thú ăn tươi. Trừ lần đó ra, trong hạp cốc còn có một chút năm ngoái phần ma thảo ma dược, trong đó có chút giá trị, là phường thị trung bình gặp quý báo dược liệu. Những dược thảo này tồn tại, nói rõ hoàn toàn chính xác thời gian rất lâu không có nhân tộc tu sĩ tiến vào qua nơi này, nếu không nhất định sẽ hái đi những công dụng này rất rộng dược thảo. Lý Mộ Nhiên tiểu thuận tay hái đi một ít năm tương đối cao dược thảo. Cũng không tính là đi một chuyến uổng công. Hắn tại trong hạp cốc túi một vòng, cũng không có cái gì phát hiện, hắn đang muốn ly khai, đột nhiên phát giác được một loại vi diệu tâm thần cảm ứng. Là huyết ly. Nàng tại kêu gọi ta. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, đỉnh đầu của hắn bên trên, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy trong lập tức tuôn ra một đạo hào quang, đem Lý Mộ Nhiên bao khỏa ở bên trong. Đây chính là bị rực song phi chi thuật. Là Thiên Huyễn Tiên Tử chính đang thi triển này thuật, đem Lý Mộ Nhiên triệu hồi bên cạnh của mình. Chẳng lẽ là phát sinh cái gì nguy hiểm? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Sau một khắc, hắn bị hào quang bao khỏa lọt vào hư không hang ngầm động, rồi mới hai mắt tỏa sáng đi vào khác một nơi. Thiên Huyễn Tiên Tử ngay tại Lý Mộ Nhiên bên người, Lạc Tâm Duyên cũng ở nơi đây, mà ba người bọn họ trước người cách đó không xa, còn có một tên thiếu niên chính lạnh lùng xem của bọn hắn. Nghiết Sinh. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Ngươi vậy mà cũng lại tới đây. Chương 1028, tái chiến Niết Sinh. Niết Sinh nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện sau, vốn là mang theo một tia nhe răng cười trên mặt, lập tức tràn ngập kinh ngạc. Nguyên lai là Triệu đạo hữu. Niết Sinh hướng sau lui một chút, nói ra, đạo hữu tới thật nhanh. Chắc hẳn Thiên Huyễn Tiên Tử cũng là hai vị này che mặt nữ tu một trong. Đây là một loại thuật song tu sao, không thể tưởng được nhị vị đạo hữu vậy mà tu luyện ra loại này tâm ý tương thông mới có thể kích phát cao minh thần thông. Niết Sinh ý muốn đối với ngươi các loại bất lợi. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Thiên Huyễn Tiên Tử chưa trả lời, Niết Sinh vội vàng giải thích, hiểu lầm, đều là một hồi hiểu lầm. Tiểu Tăng không có nhận ra Thiên Huyễn đạo hữu, lúc này mới sai tay công kích, thật sự có chút xin lỗi. Lý Mộ Nhiên chầm chầm vào Niết Sinh liếc mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng, nói ra, các hạ là người. Chẳng lẽ tại hạ còn không rõ ràng lắm sao? Tại hạ mang theo mặt nạ cải biến dung mạo, các hạ hay vẫn là liếc tiểu nhận ra tại hạ. Triết Kinh mặc dù mang mạng che mặt, ngươi cũng nhất định có thể biện nhận ra. Nếu như tại hạ không có đoán sai, các hạ là phát hiện Triết Kinh lạc đàn, tại hạ không tại hắn bên người, liền cảm thấy có cơ thừa dịp, cho nên muốn khó xử Triết Kinh. Xem ra, các hạ đối với ta vợ chồng hai người liên thủ chi thuật cũng có chút kiêng kỵ, cho nên liền muốn nhân cơ hội này, diệt trừ cương địch, chẳng lẽ không phải sao? Niết Sinh ngượng ngùng cười cười, nói ra, Triệu đạo hưu nói cũng không phải không có lý. Bất quá, nếu như là tiểu tăng gặp được phiền toái, vừa mới bị đạo hưu đụng vào, chắc hẳn đạo hưu cũng sẽ không chú ý thuận tay đem tiểu tăng bỏ. Nói sau, tiểu tăng chỉ là động một ít ý niệm trong đầu, cũng không có đối với Thiên Huyễn đạo hưu tạo thành bất luận cái gì tổn thương, chỉ sợ cũng không tính là cái gì lỗi nặng sai a. Đó là bởi vì tại hạ đến quá nhanh, các hạ còn không kịp ra tay. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, trước đó lần thứ nhất chúng ta phóng các hạ một con đường sống, không có đối với ngươi đổi tận giết tuyệt, hôm nay xem ra nhưng lại nuôi hổ gây họa. Đã ngươi không biết phân biệt, lúc này đây, tiểu đừng trách chúng ta đem ngươi triệt để diệt sát, hồn phi phách tán. Lý Mộ Nhiên trong mắt tàn khốc lóe lên, ti không che giấu chút nào sát ý của mình. Nói xong, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một đạo tử mang lóe lên, nhưng lại đem tham kiếm tế ra. Hắn biết do Niết Sinh đã là quỷ hồn thân thể, ký phụ tại thiếu niên này trên người. Nếu như chỉ là phá hư thiếu niên thân thể, đối với Niết Sinh tổn thương cũng không lớn, chỉ là lại để cho hắn thiếu một cụ ký phụ mà thôi. Nhưng là, tham kiếm tự ý với thôn vệ thần niệm, mà quỷ hồn thân thể dùng thần niệm làm chủ, một khi thần niệm tổn hao nhiều, miễn không hồn phi phách tán kết cục. Niết Sinh nhướng mày, nói ra, Triệu đạo hữu thực muốn động thủ. Tuy nhiên đạo hữu thần thông không nhỏ, thế nhưng mà tiểu tăng cũng có cơ duyên của mình, thật sự động thủ, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Không thử một lần, lại sao vậy biết rõ? Có lẽ các hạ chỉ là phô trương thanh thế, một chiêu là được diệt sát. Lý Mộ Nhiên lạnh cười nói. Thiên Huyễn Tiên Tử cũng vận khởi công pháp, nàng hai tay nhẹ nhàng nhất trà sát, liền có từng sợi hắc viêm theo nơi lòng bàn tay tuôn ra, những hắc viêm này hóa thành một mảnh dài hẹp màu đen viêm long, tại Thiên Huyễn Tiên Tử chung quanh xoay quanh bay múa, cũng hấp thu lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, thân hình không ngừng lớn mạnh. Thâm Duyên, ngươi mà lại thối hầu. Thiên Huyễn Tiên Tử truyền âm phân phó nói. Nàng biết rõ Lạc Tâm Duyên chỉ là am hiểu huyễn thuật, nhưng thực tế đấu pháp thực lực cũng không phải rất cường, cái này Niết Sinh tuy nhiên thoạt nhìn tu vi không cao, nhưng là không biết hắn có gì cơ duyên, thâm bất khả trắc, tuyệt không phải bình thường quỷ tu. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, lập tức liền có đại lượng tinh thuần thần niệm rót vào tham kiếm bên trong, tham kiếm trong nháy mắt biến thành tử mang đại phóng, cũng có một chỉ tử sắc cự mãng theo trong thân kiếm bay ra, dương miệng lớn dính máu, hướng Niết Sinh đánh tới. Đi! Thiên Huyễn Tiên Tử quát một tiếng, xoay quanh ở chung quanh nàng những màu đen kia viêm long, cũng lập tức tranh trước sợ sau hướng Niết Sinh đánh tới. Niết Sinh vậy mà chấp tay hành lễ, miệng tụng Phật hiệu, một tiếng A Di Đà Phật sau, song trưởng của hắn vỗ, liền có một cỗ vô hình cường phong theo song trưởng tầm đó tóe phát ra, hình thành một tầng vô hình khí lãng, hộ tại chính mình quanh thân. Vô luận là Lý Mộ Nhiên tế ra tử mãng, hay vẫn là Thiên Huyễn Tiên Tử thi triển viêm long, gặp được tầng này vô hình cường phong sau, vậy mà đều là theo hai bên sẽ qua, không cách nào suy giảm tới cương phong hộ thể bên trong Niết Sinh. Đây là cái gì công pháp, cực kỳ huyền diệu. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn nhìn ra, Niết Sinh phòng ngự thần thông ẩn chứa uy năng cũng không thế nào bá đạo, nhưng lại đem hai người bọn họ công kích thần thông chuyển rời đến một bên, chính mình chính thức thừa nhận uy lực thập phần có hạn, cho nên liền có thể đơn giản ngăn trở. Cái này vô hình âm phong có thể ngăn ở Hắc Long Viêm các loại pháp thuật thần thông cũng tiểu bỏ đi. Rõ ràng ngay cả ta tham kiếm loại này thần niệm thủ đoạn đều có thể đơn giản hóa giải. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn quả nhiên có chút bất phàm thủ đoạn. Bất quá, Niết Sinh cũng không có phản kích, Lý Mộ Nhiên tin tưởng, loại này huyền diệu phòng ngự thần thông, Niết Sinh cũng là toàn lực mà làm mới có thể thi triển duy trì, cho nên không hà cái khác phản kích. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liền không để cho Niết Sinh thở dốc chi cơ, tiếp tục một hồi cường công. Từng đạo tử mãng cùng vô số màu đen viêm long, gào thét lên hướng Niết Sinh vọt tới. Tuy nhiên lại tại cách Niết Sinh chỉ có mấy trượng sức lực lớn lúc, gặp được một tầng vô hình cường phong ngăn cản, không tự chủ được lách qua, uy năng đều rơi xuống bên cạnh chỗ. Lý Mộ Nhiên hai mắt co rụt lại, đột nhiên hắn tay háo vung lên, 7-8 miếng ngọc phù hướng Niết Sinh bay ra, bay đến cái kia vô hình cường phong trước sau, những ngọc phù này nhao nhao hóa thành từng đạo ánh lửa, rồi mới đồng thời đột nhiên bạo liệt ra đến. Mỗi một miếng phù lục đều là một miếng tỉ mỉ luyện chế mà thành tiên hỏa phù, cái này 7-8 miếng tiên hỏa phù tại trong nháy mắt kích nổ, tạo thành một cỗ rất mạnh bạo tạc, nương theo lấy đinh thai nhức góc cầm ầm nổ mạnh, ánh lửa phóng lên trời. Lớn như thế động tĩnh, chỉ sợ toàn bộ cự ma cốc trong tu sĩ đều có thể phát giác. Nhưng mà, ánh lửa tán đi sau, Niết Sinh y nguyên tại chỗ cũ hoàn hảo không tổn hao gì, mặc dù là cái này tiên hỏa phù kiếp nổ chi uy, vậy mà không có trực tiếp tạc hủy hắn hộ thể thần thông. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn đối với tiên hỏa phù uy lực rất có lòng tin, hắn biết rõ đây cũng không phải là tiên hỏa phù uy năng không đủ mạnh mẽ, mà là đối phương hộ thể thần thông quá mức huyền diệu quỷ dị, vậy mà tại bạo tạc trong nháy mắt, đem bạo tạc đại bộ phận uy năng đều theo bốn phía chuyển di ra, Niết Sinh chính mình thừa nhận bạo tạc uy năng, kỳ thật thập phần có hạn, có lẽ liền một thành cũng chưa tới. Mấy người bọn họ xuất phát từ một mảnh dãy núi ở giữa trong sơn cốc, cái này tiên hỏa phù uy năng hướng bốn phía kích động sau, trong nháy mắt đem chúng quanh mấy tòa núi nhỏ đều thiêu hủy sạch sẽ, chỗ cũ chỉ để lại một mảng lớn hình tròn cháy đen khu vực, mà Niết Sinh tiểu phiêu tại đây phiến phế tích trên không. Bình yên vô sự. Cái này ra khỏa hộ thể thần thông vậy mà không chê vào đâu được. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, bất quá có thể thấy được, hắn dùng công pháp chi âm chi nhu, cái gọi là âm dương tương khắc, không bằng dùng 7 màu linh hỏa loại này đến tinh khiết chi dương thần thông, để đối phó hắn. Thiên Huyễn tiên tử cũng sớm có ý đó, nàng lập tức công pháp biến đổi, thu hồi ma diễm, lại há miệng một phun, đem bản mệnh pháp bảo, Thông Thiên Linh Bảo cấp bậc tiểu đỉnh tế ra. Theo nàng thon dài ngón tay ngọc liên đạn, phong ấn tại Thiên Huyễn tiên tử trong đan điền nhiều năm linh lực chân nguyên, thời gian dần trôi qua lung lay. Những chân nguyên này rót vào tiểu trong đỉnh, lại để cho tiểu đỉnh quay tròn ở giữa không trung xoay tròn. Tiểu đỉnh hình thể đang nhanh chóng trướng đại, hắn lóng lánh ánh lửa, cũng càng phát sáng ngời. Tiểu đỉnh đỉnh trên người khắc ấn minh văn, không hoàn toàn lóe lên. Đột nhiên, phanh một tiếng, một cỗ 7 màu ánh lửa đem tiểu đỉnh nắp đỉnh giải khai, từ nhỏ trong đỉnh xung ra, cũng hóa thành một chỉ 7 màu hỏa long, dương nhanh múa vướt đánh về phía Niết Sinh. Niết Sinh nhìn thấy cái này 7 màu hỏa long sau, lập tức sắc mặt trầm xuống, cái kia thần thái tựa hồ là gặp được khắc tinh. Hắn công pháp lập tức cũng là biến đổi, hai cái rộng thùng thình tay háo không ngừng vung dậy, một cỗ làm cho người sởn hết cả gai ốc gầm phong theo hắn trong tay háo tuôn ra, thoáng qua tầm đó, rõ ràng hình thành một đạo nhàn nhạt màu xám cự long, nên hướng 7 màu hỏa long. Cái này hôi long xem xét liền biết là do tinh thuần âm khí hội tụ mà thành, những âm khí này thoạt nhìn cũng không tính dày đặc, thậm chí còn có chút mỏng manh, huyễn hóa ra hình rồng, cũng là nhàn nhạt hơi mở hư ảnh, cùng Thiên Huyễn tiên tử thi triển ra trông rất sống động 7 màu hỏa long so sánh với, khác khá xa. Nói như vậy, pháp lực Việt dày đặc, huyễn hóa ra đến thần thông cũng lại càng cụ thể, Việt giống nhau, thoạt nhìn cũng càng phát chân thật. Mà cái này hôi long thoạt nhìn chỉ là một đạo hư ảnh, sao vậy xem cũng không giống là Thiên Huyễn tiên tử 7 màu linh hỏa đối thủ. Thế nhưng mà, hôi long cùng 7 màu hỏa long tiếp xúc sau, vậy mà lập tức đống nhiên thôn phệ, giúp nhau tăng dã, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, cả hai người ngay tại phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, riêng phần mình tán loạn ra, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này hai chủng thần thông hiển nhiên đều là lẫn nhau khắc tinh, căn bản không cách nào cùng tồn tại, mới tiếp xúc, chính là đồng quy với tận. Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, nàng lại là thon dài ngón tay ngọc một điểm, càng nhiều nữa tinh thuần pháp lực dũng mãnh vào tiểu đỉnh trong lập tức lại bay ra từng đạo 7 màu hỏa long, không ngừng đánh về phía Niết Sinh. Niết Sinh y nguyên cũng là tế ra từng đạo âm phong hôi long, cùng 7 màu hỏa long đồng quy với tận. Song phương tại trong thời gian ngắn một hồi kịch liệt đấu pháp sau khi, Thiên Huyễn tiên tử tiêu hao lớn lượng linh lực, lại không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, hắn gặp Thiên Huyễn tiên tử còn muốn ra tay cường công, liền vội vàng khuyên nhủ, không thể. Ngươi hồi lâu không có sử dụng linh lực chân nguyên, một khi chân nguyên tổn hao nhiều, rất khó khôi phục. Thêm chi nơi này là ma giới không là linh giới, thiên địa nguyên khí trong cũng không có tinh thuần linh khí có thể thổ nạp bổ sung, ngàn vạn không muốn suy giảm tới chân nguyên, chúng ta thử lại lần nữa mặt khác thần thông. Thiên Huyễn tiên tử nghe vậy khẽ gật đầu, nàng thu hồi công pháp, lẳng lặng nhìn Niết Sinh. Lý Mộ Nhiên hai người thu tay lại sau, Niết Sinh thần sắc buông lỏng, ha ha cười cười nói, Thiên Huyễn đạo hữu 7 màu linh hỏa, hoàn toàn chính xác có thể khắc chế tiểu tăng công pháp. Bất quá đáng tiếc, tại đây không là linh giới, là ma giới. Nếu không, Thiên Huyễn đạo hữu có thiên địa nguyên khí tương trợ, tiểu tăng liền muốn bại hạ trận đến. Thiên Huyễn tiên tử thản nhiên nói, các hạ làm gì quá khiêm tốn. Tại đây đồng dạng không phải quỷ giới. Các hạ rõ ràng có thể thi triển ra cường đại như thế thần thông, hơn nữa cái này âm khí, rõ ràng liền 7 màu linh hỏa đều có thể khắc chế, quả thực cao minh. Chắc hẳn đây không phải một cái bình thường quỷ tu có được thủ đoạn, không biết các hạ năm đó tại thiên ngoại thiên ở bên trong, đến tột cùng có gì cơ duyên. Nhị vị đạo hữu thần thông bất phàm, tiểu tăng cơ duyên cũng là vạn năm không gặp. Niết Sinh nói ra, chúng ta hay vẫn là như vậy thu tay lại à, đại không dùng sau nước giếng không phạm nước sông, tiểu tăng cũng không dám lại đánh nhị vị chủ ý. Hừ. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra, cơ duyên của ngươi sâu, thế nhưng mà ta hai người cái này hơn nghìn năm tới cũng không chỉ là vùi đầu khổ tu. Huyễn Ly, người này chưa trừ diệt, cuối cùng là cái hậu hoạn. Tiểu lại để cho hắn biết một chút về, ta và ngươi liên thủ một kích mạnh nhất. Chương 1029, Thiên gia tàn hồn. Tốt. Thiên Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, nàng lập tức rôi ra một trường, cùng Lý Mộ Nhiên rôi đến một trường lòng bàn tay tương đối. Niết Sinh gặp Lý Mộ Nhiên hai người ý muốn liên thủ thi triển nào đó thần thông, tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng là đoán được uy lực bất phàm. Thế là hắn chắp tay bãi xuống, cười nói, nhị vị đạo hữu hảo hảo thi triển thần thông, tiểu tăng tiểu không phục bồi. Dứt lời, thân hình của hắn liền thời gian dần trôi qua mỏng, như là một đạo hư ảnh, trong chớp mắt cái này hư ảnh liền biến thành một đám âm phong, tiêu tán vô tung vô ảnh. Rồi mới nhưng vào lúc này, đột nhiên chung quanh sắc trời tối sầm lại, sở hữu hào quang đều biến mất không còn một mảnh. Chỉ có đen kịt một mảnh, phảng phất một cái không đáy lô đen. Trong hắc động, Niết Sinh thân hình lại hiện ra, vậy mà không thể đào tẩu. Đây là chuyện gì vậy? Niết Sinh kinh hãi, chung quanh một mảnh hắc ám, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì hào quang, mà ngay cả tế gia bên ngoài cơ thể thần niệm cũng là có đi không về, biến mất vô tung vô ảnh. Loại này thể nghiệm, phảng phất là rơi vào không đáy đen kịt thâm nguyên, thậm chí không biết mình khi nào hội rơi vào đến thâm nguyên cuối cùng. Nghiệt Sinh vội vàng cuồng thúc công pháp, một cỗ âm phong theo hắn trong tay háo tuân ra, hóa thành vô số đạo âm phong hôi long, phóng tới bốn phía. Cuối cùng, chung quanh hắc ám thời gian dần trôi qua biến mất, bắt đầu có một chút hào quang để lộ ra đến. Số đạo âm phong hôi long bạo liệt ra đến, hình thành mạnh mẽ vô hình sóng xung kích, hướng bốn phía đang đi, cuối cùng triệt để phá tan hắc ám trói buộc. Nghiệt Sinh bất ngờ phát hiện, Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hờ, nhưng là trán của hắn chỗ đã có một chỉ đen kỵ tám đồng. Nghiệt Sinh chỉ là xem cái này ám đồng liếc, tiêu phảng phất có loại lại người để tại trong bóng tối, không cách nào tự kềm chế cảm giác, hắn sợ tới mức vội vàng chuyển di ánh mắt không dám nhìn nữa. Rất hiển nhiên, vừa rồi cái kia hắc ám bao phủ không gian, chính là Lý Mộ Nhiên thứ ba thần mục ám đồng chỗ thi triển đi ra thần thông. Nghiệt Sinh trong nội tâm thất kinh, hắn vừa rồi thi triển ra độ thuật, quỷ tu mới có quỷ độ thuật, vô tung vô ảnh, rất khó vây khốn. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên chỉ là nháy mắt, tự dùng thứ ba thần mục đem chính mình vây ở hắc ám trong không gian, không cách nào bỏ chạy. Tê trái tim đen đu ám E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lúc này, Lý Mộ Nhiên nhắm lại thứ ba thần mục, Nghiệt Sinh thấy thế trong nội tâm có chút buông lỏng. Xem ra loại này nghịch thiên thần mục, hắn cũng không thể tiếp tục sử dụng quá lâu. Nghiệt Sinh thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức liền muốn lúc này thi triển quỷ độn thuật mà trốn. Nhưng là, đã có hơn 10 miếng phụ lục theo Lý Mộ Nhiên trong tay bay đi, cũng bị hắn thuần thục chi cực một tay từng cái kích phát. Cái này hơn 10 miếng phụ lục, mỗi một miếng đều hình thành một tầng kiên cố không gian phong ấn, bao phủ bốn phía sân cốc. Những điều này đều là phong thiên phụ, Lý Mộ Nhiên tu luyện tới linh thân kỳ sau, luyện chế không ít loại này có thể phong ấn không gian thần thông phụ lục, lúc này một hơi thi triển ra hơn 10 cái, là hình thành hơn 10 trọng không gian phong ấn, cái kia Nghiệt Sinh độn thuật tái cao minh, cũng không có khả năng bỏ qua cái này hơn 10 đạo phong ấn mà bỏ chạy. Nghiệt Sinh nhướng mày, hắn cũng cảm ứng được chung quanh không gian phong ấn chi lực, không đem tầng này tầng phong ấn đánh bại, hắn tiểu khó có thể ly khai cái này phiến sân cốc. Nghiệt Sinh lập tức tay háo vung lên, một bộ trường cung bay ra, bị hắn nắm trong tay. Này cung toàn thân do un tùm bạch cốt chế tạo mà thành, mà ngay cả mũi tên, cũng là do bạch cốt luyện chế mà thành. Nghiệt Sinh dương cung lắp tên, hơi cong kéo ra, vậy mà đưa hắn một thân âm khí rút đi non nửa. Đại lượng âm khí hội tụ tại bạch cốt tiễn bên trên, lại để cho này mũi tên phát ra làm lòng người hàn xám trắng cốt chất sáng bóng. Phá! Nghiệt Sinh khẽ quát một tiếng, bạch cốt tiễn liền rời dây cùng bắn ra, veo một tiếng ở bên trong, bạch cốt tiễn đánh trúng chung quanh hư không phong ấn, vậy mà trực tiếp xuyên thấu hai tầng phong thiên phủ phong ấn, cũng ầm ầm bạo liệt, đem thứ ba tầng thứ tư phong ấn cũng lập tức nổ tung một cái lỗ thủng. Đây là do phù lục thân tạo ra không gian phong ấn, phù lục đã kích phát, cũng không sao tục nguyên khí nơi phát ra. Lúc này Lý Mộ Nhiên cũng không hà thao túng những phong ấn này, cho nên một khi bị tạc khai lỗ thủng, thời gian ngắn tiểu không cách nào tự hành chữa trị. Đang tại toàn lực cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cùng một chỗ thi triển bị rực một kích, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh ấy, cũng là âm thầm kinh hãi. Thân thủ của hắn luyện chế phong thiên phủ, tự nhiên biết rõ uy lực của nó như thế nào, hôm nay lại bị đối phương một mũi tên xuyên thủng bốn tầng, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Cái này một mũi tên nếu là hướng chính mình đánh tới, sợ cũng không có thiếu phong hiểm. Lý Mộ Nhiên càng thêm khẳng định, Nghiệt Sinh thực lực không phải chuyện đùa, nếu không là hắn kịp thời xuất hiện, Nghiệt Sinh nhìn thấy Thiên Huyễn Tiên Tử lạc đàn, nói không chừng thật sự hội thừa cơ thống hạ sát thủ. Bất quá, cái này một mũi tên sau khi, Nghiệt Sinh cũng là nguyên khí tổn hao nhiều, chậm chạp không có bắn ra mũi tên thứ hai. Xem ra loại này thần thông đối với hắn mà nói, cũng không phải có thể đơn giản thi triển. Đáng tiếc, tại đây không phải quỷ giới. Nghiệt Sinh thầm nghĩ trong lòng, nếu như là tại quỷ giới, xem ta liên xạ ba mũi tên, tầng này tầng không gian phong ấn cũng không quá đáng là giấy. Mũi tên thứ nhất bắn ra sau, Nghiệt Sinh tiểu cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi, hắn hôm nay chỉ là ký phụ tại một cỗ hành thi tẩu nhục trên người, vạn nhất hồn lực không đủ, tiểu không cách nào nhập vào thân, sẽ thoát ly thân thể, trở thành phiêu đãng lúc này giới một đám cô hồn, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Thế nhưng mà, lúc này ở Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử dưới sự thao túng, chung quanh thiên địa nguyên khí đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn hắn vọt tới. Hơn nữa tụ tập thành một cái ma khí quang đoàn. Gần kề từ nơi này quang đoàn ẩn chứa ma khí tổng sản lượng cùng ma khí bị áp xúc chí mạng trình độ đến xem, cái này ma quang đoàn uy lực khẳng định không phải chuyện đùa. Ma Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hoàn toàn không có thu tay lại ý tứ, bọn hắn vẫn còn tiếp tục điều động càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí, đây hết thể chỉ là vừa mới bắt đầu. Nghiệt Sinh sắc mặt đại biến, Lý Mộ Nhiên hai người điều động thiên địa nguyên khí năng lực, xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Như thế khổng lồ một cỗ thiên địa nguyên khí, vô luận diễn biến thành loại nào thần thông, đều muốn là cực kỳ đáng sợ. Dù là chỉ là đem hắn áp xúc thành một câu nguyên khí khí lãng đánh tới, hắn ẩn chứa cường đại ma áp, cũng đủ để nghiền áp hết thảy. Nghiết Sinh trong nội tâm âm thầm kêu khổ, đáng sợ như thế thần thông, hắn cũng không dám lĩnh giáo. Hắn cưỡng ép tụ khí một cỗ chân nguyên, lần nữa lấy ra một chỉ bạch cốt kiếm, cũng dương cung lắp tên, lại bắn ra mũi tên thứ hai. Vâng! Bạch cốt tiễn lại đục lỗ mấy tầng không gian phong ấn, chỉ còn lại có cuối cùng nhất mấy tầng. Nghiết Sinh trong nội tâm vui vẻ, hắn tuy nhiên đã cảm thấy tứ chi có chút cứng ngắc, đúng là hồn lực đại tổn, phụ thể không nhanh dấu hiệu, nhưng là hắn vẫn đang cường hành yếu thế thi triển ra mũi tên thứ ba. Thế nhưng mà nhưng vào lúc này, phong ấn bên ngoài Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, lại là 7-8 cái phong thiên phù đánh tới, hơn nữa còn thành thạo chi cực từng cái kích phát. Vài miếng chói mắt linh quang lóe lên, lại có mấy tầng phong ấn ra chỉ tại đây phiến sơn cốc bốn phía. Nghiết Sinh oán hận xem Lý Mộ Nhiên liếc, ánh mắt trong lại có một tia tuyệt vọng. Bất quá, cái này vẻ tuyệt vọng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, hắn ngược lại dứt khoát đem bạch cốt cung thu hồi. Ngay sau đó, hồn phách của hắn trực tiếp từ nơi này cỗ thân thể bên trên bay ra, hắn ký phụ người này thiếu niên, lập tức thân hình cứng ngắc, trợn mắt há hốc mồm, không hề sinh khí. Nghiết Sinh quỷ hồn thân thể hiện lộ, thoạt nhìn chính là một đoàn nhàn nhạt hư ảnh, miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người. Bất quá, không biết cái này Nghiết Sinh vận khởi loại nào công pháp, vậy mà đột nhiên có một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức theo trên người hắn truyền ra. Cứ việc cách tầng tầng không gian phong ấn, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hai người cường đại thần niệm, hay vẫn là cảm ứng được cỗ hơi thở này. Hai người đều là biến sắc, cỗ hơi thở này cực không tầm thường, mặt ngoài phát giác tựa hồ cũng không phải đặc biệt hùng hậu, nhưng lại thâm bất khả trắc. Loại cảm giác này có chút giống là tu vi khá thấp hạ giới tu sĩ gặp được tu vi cực cao linh giới ma giới cao nhân, tuy nhiên cái này cao nhân che giấu tu vi, lộ ra ngoài khí tức cũng không bá đạo, nhưng lại tinh thuần chi cực, vượt qua xa hạ giới tu sĩ có thể tham tưởng. Cái này cố cường đại khí tức xuất hiện sau, Nghiết Sinh cái kia nhàn nhạt hư ảnh bên trên, vậy mà lại xuất hiện một đạo hư ảnh. Hai trọng hư ảnh có chút trọng điệp cùng một chỗ, nhìn sơ qua còn tưởng rằng chỉ là phân hồn chi thuật, nhưng là nếu là cẩn thận phân biệt, liền có thể phát giác lưỡng đạo hư ảnh khí tức hoàn toàn bất đồng. Đáng sợ kia khí tức, chính là tầng vừa mới xuất hiện hư ảnh ẩn chứa. Đệ nhị trọng hư ảnh xuất hiện sau, chung quanh nguyên vốn đã tán loạn ra âm khí, vậy mà đạt được không hiểu cảm ứng, nhao nhao lại hướng hư ảnh trong tụ tập mà đến. Được đến đại lượng âm khí bổ sung, cái này hư ảnh trong chốc lát trở nên dày đặc rất nhiều, không chỉ có đủ nguyên vẹn hình người, mà ngay cả gương mặt ngũ quan đều mơ mơ hồ hồ hiện hiện ra. Cô hơi thở này, có chút quen thuộc. Thiên Huyễn Tiên Tử bỗng nhiên nói ra, ta cũng có loại cảm giác này, nhưng lại trong lúc nhất thời đoán không ra. Lý Mộ Nhiên tiếp lời nói, là tiên gia chi khí. Thiên Huyễn Tiên Tử tâm niệm vừa động, nói ra, còn nhớ rõ năm đó ngươi từ trên trời thiên đi ra sau, thông qua từ trên trời thiên du hồn trong chất lọc đến một đám tiên gia chi khí, sau tới đây cổ tiên gia chi khí bị ta và ngươi chia sẻ, ta và ngươi đều bởi vậy đã bị điểm rất tốt chỗ. Mà cái này hư ảnh phát ra khí tức, đúng là tiên gia chi khí, hơn nữa, cái này cổ tiên gia chi khí, so năm đó chúng ta luyện hóa cái kia một đám, cường đại hơn nghìn lần, vạn lần. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm cả kinh, thì thào nói ra, đích thật là tiên gia chi khí. Nguyên lai cái này ra khỏa tại thiên ngoại thiên trong gặp được không phải từng sợi du hồn, mà là một cỗ có chút bất phàm tiên gia tàn hồn. Hắn thậm chí có cơ hội dung hợp cái này sợi tiên gia tàn hồn, khó trách có thể có hôm nay tu vi thành tựu. Bực này cơ duyên, đích thật là vạn năm không gặp. Cũng không biết hắn dung hợp tiên gia tàn hồn sau, phải chăng đạt được tiên gia truyền thừa. Vạn nhất thật sự lại để cho hắn đạt được một ít tiên gia truyền thừa, cái kia tiền đồ thế nhưng mà bất khả hạ lượng. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ nói, ta cùng với hắn đối địch ngàn năm, vạn nhất lại để cho hắn tu vi tăng nhiều, hắn nhất định sẽ vui cười với ra tay đem ta diệt sát. Không thể cho hắn cơ hội này. Thiên Huyễn Tiên Tử thở nhẹ một tiếng, nàng cùng Lý Mộ Nhiên tâm ý tương thông, một ánh mắt sau khi đều minh bạch đối phương ý tứ. Hai người đồng thời công pháp biến đổi, không lại tiếp tục điều động càng nhiều nữa thiên địa nguyên khí, mà là đánh ra từng đạo pháp quyết, đem đã tụ tập thiên địa nguyên khí, thu hồi trước người. Cái này cổ cực lớn ma quan cầu, tại hai người trước người quay tròn xoay tròn không ngừng, mỗi lần xoay tròn, hình thể đều áp xúc một phần, xoay tròn tạo thành khí lãng, lan đến gần chung quanh ngọn núi ở bên trong, trong chốc lát đem phương viên hơn 10 dặm san thành bình địa. Nghiết Sinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lý Mộ Nhiên hai người nhất cử nhất động, hắn liếc không nháy mắt chằm chằm vào cái kia đoàn ẩn chứa bàng bạc thiên địa nguyên khí ma quang cầu, cũng không có lại ra tay công kích không gian chung quanh phong ấn. Chương 1030, truy địch. Ma quang cầu áp xúc càng là tỉ mỉ, ẩn chứa ma áp càng cường, chính diện một kích sức bật càng đáng sợ, chỉ cường đại hơn tới trình độ nhất định, chỉ dựa vào ma áp có thể phong ấn hư không, lại để cho địch nhân không thể bỏ chạy. Ma quang cầu rốt cục áp xúc đến 7-8 trượng lớn nhỏ, lúc này đã đến Lý Mộ Nhiên hai người có thể thao túng cực hạn, bởi vì ẩn chứa ma áp vô cùng cường đại, ma quang cầu trùng quanh hư không đã sụp xuống vỡ vụn, biến thành một mảnh mơ mơ hồ hồ lô đen. Sau đó, tại Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đồng thời duỗi ngón một điểm phía dưới, ma quang cầu hô hướng Niết Sinh đánh tới. Hư không chi lực căn bản không cách nào ngăn cản cái này ma quang cầu, tuy nhiên đánh ra lúc ma quang cầu cùng Niết Sinh còn có vài dặm khoảng cách, nhưng lại cách vài tầng không gian phong ấn, nhưng là ngay tại ma quang cầu bay ra trong nháy mắt đó, ma quang cầu tiểu xuyên thấu hư không, sau đó trực tiếp xuất hiện tại Niết Sinh trước người. Nhìn thấy cảnh này, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút buông lỏng, Niết Sinh chỉ cần không kịp đào tẩu, bị một kích này chính diện đánh trúng, có lẽ chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ngay cả khôi phục đến lớn thừa lúc sơ kỳ tu vi Huyết Luân Vương, đều tại dưới một kích này bại trận mà trốn, cái này Niết Sinh dù sao tu vi không cao, hẳn là không cách nào thừa nhận. Thế nhưng mà, cái này ma quang cầu vậy mà trực tiếp xuyên thấu Niết Sinh quỷ hồn thân thể, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, tuy nhiên hết thảy đều chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, nhưng là hắn xem thanh thanh sở sở. Niết Sinh trên người cái kia sợi tiên gia tàn hồn, ngay tại ma quang cầu đánh tới lập tức song trưởng vẽ một cái, trước người cuốn xuất đạo vòng xoáy. Mà ma quang cầu kích tại vòng xoáy ở bên trong, đã bị vòng xoáy thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Không có khả năng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm kinh nghi bất định, khổng lồ như thế một cỗ thiên địa nguyên khí, làm sao có thể nói biến mất tiểu biến mất. Hắn chính kinh nghi bất định, đột nhiên ngoài mấy chục dặm giữa không trung xuất hiện một khỏa ma quang cầu, cũng oanh tại sơn thể bên trên. Vâng. Trong một tiếng nổ vang, toàn bộ cự ma cốc đều kịch liệt rung động lắc lư, cái này phiến sơn cốc bị ma quang cầu đánh trúng, phương viên mấy trăm dặm trong ngọn núi đều bị hủy, hoàn toàn thay đổi. Đây là cái gì quỷ dị thần thông, tự nhiên bị hắn chuyển di ma quang cầu mục tiêu công kích. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, dùng hắn trước mắt tu vi kiến thức, căn bản xem không hiểu cái kia tiên gia tản hồn sử dụng chiêu số. Bất quá hắn ẩn ẩn đoán được, cái này nhất định là lợi dụng nào đó cao thâm không gian pháp tắc chi lực, đem công kích của đối thủ chuyển di. Loại này pháp tắc chi lực thập phần cao minh, có thể so sánh Huyết Luân Vương dùng ra Huyết Luân không gian các loại thủ đoạn, muốn cường đại hơn rất nhiều. Loại này thần thông, hiển nhiên không phải Niết Sinh có thể thi triển đi ra, nhất định là cái kia tiên gia tản hồn có được một kia tiên gia chi lực. Bất quá, đang thi triển loại này nghịch thiên thần thông về sau, cái kia tiên gia tản hồn tổn hao nhiều, hình bóng trở nên càng thêm mỏng, cơ hồ muốn tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, Niết Sinh tuy nhiên dung hợp có tiên gia tản hồn tương trợ, nhưng là nếu là muốn vận dụng cường đại thần thông, đồng dạng hao tổn thật lớn, chỉ sợ hắn hôm nay đã không có bao nhiêu sức phản kháng. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tại liên thủ một kích về sau, cũng là chân nguyên tổn hao nhiều, không cách nào nữa thi triển ra cỡ nào cường đại thần thông thủ đoạn, nhưng là, bọn hắn còn có một đòn sát thủ cái kia chính là Long Hồn. Hắc Viêm đạo hữu, thỉnh ngươi ra tay diệt sát cường địch. Người này chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng. Lý Mộ Nhiên thông qua thần niệm hướng trốn ở Thiên Huyễn Tiên Tử trong tay háo tiểu đỉnh trong Long Hồn nói ra. Cái gì cường địch? Hai người các ngươi đều ứng phó không được, lại muốn lão hủ ra tay. Long Hồn sững sờ, hắn mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng vẫn là đáp ứng. Hắn đang muốn từ nhỏ trong đỉnh bay ra, đột nhiên Thiên Huyễn Tiên Tử dùng thần niệm hướng hắn nói ra, chậm đã. Bởi vì ngay tại, Niết Sinh quỷ hồn thân thể, vậy mà hóa thành một đám khói xanh, tán loạn vô tung vô ảnh. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử trơ mắt nhìn một màn này, cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ vừa rồi tên kia thi triển một chiêu thần thông quá mức cường đại, cho nên thi triển về sau hồn lực hao hết, không cách nào trèo trống, làm cho hồn phi phách tán. Thiên Huyễn Tiên Tử thì thào nói ra. Không có đơn giản như vậy. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hơn phân nửa là cái gì cao minh ẩn nặc thuật, cái gọi là xuất quỷ nhập thần, trong truyền thuyết quỷ tu am hiểu nhất các loại độn thuật cùng ẩn nặc thuật, hắn nhất định là ẩn nặc, sau đó thừa cơ chạy đi. Muốn trốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép đem một cỗ tinh thuần chân nguyên rót vào thứ ba thần mục bên trong. Hắn hai mắt khép hở, thứ ba thần mục mở ra, lập tức chung quanh một mảnh đen kịt. Trong bóng tối, Lý Mộ Nhiên ám đồng lại đem hết thảy đều xem thanh thanh sở sở. Quả nhiên, hắn phát hiện có một đạo nhàn nhạt hư ảnh, chính hướng xa xa sơn cốc ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Đáng tiếc, cái kia hư ảnh đã khoảng cách khá xa, hắn ám đồng chi quang không cách nào vây khốn đối phương. Hơn nữa, đây đã là hắn tại trong thời gian ngắn lần thứ hai vận dụng ám đồng, uy lực của nó tự nhiên cũng sẽ sâu sắc hạ thấp. Lý Mộ Nhiên lập tức giơ ngón bắn ra, một đạo tử mang phun ra, chém về phía cái kia đạo hư ảnh. Tử mang trực tiếp xuyên thấu hư không, xuất hiện tại hư ảnh sau lưng, Hư ảnh không biết là không kịp né tránh, hay vẫn là vô lễ phản kháng, cứng rắn thừa nhận cái này tử mang một kích. Hư ảnh thoáng cái bị tử mang chém thành hai nửa, nhưng là cái này hai nửa hư ảnh rất nhanh lại tụ hợp lại, chỉ là khí tức càng thêm yếu ớt. Đổi lại là bình thường kiếm quang, có lẽ cái này hư ảnh không sẽ phải chịu ảnh hưởng gì, nhưng là Lý Mộ Nhiên tế ra tử mang chính là tham kiếm chi quang, cho nên lại để cho cái kia hư ảnh chịu thiệt không nhỏ. Bất quá, hư ảnh hay vẫn là lóe lên tiểu biến mất tại liên tục dãy núi ở chỗ sâu trong. Truy! Hắn hướng chỗ đó trốn. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử nói một tiếng, liền lập tức hướng hư ảnh đuổi theo. Thâm Duyên, đi mau. Thiên Huyễn Tiên Tử một bên theo sát Lý Mộ Nhiên phía sau, một bên hướng xa xa Lạc Tâm Duyên phân phó nói. Lạc Tâm Duyên ở phía xa đang xem cuộc chiến, nàng liên tục nhìn thấy mấy người kia thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi cường đại thần thông về sau, trong lúc nhất thời kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, nghe được Thiên Huyễn Tiên Tử thúc giục về sau, nàng sững sờ một lát mới kịp phản ứng, sau đó lập tức đuổi theo. Không bao lâu về sau, Lý Mộ Nhiên các loại một chuyến ba người trước sau đi vào một mảnh kéo trăm dặm, có chút tàn phá phong cách cổ xưa bầy ngoài điện. Những đại điện này đủ có mấy trăm tòa, lẫn nhau tương liên, mà lại cả đám đều kiến tạo thập phần to lớn, tăng thêm không chỗ nào không có cự ma tộc đồ đằng tiêu chí, xem xét đã biết là nhiều năm trước kia cự ma tộc di tích. Bởi vì quá lâu không có người quản lý, đại điện lộ ra có chút rách nát, rêu xanh mạn mạn, nhưng là theo quy mô đến xem, vẫn đang không mất to lớn đại khí. Đây là năm đó cự ma tộc trọng yếu địa phương một trong. Nghiết sinh rất có thể là trốn nơi này. Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá, ta cũng không dám khẳng định, quỷ tu quỷ hồn thân thể khó có thể nắm lấy, cơ hồ không cách nào dùng thần niệm tập trung, ta chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được hắn là hướng cái phương hướng này trốn đến. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, mặc kệ hắn có phải hay không trốn đến đại điện, dù sao chúng ta là tới tìm kiếm manh mối. Cái này đại điện quy mô như thế to lớn, năm đó khẳng định cũng là trọng yếu chỗ. Chúng ta nhất định phải tiến vào trong đó điều tra một phen. Tâm Duyên, nơi này hiểm địa hung hiểm khó liệu, ngươi cùng ở bên cạnh ta, coi chừng đề phòng, chớ chủ quan. Vâng. Lạc Tâm Duyên đáp ứng một tiếng, theo sắc mặt đến xem, nàng tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng là hay vẫn là kiên trì, theo Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tiến vào trong đại điện. Hai người vừa mới đi vào đại điện, thì có một tiếng trầm thấp thú giống theo đại điện ở chỗ sâu trong truyền đến. Cao giai hung thú. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Không thể tưởng được cái này đại điện nhiều năm không có người quản lý, vậy mà thành hung thú xào huyệt. Tiếng hô về sau, từng đợt chấn động theo đại điện ở chỗ sâu trong truyền đến, chung quanh mặt đất cùng cả cái đại điện bốn vách tường, đều tùy theo rung động lắc lư, hơn nữa biên độ càng ngày càng kịch liệt. Một lát sau, một chỉ hình thể chừng trăm trượng to lớn, đầu như là như ngọn núi lớn nhỏ cự thủ rắn mối thoát ra. Cái này cự tích thân thể khổng lồ, phân lượng rất nặng, chạy trốn lúc chấn bốn phía kịch liệt lắc lư. Lại là một chỉ ma thân hậu kỳ hung thú. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Nếu như đổi lại bình thường, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử liên thủ, đối phó một chỉ ma thân hậu kỳ hung thú cũng là không để trong lòng. Nhưng là giờ này khắc này, hắn hai người đều vừa mới toàn lực thi pháp, chân nguyên tổn hao nhiều, không thích hợp lại thi triển bất luận cái gì cường đại công pháp. Tuy nhiên chân nguyên lỗ lã, nhưng thân thể thần thông vẫn còn. Huyễn Ly, ta để đối phó cái này chỉ cự thú, hai người các ngươi coi chừng một ít. Lý Mộ Nhiên nói ra. Không cần ngạnh địch, Thiên Huyễn Tiên Tử lắc đầu nói ra, ta khác có biện pháp. Nàng quay đầu hướng Lạc Tâm Duyên nói ra, Tâm Duyên, tiểu dùng ta chuyển thụ cho ngươi mê tâm thuật, để đối phó cái này chỉ hung thú. Chỉ cần ngươi hấp dẫn chú ý của nó, chúng ta có thể đơn giản đem hắn diệt sát. Lạc Tâm Duyên có chút lo lắng nói, thế nhưng mà, Tâm Duyên tu luyện mê tâm thuật thời gian cũng không dài, hơn nữa từ khi tu luyện cái kia mê tâm thuật đến nay, chưa dùng cho thực chiến đấu pháp, một chút kinh nghiệm không có. Huống chi. Đây là hung thú không phải nhân tộc tu sĩ, cũng không biết mê tâm thuật phải trang hữu dụng. Thiên Huyễn Tiên Tử mỉm cười, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, tuy nhiên ngươi tu luyện loại này huyễn thuật thời gian không dài, nhưng là thiên phú rất cao, tiến triển nhanh chóng. Hơn nữa hung thú linh trí thấp hơn, lại càng dễ có hiệu quả. Nếu như là ma thân kỳ nhân tộc tu sĩ, ta ngược lại sẽ không để cho ngươi ra tay, bởi vì chỉ cần đối phương không lơ là sơ suất, dùng ngươi trước mắt mê tâm thuật tạo nghệ, hơn phân nửa là không có hiệu quả. Ngươi cứ việc thử một lần. Vâng. Lạc Tâm Duyên đạt được Thiên Huyễn Tiên Tử ủng hộ về sau, liền cả gan bay đến cự tích trước mặt, liếc không nháy mắt chằm chằm vào cự tích một đôi cực lớn màu xanh lá cây hai mắt. Cự tích nhìn thấy có người phi gần, đang muốn há mồm phun ra lưới dài, tương lai người cuốn vào trong bụng, nhưng là nó vừa mới mở ra miệng khổng lồ, tiểu đông nhiên sững sờ ở chỗ cũ. Cự tích cực lớn màu xanh sấm hai mắt, ngơ ngác trừng mắt Lạc Tâm Duyên, con mắt quay tròn chuyển không ngừng, hiển nhiên đã tạm thời mất phương hướng chính mình. Như là nhân tộc tu sĩ chúng chiêu, sẽ gặp rơi vào huyễn cảnh bên trong, đem người trước mắt xem thành là tự mình quan tâm nhất, là tối trọng yếu nhất nữ tử. Bây giờ là cái này hung thú chúng chiêu, cũng không biết nó đến tột cùng tại ảo giác lấy cái gì. Cự tích trong cổ họng truyền ra trầm thấp họ tọt thanh âm, thân thể vẫn không nhúc nhích. Cơ hội tới. Thiên huyễn tiên tử mỉm cười, hướng Lý Mộ Nhiên ý bảo. Lý Mộ Nhiên lập tức lĩnh ngộ, hắn tay háo vung lên, ba miếng tiên hỏa phù hóa thành ba đạo nhàn nhạt ánh lửa, lóe lên bay vào cự tích dương cự trong miệng. Đại khái là ánh lửa bừng tỉnh cự tích, thứ hai trong lúc đó phục hồi tinh thần lại, phát ra gầm lên giận dữ. Đáng tiếc, nó đã tới không kịp bước ra những ánh lửa kia. Lý Mộ Nhiên rồi ngón lăng không hư điểm, ba miếng tiên hỏa phù đồng thời tự bạo ra, một tiếng điếc thai nhức góc trầm đục theo cự tích trong cơ thể truyền ra, ngay sau đó một đoàn mãnh liệt hỏa quang từ nó trong miệng phun ra. Chương 1031, âm dương cấm chế. Ánh lửa đem cự tích như ngọn núi đầu bao phủ, lập tức liền có một cỗ mùi xú khí truyền ra. Một lát sau, ánh lửa tan đi, cự tích đầu bị tạc đi hơn phân nửa, thân thể cũng cháy đen một mảnh, tàn thân thể nằm ở trong đại điện, vẫn không nhúc nhích, khí tức đều không có. Hai người cũng không có phí bao nhiêu khí lực, liền đem cự tích diệt sát, Lý Mộ Nhiên cũng là trong nội tâm buông lỏng. Huyễn thuật thủ đoạn quả nhiên cao minh. Như thế nào không thấy ngươi đơn giản vận dụng? Lý Mộ Nhiên khen. Thiên huyễn tiên tử nói ra, đối thủ thần niệm càng cường đại, càng khó dùng bị huyễn thuật khống chế mê hoặc. Cho nên chiêu này dùng để đối phương một ít cấp thấp tu sĩ hoặc yêu thú ma thú có phần có hiệu quả, nhưng đối phó với cùng giai thậm chí cao giai cường địch, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, vạn nhất bị đối phương phá vỡ công pháp, còn sẽ phải chịu nhất định được cắn trả chi lực, cho nên ta không dám đơn giản sử dụng. Xem ra ta loại này thần niệm cường đại chi nhân, cũng không phải sợ ngươi các loại huyễn thuật. Lý Mộ Nhiên gật đầu nói ra. Này cũng chưa hẳn. Lạc Tâm Duyên mỉm cười, nói ra. Huyễn Ly tỷ tỷ đã dùng huyễn thuật chút bất chi bất giác khống chế Lý Đạo Hữu, nếu không Lý Đạo Hữu như thế nào sẽ đối với Huyễn Ly tỷ tỷ như thế khăng khăng một mực. Đúng vậy. Thiên Huyễn Tiên Tử nghiêm mặt nói ra, kỳ thật ta và ngươi là sinh tử đại địch, đang tại kịch liệt đấu pháp, ta thi triển huyễn thuật đem ngươi dẫn vào huyễn cảnh, đây hết thảy đều là ảo giác của ngươi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức cười nói, nếu thật là như vậy, ta tình nguyện cả đời đắm chìm tại đây huyễn cảnh bên trong, vĩnh viễn bất tỉnh chuyển. Kịch liệt đấu pháp ngoài, ba người ta chê cười vài câu, trong nội tâm riêng phần mình buông lỏng, cũng ít vài phần khẩn trương. Cũng không biết Niết Sinh phải chăng thật sự trốn ở đây. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn quỷ hồn thân thể ẩn nấp thủ đoạn thập phần cao minh, tiêu tính toán xâm nhập nơi này, hơn phân nửa cũng có thể không kinh động bên trong hung thú. Bất quá, nơi này có hung thú tọa chấn, mặt khác ma giới tu sĩ cũng không phải dễ dàng xâm nhập. Nói không chừng trong đó có một ít cùng linh giới bảo vật có quan hệ manh mối. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Chúng ta tiến vào cái này cự ma cốc đến nay, cũng điều tra thật lớn một phiến địa phương, cũng không có phát hiện hôn linh địa các loại địa phương. Điều này nói rõ, những ma tu kia ở chỗ này phát hiện linh giới bảo vật, thực sự không phải là nơi này sinh sôi, mà là có người đem linh giới bảo vật ở tại chỗ này. Tuy nhiên lưu lại bảo vật chi nhân chính là huyền quang bọn người khả năng thập phần xa vời, nhưng là không thể hoàn toàn bài trừ, cho nên chúng ta có tất yếu cẩn thận điều tra cự ma cốc. Mà cái này phiến to lớn đại điện, khả năng có tu sĩ ở lại qua. Nếu như huyền quang bọn người thật sự đã tới tại đây, nói không chừng hội ở trong đó lưu lại một chút ít manh mối. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, Thiên Huyễn Tiên Tử nghĩ cách cùng hắn không như mà hợp. Mặc dù không phải vì đuổi giết Niết Sinh, cũng có tất yếu cẩn thận điều tra cái này phiến to lớn đại điện. Hai người thu thập một phen, tiếp tục hướng đại điện ở chỗ sâu trong tìm kiếm, bọn hắn buông ra thần niệm, một gian cung điện cẩn thận điều tra. Những đại điện này lẫn nhau đều có hành lang thông đạo tương liên, bốn phương thông suốt, kiến tạo thiết kế hết sức phức tạp. Hơn nữa trong đó có nhiều đại điện, còn lưu lại lấy đủ loại cấm chế, trong đó tuyệt đại bộ phận cấm chế uy lực cũng đã theo tuế nguyệt trôi qua mà hao hết, nhưng vẫn có cực nhỏ một bộ phận cấm chế vẫn đang tồn tại. Dùng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử thủ đoạn, chặn đánh phá những uy lực này đại giảm cấm chế tự nhiên không nói chơi. Những yếu ớt này cấm chế tồn tại, cũng tiến thêm một bước chứng minh, trước tiến lên nhập cự ma cốc những ma tu kia cũng không có xông đến cái này phiến đại điện ở chỗ sâu trong. Dù sao có cái kia cự tích tòa chấn, ma thân trung kỳ hậu kỳ ma tu, đều rất khó tiến vào đại điện. Trừ cái con kia cự tích bên ngoài, cũng không có thiếu hung thú phân bộ tại bốn phía trong cung điện, lại để cho cái này kéo trăm dặm đại điện, biến thành đàn thú tụ tập đại xào huyệt. Cũng may cũng không có đại thừa kỳ thực lực thú vương xuất hiện, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cẩn thận từng ly từng tí, hoặc là ra tay diệt sát, hoặc là trực tiếp ẩn nấp tránh đi, những con hung thú này cũng không có cho bọn hắn mang đến quá lớn phiền toái. Đại điện quần lạc kiến tạo hết sức phức tạp, một đoàn người vừa muốn cùng những thu giữ kia đấu pháp, ngược lại là tốn không ít thời gian. Hơn nửa ngày sau, bọn hắn đi vào một tòa trống rông trong đại điện. Tại đây nhìn như là cái tử lộ, đại điện hậu đường cũng không đi thông mặt khác đại điện hành lang, bất quá, đại điện hai bên lại có tất cả một cái cự thạch chất liệu cửa hông. Hai miếng cửa hông đều là đóng chặt, tựa hồ còn có cấm chế gia trì. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn rất xa rồi ngón bắn ra, một đạo kiếm quang đánh về phía trong đó một cái cửa hông, quả nhiên, cửa hông mặt ngoài phát ra một tầng nhàn nhạt ma quang, đem kiếm quang ngăn trở. Quả nhiên có cấm chế. Lý Mộ Nhiên nói ra, đoạn đường này đến nay, bọn hắn nhìn thấy không ít cùng loại cấm chế tồn tại, cũng không đủ vi hắn. Lý Mộ Nhiên bay đến trong đó một cái cửa hông phụ cận, vươn tay đặt tại cái kia trên cửa đá, tiếp xúc đến cái kia ma quang. Đột nhiên, ma quang trong sinh ra một cỗ có chút cường đại bài xích chi lực, vậy mà đem bàn tay của hắn chấn khai hơn một xích. Ồ! Lý Mộ Nhiên cả kinh, dùng hắn hôm nay tu vi, muốn đem bàn tay của hắn chấn khai, có thể không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tại đây cấm chế có chút cường đại. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc nói, không nghĩ tới lúc cách vạn năm lâu, tại đây cấm chế vẫn đang bất phàm như thế, xem ra năm đó nhất định là trọng yếu nhất bảo địa. Ta đến xem. Thiên Huyễn Tiên Tử Tốt Kỳ bay đến Lý Mộ Nhiên bên cạnh cửa hông phụ cận, cũng thò tay thăm dò cái kia cấm chế uy lực. Ai ngờ, Thiên Huyễn Tiên Tử bàn tay vậy mà đơn giản xuyên thấu tầng kia ma quang, hơn nữa chui vào cửa đá bên trong. Nguyên lai cái này cửa đá chỉ là cấm chế huyễn hóa ra đến, kỳ thật chỉ là một tầng cấm chế mà thôi, cũng không phải là chân thật vật liệu bằng đá. Đây là có chuyện gì? Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ. Kỳ quái, cái này cấm chế hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng không hề bài xích chi lực. Thiên Huyễn Tiên Tử cũng là hết sức kinh ngạc. Lý Mộ Nhiên gặp Thiên Huyễn Tiên Tử hai tay tự do thăm dò vào ma quang trong cấm chế, chút nào không việc gì, liền lần nữa thò tay thử một lần. Kết quả, lúc này đây hay vẫn là như vậy, bàn tay của hắn đang muốn tiếp xúc đến ma quang cấm chế, đã bị một cỗ rất mạnh bài xích chi lực chấn khai. Thâm Duyên, ngươi cũng tới thử xem. Lý Mộ Nhiên hướng Lạc Tâm Duyên nói ra. Lạc Tâm Duyên đáp ứng một tiếng, nàng thò tay thò ra, cũng là không tốn sức chút nào lọt vào trong cấm chế. Vì sao cái này cửa đá cấm chế đối với ta có bài xích chi lực? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Xem chỗ này cấm chế không chào đón ngươi. Chẳng lẽ là trên người của ngươi có cái gì chán ghét khí tức? Thiên Huyễn Tiên Tử tự nhiên cười nói, thừa cơ giễu cợt Lý Mộ Nhiên một câu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Mộ Nhiên ngưng thần suy tư. Luận công pháp tu vi, hắn tuyệt không tại Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Lạc Tâm Duyên phía dưới, vì sao cái này hai nữ không bị cấm chế bài xích, hết lần này tới lần khác mình đã bị rất mạnh bài xích. Lại nói tiếp, hắn và hai nữ lớn nhất khác biệt, đương nhiên chính là nam nữ có khác. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, lại bay đến khác một bên cửa đá bên cạnh, thò tay hướng cửa đá tìm kiếm. Quả nhiên, trên cửa đá lại hiện hiện một tầng ma quang, nhưng là lúc này đây, Lý Mộ Nhiên bàn tay đơn giản thăm dò vào ma quang bên trong, không bị bất luận cái gì bài xích. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên giật mình, hắn cười nói, tại đây cấm chế rất có ý tứ, dĩ nhiên là âm dương cấm chế. Nam trái nữ phải. Nam tu chỉ có thể đi bên trái cửa hông, mà nữ tu đi bên phải cửa hông, nếu không liền chịu lấy đến rất mạnh cấm chế bài xích chi lực. Thật sao? Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Lạc Tâm Duyên Tốt Kỳ đi vào bên trái cửa đá chỗ, thăm dò phía dưới, quả nhiên bị ma quang cấm chế bài xích. Bây giờ nên làm gì? Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại, chúng ta chẳng phải là muốn tách ra làm việc. Lý Mộ Nhiên gật đầu, chỉ sợ muốn tạm thời tách ra. Tại đây âm dương cấm chế, hiển nhiên là con người làm ra bố trí xuống. Đến tột cùng có gì thâm ý, chỉ có dò xét về sau mới có thể biết được. Cổ quái như vậy cấm chế, nói không chừng thật là huyền quang thượng nhân bọn người lưu đã hạ thủ đoạn, không thể bỏ qua. Chẳng biết tại sao, ta cảm thấy có chút cổ quái, cũng không biết là ở đâu có chút không ổn. Hình như là nhất định ta hai người ở chỗ này tách ra. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra. Lý Mộ Nhiên lơ đênh nói, chỉ là tạm thời tách ra a một khi bất luận cái gì phát hiện manh mối. Lập tức liền dùng bị rực song phi chi thuật đem đối phương triệu hồi bên người. Tại đây cấm chế tuy nhiên cường đại, chưa hẳn có thể ngăn ở ta và ngươi hai người bị rực song phi chi thuật. Nếu như hiện tại liền trực tiếp cưỡng ép công phá cái này âm dương cấm chế, chẳng những cần tốn hao rất lớn khí lực, làm ra rất lớn động tĩnh, nhưng lại muốn chỉ hoãn rất dài thời gian. Vạn nhất có đại thừa kỳ tu sĩ cũng tiến vào cự ma cốc ở bên trong, nghe thế động tĩnh về sau, tới chỗ này, chúng ta khả năng muốn bạch bể bộn hồ một hồi. Nghe được Lý Mộ Nhiên nói như vậy, Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, được rồi, chúng ta tiểu chia nhau làm việc. Lý Mộ Nhiên nói ra, hai người các ngươi cùng một chỗ tiến vào phía bên phải cửa đá, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Khi tất yếu, liền đem Hắc Viêm Đạo Hữu gọi ra hộ thân. Mộ Nhưng, ngươi lẻ loi một mình, càng phải cẩn thận. Thiên Huyễn Tiên Tử dặn dò, nàng tựa hồ có chút lo lắng. Không cần phải lo lắng, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ta tuy nhiên chân nguyên lỗ lã, nhưng có thể thông qua điều động chung quanh thiên địa nguyên khí thi pháp, hơn nữa ta còn có một thân thần lực không có thi triển đi ra, chuẩn bị cho tốt phù lục càng là không ít, tăng thêm phệ không mị các loại không gian thủ đoạn, tiêu tính toán gặp được nguy hiểm, chạy trốn tự bảo vệ tóm lại có thể. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền hướng Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, đi vào bên trái cửa đá trong. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, nàng yên lặng nhìn chăm chú lên Lý Mộ Nhiên chui vào cửa đá bên trong sau biến mất không thấy gì nữa, than nhẹ một tiếng, sau đó hướng Lạc Tâm Duyên nói ra, đi ha ha, chúng ta nhìn xem cái này cửa đá sau đến tột cùng có gì huyền cơ. Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Lạc Tâm Duyên lập tức cũng đi vào phía bên phải cửa đá trong. Trong đại điện, lại trở nên trống rỗng. Lý Mộ Nhiên vừa tiến vào cửa đá, tiêu trước mắt tối sầm lại, phát hiện mình đi vào một cái lờ mờ thạch động trong thông đạo. Nguyên lai cái kia âm dương cấm chế còn là một tiểu hình truyền tống màn sáng, tại đây hẳn là dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, hoặc là tòa nào đó trong lòng núi A. Lý Mộ Nhiên dò xét chung quanh, tự đủ. Hắn theo cái này đầu rõ ràng cho thấy theo nham thạch trong tạc ra thông đạo đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát sau tiểu đi tới một ngọn núi động trong. Trong sơn động có không ít cũ nát ghế đá ghế rửa các loại khí cụ, càng có một đoàn mơ mơ hồ hồ hư ảnh, phiêu tại trong thạch động, tựa hồ là đang ngồi tu dưỡng. Nghiết sinh. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Cái kia hư ảnh đúng là Niết Sinh quỷ hồn thân thể, lúc trước hắn bị thương không nhẹ, lúc này đang tại vận công khôi phục. Niết Sinh nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đột nhiên sau khi xuất hiện, kinh hô một tiếng, lập tức hóa thành một đạo vô hình âm phong, hướng khác một cái thông đạo bỏ chạy. Chương 1032, không gian hang ngầm động. Lý Mộ Nhiên lập tức thân hình lóe lên hăng hái đuổi theo. Niết Sinh quỷ hồn thân thể rất khó dùng thần niệm tập trung, thêm chi quỷ tu nếu là có tâm ẩn nặc, rất khó phát giác. Cho nên chỉ cần hắn hơi có chủ quan, bị Niết Sinh bỏ qua một khoảng cách, rất có thể cũng sẽ bị Niết Sinh đào tẩu. Thời gian cấp bách, Lý Mộ Nhiên cũng không kịp vận dụng bị rực song phi chi thuật đem Thiên Huyễn Tiên Tử triệu hoán đến bên cạnh mình. Hơn nữa Niết Sinh hôm nay rõ ràng bị thương không nhẹ, hồn lực đại tổn, hắn không cần Thiên Huyễn Tiên Tử xuất thủ tương trợ, chỉ dựa vào mình cũng có đầy đủ năng lực đối phó Niết Sinh. Niết Sinh cùng Lý Mộ Nhiên một chạy một đuổi, trong chớp mắt sẽ xuyên qua rất dài một đoạn thông đạo. Tại đây sơn động bốn phương thông suốt, có không ít lối rẽ, nhưng Niết Sinh trốn lại chút nào không có chút gì do dự, tựa hồ là đối với cái này chỗ tương đối quen thuộc. Chẳng lẽ hắn đã tới qua tại đây? Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, hắn tuy nhiên trong nội tâm nhiều hơn đề phòng, nhưng không có chậm dần đuổi giết Niết Sinh ý niệm trong đầu. Bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ lần nữa nhìn thấy Niết Sinh lúc, sau người lại thành một đại cường địch. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên đuổi theo Niết Sinh đi vào một cái có chút to lớn dưới mặt đất trong sơn động. Này sơn động kiến tạo thập phần rộng lớn, đủ để dung nạp mấy chục vạn người, mặc dù là cự ma tộc cao lớn như vậy chủng tộc, cũng có thể tụ tập vạn người đã ngoài. Mà cái này cực lớn trong sơn động, dựng đứng lấy một cây cực thô cột đá, đúng là có những cột đá này trèo trống, sơn động không đến với sụp xuống. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên kinh ngạc chính là, hắn liếc thấy đến, trong sơn động, chính lóng lánh lấy một mảnh hoa mỹ hào quang. Là pháp trận. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hơn nữa cái này pháp trượng đã kích phát. Tự hồ chỉ phải đi nhập trong đó, sẽ dẫn động pháp trận. Bất quá, Lý Mộ Nhiên chưa minh bạch đó là loại nào pháp trận, Niết Sinh quỷ hồn thân thể, dĩ nhiên cũng làm không chút do dự nhảy vào bên trong pháp trận. Ngay sau đó, một đạo hoa mỹ hảo quang theo pháp trận trong phóng lên trời, không có vào sơn động phía trên thạch bích trong. Là truyền tống pháp trận. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, tại đây rõ ràng có một tòa đã chuẩn bị cho tốt truyền tống pháp trận, Niết Sinh ha không phải có thể đơn giản đào tẩu. Hắn lại tài trí hơn người. Trong lúc nhất thời cũng đoán không ra tại đây tại sao lại có một tòa có sẵn truyền tống pháp trận, càng nhìn không thấu cái này truyền tống pháp trận hội đem bên trong tu sĩ truyền tống đến nơi nào. Hơn nữa, pháp trận đang tại kích phát, cũng không để cho Lý Mộ Nhiên nhiều thời gian hơn cẩn thận suy tư. Hắn chỉ cần hơi có do dự, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Niết Sinh bị truyền tống trận truyền tống ly khai. Truyền tống sau khi, Lý Mộ Nhiên khả năng cần không thiếu thời gian mới có thể lần nữa kích phát vận dụng cái này tòa truyền tống trận. Mà nếu như Niết Sinh truyền tống sau khi đi, đem một chỗ khác trận pháp phá hư một chút, Lý Mộ Nhiên tiểu không bao giờ nữa khả năng thông qua truyền tống trận tìm được Niết Sinh hạ lạc. Đến với đem dùng bị rực song phi chi thuật Thiên Huyễn Tiên Tử triệu hoán đến bên cạnh mình, càng là không thể nào có loại thời giờ này. Trước đuổi theo hắn nói sau, mặc kệ truyền tống ở đâu, chỉ cần dùng bị rực song phi chi thuật, có thể đem Huyễn Ly triệu hoán đến bên người. Vạn nhất gặp nguy hiểm, cũng có thể dùng truyền âm phủ cáo chi Huyễn Ly. Lại để cho Huyễn Ly dùng bị rực song phi chi thuật để cho ta phản hồi bên người nàng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn không dám do dự, tâm ý đã quyết liền lập tức thân hình lóe lên biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc, cũng xuất hiện tại trận pháp bên trong. Hắn vừa bay vào trong trận pháp, quanh thân đã bị một mảnh hào quang vần quanh. Sau một khắc, hào quang đánh bại hư không giao diện chi lực, hình thành một vài trượng lớn nhỏ vòng xoáy, rồi mới hào quang vòng quanh Lý Mộ Nhiên cùng Niết Sinh chui vào cái này vòng xoáy bên trong. Tiến vào vòng xoáy sau, Lý Mộ Nhiên cảm thấy chung quanh tràn ngập không gian phong bạo, nhưng hắn cũng không lo lắng, hắn trải qua không ít lần cự ly xa truyền tống, tin tưởng cái này không gian phong bạo ngấn rất nhanh sẽ biến mất, nhưng mà bọn hắn liền có thể phá tan hư không, đi vào một chỗ. Ai ngờ, không gian phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, trận pháp hào quang vậy mà thời gian dần trôi qua biến mất. Mà Lý Mộ Nhiên lại xuất hiện tại một mảnh tối tăm mở mịt không biết tên trong không gian. Trận pháp chi lực đã biến mất. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, tại đây chẳng lẽ chính là truyền tống tới hạn? Thế nhưng mà, tại đây khắp nơi đều là cuồng bạo không gian phong bạo, Niết Sinh từ lâu kinh không biết bị không gian phong bạo thổi sang nơi nào. Tại đây hư không chi lực nghiền nát hỗn loạn, không gian giao diện chồng chất, Lý Mộ Nhiên đều không biết chính mình người ở chỗ nào. Có lẽ Niết Sinh ngay tại hắn phụ cận, đáng tiếc hắn nhưng không cách nào phát giác. Nơi này là không gian hang ngầm động. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử thông qua cái nào đó không gian hang ngầm động đi vào ma giới lúc, tình hình cùng hiện tại bộ dáng ngược lại là có chút cùng loại. Bất quá, so sánh dưới, đi vào ma giới chính là cái kia không gian hang ngầm động càng thêm ổn định, cũng càng thêm dài dằng dặc. Mà bây giờ cái không gian này hang ngầm động, cũng hẳn là thời kỳ thượng cổ tiểu tồn tại một cái không gian bấy dập, cũng không biết nó đến tột cùng liên thông đến nơi nào. Muốn mau rời khỏi tại đây. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, hắn theo không gian hang ngầm động đi về phía trước đi. Trung quanh không chỗ nào không có không gian phong bạo, phảng phất một thanh lại một thanh lưới dao sắc bén thiết cắt thân thể của hắn. Lý Mộ Nhiên ỷ vào thân thể tu luyện thành công, đồng thời kích phát ma long huyết mạch cùng kỳ lân huyết mạch, bên ngoài thân ngưng kết ra hai tầng lân giáp, ngăn trở không gian phong bạo xâm nhập. Cũng không biết bay ra rất xa, phía trước dĩ nhiên là cuối cùng, không tiếp tục đường đi. Đối với loại này không gian hang ngầm động mà nói, không có lộ địa phương, thường thường chính là lối ra. Lý Mộ Nhiên tế ra tham kiếm, đem đại lượng thần niệm rót vào trong đó, rồi mới thi triển ra phệ không mị không gian thần thông, một kiếm chém xuống. Một đạo lợi hại tử mang chém ra, hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng mỏng như cánh ve hình bán nguyệt kiếm quang, chạm ở chung quanh tầng tầng không gian kết giới bên trên. Những hỗn loạn này không chịu nổi không gian chi lực, bị một tầng tầng chém ra, đương cuối cùng nhất một nói không gian chi lực bị phá vỡ lúc, một cô ma khí thẩm thấu tiến đến. Cái này là lối ra. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Đang ở đó khe hở xuất hiện trong nháy mắt, hắn tiểu thân hình lóe lên biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc tiểu xuất hiện tại khe hở bên ngoài. Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đi vào một mảnh sơn cốc trên không, tại hắn phía sau hư không chỗ, có một đạo thật dài hình cung khe hở, đúng là bị hắn vừa rồi một kiếm chém ra lỗ hổng. Lỗ hổng chỉ là tồn tại mấy hơi thở công phu, tiểu lập tức khép lại. Trung quanh trừ lưu lại không gian chấn động bên ngoài, cơ hồ cái gì dấu vết đều không có để lại. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Tầm thường tu sĩ lại tới đây, như thế nào lại nghĩ đến, cái này không ngờ hư không sau khi, vậy mà có giấu một cái tương đối ổn định không gian hang ngầm động. Đây là tại ở đâu? Lý Mộ Nhiên nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, tại đây ma khí tương đối nồng đậm, hiển nhiên hắn vẫn còn ma giới một chỗ, bất quá hoàn cảnh chung quanh đến xem, không giống như là phong bế không gian, hẳn không phải là tại cự ma cốc trong. Cái kia truyền tống trận thật sự là kỳ quái. Rõ ràng đem tu sĩ rơi vào tay không gian hang ngầm trong động, cái này có thể thập phần hung hiểm. Sao vậy sẽ có loại này truyền tống trận, chẳng lẽ là có người gian lận? Hoặc là bởi vì Niết Sinh vội vội vàng vàng kích phát trận pháp, cho nên truyền tống lúc ra một ít sai lầm. Lý Mộ Nhiên nhíu mày suy tư nói. Đối với loại này không rõ lai lịch pháp trận, dùng Lý Mộ Nhiên trước sau như một chú ý cẩn thận tính tình, vốn là sẽ không tự tiện xông vào. Bất quá lần này vi đuổi giết Niết Sinh, hắn không có thời gian cân nhắc quá nhiều. Liền theo Niết Sinh cùng một chỗ tiến vào trong truyền tống trận. Hắn vốn là vi đuổi giết Niết Sinh mà đến, thế nhưng mà lúc này, lại tìm không thấy Niết Sinh. Lý Mộ Nhiên mọi nơi nhìn quanh, lại buông ra thần niệm, cẩn thận điều tra chung quanh. Bất quá, hắn chỉ là cảm ứng được một ít ma thú bình thường khí tức, cũng không có phát hiện tu sĩ tồn tại, đến với Niết Sinh, càng là không hề bóng dáng. Không thể tưởng được như vậy hay để cho hắn đào tẩu. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói. Hôm nay lại cắt đứt quan hệ tác. Cũng không cách nào tiếp tục đuổi giết Niết Sinh, hay vẫn là trước liên hệ với Ly, làm cho nàng nghĩ cách dùng bị dược song phương chi thuật, đem ta triệu hồi cự ma cốc trong A. Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên lấy ra một miếng truyền âm phủ, nhỏ giọng nói vài lời sau, đem hắn kích phát. Truyền âm phủ hóa thành một đạo hào quang, chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần đối phương kiềm giữ một cái khác miếng đối ứng truyền âm phủ, có thể cảm ứng được tin tưởng tin tức. Lý Mộ Nhiên lặng lặng chờ lấy. Thế nhưng mà trọn vẹn qua một thời gian uống cạn chung trà, chung quanh hay vẫn là không hề có động tĩnh gì. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu chỗ hư không, tại đây thập phần bình tĩnh, hoàn toàn không có bị Dực Song Phương cách không truyền tống thời không gian chấn động xuất hiện dấu hiệu. Lại các loại một thời gian ngắn, vẫn là không phản ứng chút nào, Lý Mộ Nhiên trong lòng không khỏi lấy làm kỳ. Chẳng lẽ Huyễn Ly gặp được cái gì phiền thoái, trong lúc nhất thời không cách nào dọn ra thời cơ thi triển bị Dực Song Phương chi thuật. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, như là như thế này, không bằng cảm ứng thoáng một phát, rồi mới đem nàng truyền tống đến bên cạnh ta. Như vậy cũng có thể tránh đi nguy hiểm. Hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử tu luyện song tu công pháp đến nay, tâm ý tương thông, hai người tầm đó tồn tại nào đó vi diệu tâm thần liên hệ, nếu là một phương gặp được nguy hiểm tính mạng, một phương khác mặc dù tại chỗ rất xa, cũng có thể có sở cảm ứng. Đương nhiên, cách xa nhau càng xa, cảm ứng càng là yếu ớt. Nếu như thật sự quá xa, tiêu triệt để đoạn tuyệt cảm ứng. Lý Mộ Nhiên ở giữa không trung khoanh chân mà ngồi, hai mắt khép hở, thầm vận công pháp. Trên người của hắn sinh ra một đôi ma long hai cánh nhẹ nhàng phe phẩy, phảng phất tại cảm ứng đến nào đó khí tức. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt, tạm dừng công pháp, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, kỳ quái, sao vậy hoàn toàn cảm ứng không đến. Hắn chưa từ bỏ ý định, lại thường thử mấy lần, ý nguyên hảo vô sở hạch. Không xong. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, không thể tưởng được cái này không gian hang ngầm động vậy mà đem ta đưa đến chỗ xa vô cùng. Cách xa nhau quá xa, ngay cả ta hai người tâm thần cảm ứng đều triệt để ngăn cách. Coi như là cao giai truyền âm phủ cũng không cách nào xuyên thẳng qua như thế khoảng cách xa truyền lại tin tức, mà không có tâm thần cảm ứng, bị Dực Song Phi chi thuật cũng không thể nào thi triển. Lý Mộ Nhiên rất là bề bài, không có đuổi giết đến miết sinh không nói, rõ ràng còn bởi vậy không hiểu thấu cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tách ra, cũng mất đi liên hệ. Cũng không biết là có hay không có thể lợi dụng lấy không gian hang ngầm động phản hồi chỗ cũ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên loại cơ hội này không lớn, nhưng hắn cũng muốn hết sức thử một lần. Nghỉ ngơi một lát sau, Lý Mộ Nhiên tế ra tham kiếm, hướng hắn bay ra đến hư không chỗ, lại chém ra một kiếm. Tử mang lóe lên, đem cái này hư không vạch phá một đạo thật dài khe hở. Lý Mộ Nhiên không có ở trong cái khe chứng kiến không gian hang ngầm động, lại có một đạo nhàn nhạt hư ảnh, thừa cơ từ nơi ấy bay ra đến. Nghiết sinh! Lý Mộ Nhiên sững sờ, nguyên lai ngươi còn ở nơi này. Chương 1033, bố cục. Lý Mộ Nhiên trong mắt tàn khốc lóe lên, sát tâm đã động. Tử mang lóe lên, tham kiếm tế ra, bị hắn nắm trong tay. Chấm đã. Nghiết sinh nhìn thấy một màn này, dưới sự kinh hãi, gấp nói gấp, chẳng lẽ ngươi không muốn biết cái này truyền tống trận là người phương nào bố trí xuống hay sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nên sao vậy trở về? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết phủ đầy bụi vạn năm cự ma cốc tại sao lại vào lúc này bị người phát hiện? Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, Nghiết sinh liên tục ba hỏi, đều đúng là hắn quan tâm nhất tốt kỳ ba chuyện. Lý Mộ Nhiên trong tay tham kiếm cũng không có lập tức chém dụng. Bất quá, hắn cũng không có thu hồi tham kiếm. Cái này ba cái vấn đề, chẳng lẽ ngươi đều có đáp án? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đương nhiên là có. Nghiết sinh nói ra, chỉ cần trong tay ngươi tử kiếm không chém xuống, ta liền đem đáp án từng cái cáo chi. Nghiết sinh biết rõ chính mình không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, không đều Lý Mộ Nhiên đặt câu hỏi. Hắn tiếp tục nói, kỳ thật những chuyện này, đều cùng một cái tên là Huyết Luân Vương Đại Thừa Kỳ Ma Tu có quan hệ. Huyết Luân Vương. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng chấn động. Ngươi vậy mà biết rõ người này. Nghiết sinh nói ra, đương nhiên biết rõ. Biết rõ tại phường thị trong hơi chút vừa ý một ít giới thiệu tu tiên giới các loại kỳ văn dị sự điện tịch, có thể phát hiện trong đó có nhiều chỗ hội nâng lên Huyết Luân Vương cùng Huyết Ma tộc sự tình. Không chỉ có như thế, tiểu tăng còn biết cái này Huyết Luân Vương thực sự không phải là như trong điện tịch ghi lại cái kia dạng vẫn lạc, mai danh nhận tích, mà là gặp được ngoài ý muốn, hôm nay đã trở về ma giới. Hắn còn biết Huyết Luân Vương trở về ma giới. Lý Mộ Nhiên càng là kinh ngạc không hiểu, cái này Nghiết sinh mới từ vạn hồn cốc chôn xương dưới mặt đất trong sơn động chạy ra không có vài năm, vậy mà biết rõ như thế nhiều chuyện tình. Nhất là Huyết Luân Vương trở về ma giới sự tình, càng là thập phần cơ mật, trong tu tiên giới chỉ sợ không có mấy người biết được, Nghiết sinh rõ ràng biết đến có chút tinh tưởng, thập phần có chút cổ quái. Ngươi là sao vậy biết đến? Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi mà hỏi, ta sao vậy biết rõ ngươi không phải ăn nói lung tung, một bên nói bậy nói bạn. Nghiết sinh nói ra, bởi vì Huyết Luân Vương bởi vì nào đó ngoài ý muốn, đi qua quỷ giới. Đúng là tại âm sát vương dưới sự trợ giúp, hắn mới có cơ hội trở về ma giới. Mà tiểu tăng trước khi, chính là tại âm sát vương thủ hạ hiệu lực, bởi vì làm việc giỏi giang, có phần được âm sát vương thưởng thức, cũng theo của bọn hắn cùng lên đến ma giới. Bởi vậy, tiểu tăng là thấy tận mắt qua Huyết Luân Vương, chẳng qua là khi lúc cũng không biết hắn tại ma giới là như thế này một vị đại nhân vật. Huyết Luân Vương có một gã tâm phúc. Là ma thân hậu kỳ thiếu niên, tiểu tăng cũng từng nhìn thấy Huyết Luân Vương mang theo thiếu niên kia bái kiến Âm Sát Vương. Những chuyện này, cùng Cự Ma Cốc lại có cái gì quan hệ? Lý Mộ Nhiên hỏi. Quan hệ thật lớn. Nghiết Sinh nói ra, bởi vì này Cự Ma Cốc sự tình, chính là Huyết Luân Vương tâm phúc thiếu niên, tự mình thả ra tin tức. Nghiết Sinh nói ra, lúc ấy, tiểu tăng chính che giấu tung tích, xen lẫn trong ma tu bên trong, muốn tìm kiếm phù hợp cơ duyên tái sinh thân thể. Có một lần, tiểu tăng ngoại ý muốn ở phường thị trong gặp được tên kia tâm phúc thiếu niên. Bởi vì tiểu tăng ký phụ chi thuật có chút cao minh, tiểu tăng nhận ra hắn, hắn lại không có nhìn ra tiểu tăng sơ hở. Tiểu tăng gặp hắn hành tung quỷ dị khả nghi, liền âm thầm đi theo, từng rất xa tận mắt nhìn đến là hắn ra tay phá hư Cự Ma Cốc phong ấn trận pháp, lại để cho Cự Ma Cốc cửa ra vào bộc lộ ra đến. Không chỉ có như thế, tiểu tăng còn ỷ vào quỷ tu chỉ mới có phụ ảnh tùy hành chi thuật, trốn ở bóng dáng của hắn ở bên trong, âm thầm theo đuôi hắn tiến vào Cự Ma Cốc trong, thấy hắn cố ý trong cốc bốn phía dễ làm người khác chú ý vị trí lưu lại không ít bảo vật. Lệnh tiểu tăng khó hiểu cùng ngạc nhiên chính là, trong đó đa số đều là linh khí giạt rào linh thạch loại bảo vật, hiển nhiên không phải ma giới chi vật. Lý Mộ Nhiên nghe đến đó, trong nội tâm kinh hãi, nguyên lai những tại kia Cự Ma Cốc trong phát hiện linh giới bảo vật, dĩ nhiên là cái kia ma tu thiếu niên cố ý lưu lại bố cục. Hắn tại sao muốn như thế làm? Lý Mộ Nhiên chọc vào miệng hỏi. Nghiết Sinh lắc đầu, điểm này tiểu tăng cũng không biết rõ. Bất quá, tiểu tăng tiếp tục truy tung cử động của hắn, phát hiện hắn đối với Cự Ma Cốc đại điện hết sức quen thuộc, hắn còn ra tay đem bên trong mấy cái trọng yếu trận pháp cấm chế thay thế ma tinh, từng cái kích hoạt, trong đó tiểu kể cả cái kia huyền diệu âm dương cấm chế. Bởi vì tiểu tăng là quỷ tu, cái này âm dương cấm chế bài xích nhưng thật ra là nam nữ tu sĩ tu tản mát ra bất đồng đích sinh khí, sở hữu quỷ tu đều là không khí trầm lặng, cho nên âm dương cấm chế đều không có hiệu quả. Tiểu tăng còn thấy hắn tiến vào cấm chế chi môn sau, kích hoạt một tòa truyền tống trận pháp, bất quá, hắn tại truyền tống trận pháp bên trên hơi chút làm một ít tay chân, sẽ để cho truyền tống gián đoạn, không sẽ trực tiếp truyền tống đến chỗ mục đích, mà là đứng ở xuyên qua không gian bên trong, có chút hung hiểm. Làm xong những này, cái kia tâm phúc thiếu niên tiểu ly khai Cự Ma Cốc. Sau đến hắn còn che giấu dung mạo, cố ý dụ dỗ hoặc chọc giận một đám trộm tu cùng với phụ cận một cái trong nhóm thế lực tu sĩ, đưa bọn chúng dẫn tới Cự Ma Cốc cửa vào phụ cận. Bởi như vậy, những người này tự nhiên mà vậy liền phát hiện Cự Ma Cốc, tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, rất nhanh tiểu truyền khắp phường thị. Tiểu tăng không rõ cái kia tâm phúc thiếu niên cử động lần này dụ ý, tò mò, tiểu âm thầm tiềm phục tại Cự Ma Cốc ở bên trong, nhìn xem trong đó đến tuột cùng có gì huyền cơ, lại không thể tưởng được vậy mà trong cốc gặp được Triệu Đạo Hữu cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hai người, phía sau sự tình, Triệu Đạo Hữu tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nghe xong Niết Sinh một phen, Lý Mộ Nhiên cái này mới tỉnh ngộ lại. Không xong, ta là trong Huyết Luân Vương gian kế. Cái này lao ra khỏa, quả nhiên cáo già. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thở dài. Hắn sớm nên nghĩ đến, Cự Ma tộc nhiều năm trước là bị Huyết Luân Vương xuất lĩnh Huyết Ma tộc đại quân diệt sát, tuy nhiên theo như đồn đãi từ nay về sau Cự Ma cốc hạ lạc không rõ, nhưng đồng dạng có khả năng là bị Huyết Luân Vương theo Cự Ma tộc trong tay cướp đi, cũng âm thầm khống chế được. Mà Cự Ma cốc cái này hơn vạn năm đến một mực phủ đầy bụi, hoàn toàn là vì Huyết Luân Vương không tại ma giới. Hôm nay Huyết Luân Vương phái ra tâm phúc mở ra Cự Ma cốc, lại cố ý bố trí xuống một ít linh giới bảo vật, lại an bài cái gì âm dương cấm chế, cổ quái truyền tống trận pháp, đây hết thảy, tựa hồ cũng là ở nhằm vào Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử. Vương linh giới bảo vật là vi hấp dẫn Lý Mộ Nhiên bọn người chú ý, do đó sẽ đến Cự Ma cốc trong điều tra. Mà âm dương cấm chế chính là Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tách ra, đến với cái kia truyền tống trận. Đại khái chính là muốn không tốn sức chút nào đem Lý Mộ Nhiên đưa vào hư không hang ngầm trong động, tốt nhất tại truyền tống trong tiểu không minh bạch vẫn lạc, hoặc là vĩnh viễn không cách nào phản hồi. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Như thế nói đến, hết thảy đều là Huyết Luân Vương như kế. Huyễn Ly hôm nay ngưng lại tại Cự Ma cốc ở bên trong, chẳng phải là thập phần nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, không khỏi thập phần lo lắng. Tuy nhiên Huyễn Ly bên người còn có Lạc Tâm Duyên làm bạn, còn có Long Hồn tương trợ. Nhưng là nếu như gặp được Huyết Luân Vương, hay vẫn là hung hiểm không nhỏ. Hy vọng đã khôi phục đến lớn thừa lúc sơ kỳ tu vi Hắc Viêm đạo hữu, có thể ở thời khắc mấu chốt trợ Huyễn Ly rút một tay. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Huyết Luân Vương cũng không biết bọn hắn có Long Hồn tương trợ, nếu như Huyết Luân Vương tính sót điểm này, nói không chừng tiểu sẽ khiến hắn hoàn mỹ mưu kế thất bại trong gang tấc. Thật là sao vậy phản hồi Cự Ma cốc? Lý Mộ Nhiên nhíu mày hỏi, hôm nay cục diện xuống, biện pháp tốt nhất hay vẫn là lập tức phản hồi Thiên Huyễn Tiên Tử bên người? Chỉ cần bọn hắn vợ chồng hai người liên thủ, mặc dù gặp được Huyết Luân Vương, cũng có tự bảo vệ chi lực. Nghiết Sinh nói ra, duy nhất có thể đi phương pháp xử lý chính là đường cũ phản hồi. Bất quá không gian hang ngầm động có thể không phải ổn định không thay đổi, nó dễ dàng nhất biến hóa, hơn nữa chỉ cần là rất nhỏ một điểm biến hóa, cũng có thể khiến nó liên thông vị trí phát sinh cải biến cực lớn. Cho nên, Triệu Đạo Hưu tốt nhất lập tức bổ ra hư không, tìm được trước kia cái kia đầu không gian hang ngầm động, rồi mới ý đồ phản hồi. Nếu như Triệu Đạo Hưu lựa chọn đánh chết Tiểu Tăng nhất định sẽ đem hết toàn lực dây dưa đến cuối cùng nhất một khắc. Đến lúc đó tiểu tính toán Tiểu Tăng thật sự chết ở Triệu Đạo Hưu dưới thân kiếm, chỉ sợ cái kia không gian hang ngầm động cũng đã biến hóa vô tung vô ảnh, Triệu Đạo Hưu cũng không cách nào đường cũ phản hồi. Dứt lời, Nghiệt Sinh lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo khó có thể phát giác cầm phòng, cực nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên đại có cơ hội tiến lên đuổi giết, bất quá trong lòng hắn tin tưởng, Nghiệt Sinh nói không phải không có lý, nếu như hiện tại đuổi theo giết Nghiệt Sinh, rất có thể muốn chỉ hoãn phản hồi thời cơ. Cân nhắc nặng nhẹ phía dưới, Lý Mộ Nhiên hiển nhiên là càng thêm quan tâm Thiên Huyễn Tiên Tử an nguy, bất quá, hắn cũng không thể trơ mắt tùy ý Nghiệt Sinh tiểu như thế đào tẩu. Lý Mộ Nhiên thần niệm khẽ động, trong tay tham kiếm tử mang đại phóng, lập tức liền có một đạo tử quang chém ra, kiếm quang lọt vào hư không, trực tiếp xuất hiện tại Nghiệt Sinh phía sau. Tham kiếm chi quang đơn giản đem Nghiệt Sinh quỷ hồn thân thể chém thành hai khúc, bất quá, quỷ hồn thân thể am hiểu nhất phân phân hợp hợp, rất nhanh tiểu lại tụ thành một đoàn, chỉ là hồn lực lại hao tổn không ít. Nghiệt Sinh cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng xa xa bỏ chạy. Lý Mộ Nhiên nhìn xem Nghiệt Sinh biến mất ở trước mắt, cũng không có đuổi theo. Hừ. Lý Mộ Nhiên trong mũi hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nói, một kiếm này tuy nhiên không thể giết ngươi, nhưng cũng tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo yêu ớt thần niệm, đủ để dấu hiệu vị trí của ngươi. Hơn nữa trong thời gian ngắn, ngươi cũng không có cách nào bước ra cái này sợi thần niệm. Nếu như có thể đường cũ phản hồi cũng tiểu bỏ đi, tiểu tạm thời thả ngươi một con đường sống. Nếu như không thể, cái kia tiểu tiếp tục đuổi giết ngươi. Lập tức, Lý Mộ Nhiên huy động tham kiếm, lại là một kiếm lăng không đánh xuống. Kiếm quang trực chỉ hắn trên đỉnh đầu hư không, đem hư không xé rách ra một đạo cự đại khe hở. Đáng tiếc, trong cái khe tối tăm mở mịt một mảnh, ở đâu có cái gì không gian hang ngầm động dấu hiệu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn chưa từ bỏ ý định liên tục mấy kiếm chém ra, đem phụ cận hư không bổ ra một đạo lại một đạo răng khắp nơi khe hở. Thế nhưng mà, những trong cái khe này, cũng hoàn toàn không có không gian hang ngầm động tồn tại. Lý Mộ Nhiên thậm chí mạo hiểm tự mình lọt vào trong cái khe, thừa nhận lấy chung quanh lăng lệ không gian phong bạo, nhưng vẫn nhưng tìm không thấy hắn lúc đến cái kia đầu không gian hang ngầm động. Đây chẳng qua là truyền tống trận pháp xuất hiện sai lầm, ngoài ý muốn cuốn vào không gian hang ngầm động, loại này quá trình tràn ngập không xác định tính, rất khó lặp lại, càng khó có thể đường cũ phản hồi. Lý Mộ Nhiên liên tục thường thử nhiều lần, hao phí không ít pháp lực cùng thần niệm, lại hào vô sở hạch. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, thì thào nói ra, Huyễn Ly, ta tạm thời không cách nào trở lại bên cạnh ngươi, ngươi nhất định phải coi chừng bảo trọng. Hắn cảm ứng được bám vào Nghiệt Sinh trên người cái kia sợi thần niệm vẫn còn, thế là sắc mặt trầm xuống, hừ, cũng không biết là ngươi không may hay vẫn là ta không may, đã không thể quay về, vậy thì làm giòn đem ngươi diệt sát, cũng không tính một chuyến tay không. Chương 1034, nơi hiểm yếu, thượng. Lý Mộ Nhiên cảm ứng đến cái kia sợi bám vào Nghiệt Sinh trên người thần niệm, đuổi tới một mảnh bình tĩnh hồ nước trên không. Càng ngày càng gần, cái kia ra khỏa bị thương không nhẹ, trốn tốc độ cũng chỉ hoan không ít. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cứ theo đà này, chỉ sợ dùng không bao lâu, là hắn có thể đuổi theo Nghiệt Sinh, cũng triệt để diệt trừ cái này cùng hắn kết xuống ngàn năm ân oán địch nhân vốn có. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời không hề báo hiệu sẽ rách ra một đạo khe hở, nương theo lấy một tiếng kinh thiên sét đánh. Còn có một đạo cực lớn thân ảnh, theo cái kia trong cái khe chạy ra, đúng là một chỉ hình thể lớn hơn thổ giáp long. Lại là này loại cổ thú. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn từng cùng loại này ra kiên giáp ngạnh thổ giáp long đại chiến qua một hồi, kết quả cơ hồ chiếm không đến cái gì tiện nghi, chỉ có thể lợi dụng không gian thần thông cưỡng ép đem hắn truyền tống ly khai. Hôm nay hắn pháp lực giảm nhiều, thần niệm tiêu hao không ít, một thân thần lực tại đối kháng không gian phong bạo lúc, cũng hao phí không ít khí lực, đủ loại thần thông đều là giảm bớt đi nhiều, gặp lại đến một chỉ như vậy thổ giáp long, có chút khó giải quyết. Kỳ quái, cái này chỉ thổ giáp long sao vậy hội không hiểu thấu bị truyền tống đến nơi đây. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ, trước mắt thổ giáp long, so với hắn tại cự ma cốc trong gặp được cái kia một chỉ cần hơi nhỏ một chút, tu vi cũng hơi thấp, thế nhưng mà vẫn là cái khó chơi đối thủ. Thổ giáp long tựa hồ cũng là mơ hồ xuất hiện ở chỗ này, nó hoảng sợ nhìn qua Lý Mộ Nhiên, thân cung rụt lại, trong đôi mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Bất quá, đương nó cảm ứng được Lý Mộ Nhiên khí tức không phải như vậy cường đại cùng đáng sợ sau, thời gian dần trôi qua lộ hung quang, còn há miệng lộ ra rét lạnh răng nanh, hướng về phía Lý Mộ Nhiên thấp giọng gào thét. Thổ giáp long xuất phát từ bản năng đem Lý Mộ Nhiên xem là địch nhân, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, mặc dù hắn không ra tay, chỉ sợ cái này chỉ thổ giáp long cũng sẽ chủ động công kích hắn. Thế nhưng mà, thổ giáp long lân giáp quá mức cứng rắn, nó nhổ ra chất nhầy có thể cứng lại thành hơi mở nham thạch, rõ ràng liền thần niệm cũng có thể ngăn cách. Con thú này tinh thông thổ thuộc tính thần thông, lực phòng ngự rất mạnh, rất khó diệt sát. Lý Mộ Nhiên tại mấy năm trước mới vận dụng qua cùng kỳ để đối phó huyết luân vương, lúc này cùng kỳ đang tại ngủ say, không có thể động dụng, hắn thần niệm pháp lực thân thể chi lực đều hao tổn không nhỏ, thực lực đại giảm, mà ngay cả hắn cổ trùng thất diễm Nga, cũng giao cho thiên huyễn tiên tử đào tạo, lúc này cũng không tại bên cạnh của hắn. Có thể tương trợ Lý Mộ Nhiên, cũng chỉ có trước đây luyện chế một ít phụ lục, còn có linh cầm tiểu lôi, cùng với gần trăm chỉ đào tạo quá nhiều năm bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ. Nếu như dùng tiên hỏa phù đối phó con thú này thổ độn thuật cũng là thập phần cao minh, có thể rất nhanh mau né đến, hơn nữa thân thể của nó mạnh mẽ như thế, tiêu tính toán bị tiên hỏa phù uy năng ảnh hưởng đến một ít, cũng sẽ không đã bị quá lớn tổn thương. Chỉ sợ chỉ có nghĩ cách dùng vô danh quyết công pháp, điều động chung quanh thiên địa ma khí, mới có cơ hội đối phó con thú này. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trong nội tâm nhanh chóng suy tư về nên như thế nào ứng đối. Ngay tại hắn và thổ giáp long đều chuẩn bị ra tay lúc, trong lúc đó vốn là bình tĩnh mặt hồ, xoáy lên cơn sóng gió động trời. Sóng lớn phóng lên trời, thoáng cái liền đem Lý Mộ Nhiên cùng thổ giáp long bao khỏa ở bên trong. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, chẳng lẽ cái này đáy hồ còn ẩn núp lấy mặt khác lợi hại ma thú. Chính mình một đường bay tới dùng thần niệm điều tra bốn phía, vậy mà không hề phát giác. Lý Mộ Nhiên lập tức thả ra thần niệm thăm dò vào đáy hồ ở chỗ sâu trong, có thể dò xét kết quả lại để cho hắn càng thêm kinh hãi. Cái gì khí tức đều không có. Lý Mộ Nhiên quả thực không thể tin được chính mình thần niệm dò xét kết quả, cùng trước khi đồng dạng, trừ cái này chỉ thổ giáp long bên ngoài, hắn không có cảm ứng được phụ cận có bất kỳ sinh linh khí tức. Chẳng lẽ cái này sóng lớn là thổ giáp long thi triển hay sao? Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, nhưng lập tức tiểu không nhận. Bởi vì cái kia sóng lớn vừa vặn đi đầu một bước đem cái kia thổ giáp long bao khỏa, thổ giáp long trầm thấp tiếng giống giận dữ theo sóng lớn trong truyền ra, nó tựa hồ chính đang cực lực dãy rủa. Nhưng không cách nào xuất hiện trùng lập sóng lớn vây quanh. Lý Mộ Nhiên lại là cả kinh, cái này thổ giáp long lợi hại hắn là được chứng kiến, sao vậy khả năng liền một cỗ sóng lớn đều không thể phá tan. Lúc này, hắn cũng bị sóng lớn bao khỏa, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, trên lưng tiểu một cặp hoa mỹ mị ảnh hai cánh xuất hiện. Hai cánh nhẹ nhàng một cái, liền có một đạo phệ không chi lực biến thành hào quang quẩn ra, ý muốn chạm phá hư không, trực tiếp bỏ chạy. Thế nhưng mà, cái này hào quang chui vào chung quanh sóng lớn trong sau. Lại giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, liền một tia rung động đều không có xoáy lên. Lý Mộ Nhiên biến sắc, hắn tế ra tham kiếm, cũng ra sức chém, tử sắc kiếm quang chém vào bao khỏa mà đến sóng lớn bên trong, chỉ là xâm nhập hơn một trượng, cũng lần nữa tán loạn biến mất. Cái này sóng lớn có cái gì cổ quái? Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, hồ nước này sóng lớn thoạt nhìn chính là bình thường hồ nước, cũng không ẩn chứa nhiều sao dày đặc ma khí, thậm chí ngay cả hắn phệ không thần niệm cũng có thể ngăn cản hóa giải. Sóng lớn xuất hiện đồng thời, chung quanh hư không cũng đã bị triệt để phong kín, liền Lý Mộ Nhiên tham kiếm đều không thể chạm phá cái này phong ấn, có thể thấy được uy lực của nó mạnh. Rất nhanh, sóng lớn tiểu thổi sang Lý Mộ Nhiên trên người. Hắn bên ngoài thân hộ thể phát quang, phảng phất giấy đơn giản bị sóng lớn phá tan. Hồ nước chăm chú bọc lấy Lý Mộ Nhiên, phảng phất một tầng lại một tầng liên tục không dứt phong ấn chi lực, áp hắn không cách nào hô hấp thổ nạp. Lý Mộ Nhiên kinh hãi ngoài, cưỡng ép kích phát một thân thần lực. Một quyền lại một trưởng đánh về phía chung quanh hồ nước. Thế nhưng mà, cường thịnh trở lại sức lực lớn đánh tới chung quanh trong hồ nước, uy năng chỉ là truyền lại ra hơn một trượng, đã bị hồ nước hóa giải không còn một mảnh. Mà Lý Mộ Nhiên càng có một loại sức lực lớn rơi vào không trung cảm giác, cái này chăm chú quay chung quanh hắn hồ nước, không chút nào thụ lực, lại không có pháp nhanh chóng tối lui. Hồ nước gáp bách lấy Lý Mộ Nhiên thân thể, cơ hồ muốn đem trong cơ thể hắn cuối cùng nhất một hơi đều bài trừ đi ra bên ngoài cơ thể. Càng có một cỗ áp lực cực lớn theo quanh thân các nơi trong hồ nước truyền đến, cũng may Lý Mộ Nhiên thân thể cường hành, nếu không bị cái này sức lực lớn chối xuống, tiêu tính toán thân thể không thay đổi thành thịt nát, ngũ tạng lục phủ cũng muốn bị sinh sinh chấn vỡ. Loại hoàn cảnh này, Lý Mộ Nhiên khó khăn lắm là miễn cưỡng trèo trống, đừng nói là điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, muốn thổ nạp hô hấp thoáng một phát, đều hoàn toàn bị hồ nước ngăn cách ra. Đến tột cùng là ai tại thao túng những hồ nước này? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm rất là khiếp sợ. Chỉ là bình thường hồ nước, vậy mà có thể thi triển ra cường đại như thế thần thông, phía sau người thao túng, thực lực mạnh, lại để cho Lý Mộ Nhiên quả thực không cảm tưởng giống như. Lý Mộ Nhiên coi như là bái kiến không ít thực lực mạnh mẽ cao nhân, ví dụ như thiên kiếm lao nhân các loại đại thừa trung kỳ, hậu kỳ tồn tại, nhưng là dùng những người này thần thông thủ đoạn, chỉ sợ cũng làm không được điểm này. bốn phía hồ nước chăm chú đè nặng Lý Mộ Nhiên, lại để cho hắn không cách nào hô hấp, không cách nào nhúc nhích, thần niệm cũng không cách nào xuyên thấu hồ nước, hắn chỉ có thể toàn lực bảo hộ thân thể, không bị hồ nước gần chứa sức lực lớn đè sợ. Một nén nhang sau, Lý Mộ Nhiên đã có chút khó có thể trèo trống. Hắn là cao giai tu sĩ, nín thở ngưng thần mấy canh giờ đều không có vấn đề, không thể hô hấp không phải đại sự. Nhưng là, không thể thổ nạp thiên địa nguyên khí, chính mình cận tồn khí lực tiểu biết chun chút hao hết, cuối cùng nhất chỉ sợ khó có thể may mắn thoát khỏi. Chẳng lẽ ta đường đường một cái linh ma hợp thể tu sĩ, lại bị tươi sống chết đuối trong hồ nước? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm rất là không cam lòng, cho tới bây giờ, hắn vẫn không rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Tại sao cái này bình thường hồ nước, thoáng cái trở nên lợi hại như thế? Tuy nhiên khó chịu, Lý Mộ Nhiên như cũ đau khổ trèo trống, hắn không muốn ngồi chờ chết, hắn lấy ra mấy miếng tiên hỏa phù, nắm trong tay, rồi mới tụ tập chỉ vẹn vẹn có một điểm khí lực, ra sức đánh ra một quyền. Thừa dịp cái này cổ quyền kình, Lý Mộ Nhiên đưa bàn tay tiên hỏa phù đưa đến trong hồ nước, cách hắn có hơn một trượng khoảng cách, hơn nữa trong nháy mắt này đem hắn kích phát. Cách xa nhau chỉ có hơn một trượng, tiên hỏa phù tự bạo huy năng rất có thể suy giảm tới Lý Mộ Nhiên chính mình, nhưng là dưới mắt hắn cũng bất chấp như thế nhiều. Trước cầu thoát thân làm trọng. Thế nhưng mà, tiên hỏa phù kích phát sau, khoảng chừng trong hồ nước tạc ra hơn một xích lớn nhỏ từng đoàn ánh lửa, rồi mới uy năng đã bị hồ nước hấp thu không còn một mảnh. Từng nhìn thấy một màn này Lý Mộ Nhiên, trong chốc lát sắc mặt trắng bệnh, tâm như cho tàn, hắn biết rõ, mình cùng hồ nước này người thao túng thực lực kém quá xa, căn bản không tại một cấp độ bên trên. Loại này chênh lệch, liền nhìn lên đều chưa nói tới, có điểm giống là hạ giới thần du kỳ tiểu bối, gặp được linh giới đại thừa kỳ cao nhân. Hoàn toàn không cách nào lý giải đối phương thần thông thủ đoạn. Có thể làm cho Lý Mộ Nhiên có loại này nhận thức, chỉ sợ phía sau không phải đại thừa kỳ cao nhân, mà là xa so đại thừa kỳ tu sĩ rất cao ra rất nhiều tồn tại. Tiền bối đến tột cùng là phương nào cao nhân? Sao không hiện thân? Lý Mộ Nhiên lớn tiếng nói, bất quá hắn tiếng nói, cũng bị chung quanh hồ nước hấp thu, không cách nào truyền đi. Lý Mộ Nhiên cơ hồ là lâm vào tuyệt vọng, hắn tuy nhiên vẫn còn đau khổ trèo trống, nhưng là hắn biết rõ, chỉ cần hồ nước này không triệt hồi. Tại khốn trước 3 năm 7 ngày, chính mình chỉ sợ muốn thật sự bị chết đuối tại trong hồ nước. Mà hắn đủ loại bảo vệ tánh mạng thần thông, rõ ràng đều không phải sử dụng đến. Đang tại Lý Mộ Nhiên có chút nản lòng thoái chí lúc, đột nhiên cảm thấy chung quanh áp lực buông lỏng, những hồ nước kia tại trong nháy mắt phảng phất mất đi pháp lực gia trì, một lần nữa rơi vào phía dưới bình trong hồ. Lý Mộ Nhiên tìm được đường sống trong chỗ chết, tự nhiên đại hỉ, bất quá hắn cũng không có lập tức đào tẩu, mà là dùng thần niệm đánh giá cẩn thận chung quanh. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Lý Mộ Nhiên chắp tay nói ra, hắn cho rằng là phía sau cao nhân phóng hắn một con đường sống, nhưng là, hắn vẫn đang không thể nhận ra cảm giác đến nhận chức gì khí tức tồn tại. Trung quanh không phản ứng chút nào, cũng không giống như tồn tại cái gì cao nhân. Mà cái con kia thổ giáp long, cũng theo hồ nước trong bao giải cứu ra, thân thể hắn cường hành, đã ở hồ nước bao khỏa hạ chống đỡ dưới đến, không có chết mất. Nó hôm nay chính hoảng sợ nhìn xem Lý Mộ Nhiên, trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi chi ý. Hiển nhiên, nó còn tưởng rằng vừa rồi thần thông là Lý Mộ Nhiên thi triển đi ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, điều này nói rõ thổ giáp long cũng cảm ứng không đến còn có những cao nhân khác tồn tại, cho nên tự nhiên mà vậy cho rằng Lý Mộ Nhiên là thao túng hồ nước chi nhân. Lý Mộ Nhiên lại dò xét dưới thân hồ nước, vẫn đang nhìn không ra có bất kỳ đặc thù chỗ. Cái này phiến không lớn mặt hồ, nếu là hắn ra tay, trong khoảnh khắc có thể đem hắn rời núi nhồi vào, hoặc là dùng tiên hỏa phù ánh lửa đem hồ nước đều bốc hơi sạch sẽ. Hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao chỉ dựa vào những không có ý nghĩa này hồ nước, tiểu thiếu một ít đưa hắn cái này cao giai tu sĩ khốn tử. Trước ly khai chỗ thị phi này, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, liền muốn ly khai. Mà cái kia thổ giáp long cũng sớm có e sợ ý, vừa xoay người mà trốn. Nó mới thoát ra tầm hơn 10 trượng, đột nhiên từng sợi vô hình thanh phong xoắn tới, cái kia thanh phong nhìn như nhu hòa, nhưng từng cơn gió nhẹ thổi qua sau, thổ giáp long thân thể, lại bị thiết cắt số tròn đoạn. Chương 1035, nơi hiểm yếu, trung. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, thổ giáp long giáp ra chi cứng rắn, hắn là sớm có linh giáo, liền hắn ám kiếm đều không thể chạm phá hắn mặt ngoài lân giáp, nhưng là cái này thành phong vậy mà đơn giản đem hắn thiết cắt số tròn đoạn, đủ thấy hắn ẩn chứa phong nhận chi sắc bén. Cái này chỉ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết thổ giáp long, cứ như vậy không minh bạch vẫn lạc, nó chỉ sợ ngay cả mình sao vậy chết cũng không biết. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mát lạnh, bởi vì hắn phát hiện chính mình chung quanh, không hiểu thấu cũng đột nhiên nhiều từng sợi thanh phong, hơn nữa đang tại hướng chính mình xoắn tới. Kinh hãi ngoài, Lý Mộ Nhiên phản ứng cũng là cực nhanh, hắn trong nháy mắt tiểu kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch cùng ma long huyết mạch, bên ngoài thân lập tức phát ra hai tầng cứng rắn lân phiến. Đồng thời, hắn đem long hồn tặng cho hắn ma long chi lân, cũng tế ra che ở trước người. Cái kia ma long chi lân có thể thụ ma long huyết mạch kích phát, cho nên thi triển cũng là thập phần mau lẹ. Ma long chi lân ma quang lóe lên trướng rất là một mặt gần trượng lớn nhỏ tấm chắn, hộ tại Lý Mộ Nhiên trước người, chống đỡ cái kia sợi thanh phong. Mà chính hắn tắc thì lập tức tâm niệm vừa động, ý muốn thi triển phệ không độ thuật, xuyên thẳng qua hư không thuấn di đào tẩu. Thế nhưng mà, thanh phong thoáng qua một cái, ma long chi lân vậy mà không hề chống cự chi lực bị thiết cắt thành mảnh vỡ. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên phệ không mị vậy mà không có hiệu quả. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng phát giác được, cái kia sợi thanh phong xuất hiện đồng thời, chung quanh hư không chi lực đại loạn, lại để cho không gian của hắn thần thông căn bản không cách nào bình thường thi triển. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm phát lệnh, cái này trong lúc nguy cấp, hắn không kịp đa tưởng tế ra thần bí gương đồng, hộ tại đối với cao giai tu sĩ mà nói nhất rất quan trọng yếu đan điền ở. Thanh phong vô tình hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới, hắn bên ngoài thân cái kia cứng rắn rậm rạp lân thiến, có thể ngăn cản cường đại pháp thuật thần thông, lại vào lúc này như là không có tác dụng, đơn giản đã bị thanh phong thiết cắt vỡ vụn. Lý Mộ Nhiên cảm thấy quanh thân nhiều chỗ mát lạnh, ngay sau đó, nhục thể của hắn đã bị thanh phong thiết cắt chia năm xẻ bảy. Mà ngay cả cổ của hắn chỗ, cũng có một đạo phong nhận cuốn quá, lại để cho hắn thoáng cái đầu thân chỗ khác biệt. Bất quá, cái kia mặt thần bí gương đồng, vậy mà thật sự ngăn trở cái này sợi thanh phong. Mặc dù có một ngọn gió nhận cắt tại trên gương đồng, lại không có chém vỡ gương đồng, thậm chí không có để lại một tia vết cắt. Lý Mộ Nhiên đan điền đã ở gương đồng dưới sự bảo vệ, hoàn hảo không tổn hao gì. Đối với phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ mà nói, đầu thân chỗ khác biệt trên cơ bản tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là đối với đan điền hoàn hảo cao dài tu sĩ mà nói, lại còn có một đường sinh cơ. Thanh phong qua sau, Lý Mộ Nhiên tàn phá thân thể ở bên trong, bay ra một cái hôi quang ngông ngông bóng người. Đúng là Lý Mộ Nhiên tu luyện ra linh ma hợp thể chân thân. Cái này chân thân là Lý Mộ Nhiên tu luyện nhiều năm tinh khí thần tam bảo ngưng tụ mà thành, chỉ cần chân thân bất diệt, hắn tiểu cũng không vẫn lạc. Bình thường chân thân đều trong đan điển, cho nên, đan điển sẽ không, chân thân cũng sẽ không bị hao tổn. Lý Mộ Nhiên chân thân bay ra sau, lập tức thi triển ra một cỗ tinh thuần chân nguyên, sắp bị chặt đứt thân thể bộ vị lại biện gom góp cùng một chỗ, mà những tung tóe kia ra máu tươi, cũng bị chân nguyên một cuốn, hóa thành từng đạo tinh tế máu chảy. Một lần nữa dụng mánh vào nhục thể của hắn bên trong. Lập tức, Lý Mộ Nhiên chân thân lại nhớ tới trong cơ thể, hắn hai mắt khép hờ, vẫn không nhúc nhích thi triển lấy luyện thể thuật trong cao minh nhất thần thông thân thể đúc lại. Đương nhiên, Lý Mộ Nhiên thân thể cũng không triệt để hủy diệt, cho nên không hoàn toàn đúng đúc lại, mà là đem đứt gãy trọng liền. Điều này cần rất mạnh thân thể khôi phục năng lực, mới có thể ở miệng vết thương nhanh chóng tái sinh huyết mạch kinh mạch liên quan. Luyện thể thuật cảnh giới càng cao, thì tâm thanh tái sinh chi lực lại càng cường. Miệng vết thương khôi phục tốc độ cũng lại càng nhanh, mà tốn hao thời gian càng ngắn, thành công cứu vãn cái này cỗ nhục thân khả năng lại càng lớn. Nếu như chỉ là đoạn tí tiếp tục, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói thật sự nhẹ nhõm. Nhưng là, lúc này đây hắn liền đầu lâu đều bị chém rụng, muốn tiếp tục đoạn thủ, có thể tiểu phức tạp khó khăn nhiều. Dù sao đầu thân chỗ khác biệt sau khi, muốn một lần nữa tiếp tục, cần tái sinh kinh mạch huyết mạch quá nhiều, quá mức tinh tế, lại không có thể có chút thắc loạn. Thời gian cực kỳ quý giá. Có thể nói là giành giật từng giây, mấy hơi thở tầm đó, có thể quyết định Lý Mộ Nhiên cái này cỗ nhục thân phải chăng có thể cứu vãn trở lại. Nếu như cái này mấy hơi thở tầm đó không thể đem đầu thân hợp nhất, chỉ sợ Lý Mộ Nhiên muốn buông tha cho cái này cỗ nhục thân, phải một lần nữa tìm một cỗ thân thể đoạt xá hoặc là dung hợp. Tu luyện nhiều năm luyện thể thuật, tại thời khắc này bị Lý Mộ Nhiên thi triển đến mức tận cùng, thân thể tiềm năng bị nguyên vẹn điều động, trong cơ thể hắn mỗi một giọt tinh huyết, phảng phất đều tại thiêu đốt. Rồi mới một hai cái hô hấp qua sau, đầu thân hợp nhất tái sinh tiến hành, gần kề tiến hành nhất thời nữa khác. Chủ yếu là lúc này đây Lý Mộ Nhiên thân thể bị hao tổn quá nặng, không chỉ là đầu thân chỗ khác biệt, tứ chi các mặt khác bộ vị cũng bị chém rụng, cho nên thân thể trọng thương sau khi, sự khôi phục sức khỏe tự nhiên hạ thấp. Nhưng là Lý Mộ Nhiên cũng không có tuyệt vọng cùng buông tha cho, hắn còn đang cực lực mà làm, thân thể trong có thể điều động mỗi một phần tiềm năng, hắn đều toàn lực kích phát. Đúng lúc này, đột nhiên có một tầng hôi quang theo hắn trong đan điền tuôn ra, cũng bao phủ Lý Mộ Nhiên thân thể quanh thân, phảng phất một tầng màu xám màng mỏng. Mà cái này hôi quang ở bên trong ẩn chứa rất mạnh sinh cơ. Lý Mộ Nhiên thân thể tham lam hấp thu lấy hôi quang bên trong vô cùng sinh cơ, thân thể tái sinh khôi phục năng lực, trong nháy mắt có thật lớn đề cao. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên tiểu cảm thấy đầu thân hợp nhất, thân thể đúc lại đã đại công cáo thành. Còn lại gãy chi tiếp tục, càng là dễ dàng, trong chớp mắt tiểu hoàn thành. Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt, hơi chút chuyển động thoáng một phát đầu, hoạt động thoáng một phát tứ chi, hoàn hảo không tổn hao gì, thao túng tự nhiên, cũng không để lại bất luận cái gì hậu hoạn. Hô! Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này đây, hắn có thể nói là theo quỷ môn quan đi một chuyến. Nhờ có cái này gương đồng lai lịch bất phàm, ngăn trở chém về phía đan điền cái kia nói phong nhận một kích chí mạng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ may mắn, lập tức thu hồi gương đồng. Còn có lẽ cảm tạ, chính là trong đan điền cái kia gốc kỳ thảo. Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm. Vừa rồi tại cuối cùng nhất trước mắt trợ hắn thân thể khôi phục, kích phát ra tầng kia hôi quang, đúng là hắn trong đan điền cái kia gốc kỳ thảo. Cỏ này từ khi căn tại Lý Mộ Nhiên trong đan điền sau, một mực cùng Lý Mộ Nhiên bình an vô sự, Lý Mộ Nhiên không cách nào điều động nó, cũng không cách nào đuổi đi nó, nhưng nó cũng sẽ không đối với Lý Mộ Nhiên công pháp tu hành tạo thành cái gì trở ngại, chỉ là mỗi cách trăm năm, cỏ này dài ra một miếng lá mới lúc, đều dẫn tới thiên kiếp, Lý Mộ Nhiên không thể không thay nó thừa nhận thiên kiếp tẩy lễ. Không nghĩ tới, chính là cái này gốc kỳ thảo, tại thời khắc mấu chốt cung cấp cực kỳ bàng bạc sinh cơ, lại để cho Lý Mộ Nhiên thân thể khởi tử hồi sinh, cứu Lý Mộ Nhiên thân thể. Không nghĩ tới ngươi lại vẫn có loại tác dụng này, cái này trước khi vi ngươi thừa nhận hai lần thiên kiếp, sau này còn muốn vi ngươi thừa nhận càng nhiều nữa thiên kiếp, cuối cùng là đăng giá. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Tuyệt sử phùng sanh, tâm tình của hắn ngược lại là thoáng cái khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Lúc trước hắn bởi vì kỳ thảo mà thừa nhận thiên kiếp, cuối cùng không có uổng phí khí lực. Lý Mộ Nhiên hướng Thanh Phong xoắn tới hư không chỗ nói ra, tiền bối thủ đoạn cao minh, vạn bối xa xa không kịp. Lấy tiền bối thần thông, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thế nhưng mà, tiền bối vì sao không dám hiện thân? Vừa rồi cái kia Thanh Phong xem hắn bình thường, ẩn chứa phong nhận lại sắc bén đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, Lý Mộ Nhiên càng phát giác được, âm thầm ra tay, nhất định là tu vi thâm bất khả chắc tồn tại. Thế nhưng mà, cao nhân kia lại thập phần thần bí, Lý Mộ Nhiên một phen chất vấn sau, không hề đáp lại. Mà hắn tuy nhiên cực lực dùng thần niệm dò xét chung quanh, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cái kia thổ giáp long đã vẫn lạc, cho nên Lý Mộ Nhiên liền hơn một giờ dư khí tức đều cảm ứng không đến. Đến tột cùng là cái gì thần thông, vậy mà có thể che giấu cẩn thận. Chẳng lẽ là ta tu vi quá thấp, căn bản nhìn không thấu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Vô luận như thế nào, trước ly khai chỗ thị phi này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng, lập tức hướng xa xa bay đi. Thế nhưng mà, hắn mới bay ra tầm hơn 10 trượng, đột nhiên cảm thấy chung quanh nóng lên. Trong hư không vậy mà không hiểu thấu xuất hiện một cái biển lửa. Những hỏa diễm này thực có thể nói là lăng không sinh sôi, Lý Mộ Nhiên căn bản không có phát hiện mùi lửa, chờ hắn chú ý tới có biển lửa xuất hiện thời khắc, chung quanh hết thảy thiên địa nguyên khí cũng đã hóa thành hừng hực hỏa diễm. Thiên địa nguyên khí không chỗ nào không có, cho nên nói, những hỏa diễm này cũng là không chỗ nào không có, hơn nữa, đây hết thảy đều phát sinh ở trong trước mắt, phảng phất có cao nhân trong nháy mắt đem sở hữu thiên địa nguyên khí đều nhen nhóm. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên tiểu người để tại biển lửa trong vòng đây, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội tránh đi. Mà hắn bên ngoài thân hộ thể pháp quang, tại đây biển lửa cháy phía dưới nếu như không có gì, thoáng cái đã bị biển lửa thôn vệ không còn một mảnh. Hỏa diễm cuốn tại Lý Mộ Nhiên thân thể bên trên, cái kia thân thể lân phiến lập tức bị ngọn lửa thôn vệ, một chút tan rã. Lý Mộ Nhiên lập tức thống khổ, trong lòng cũng là rất là kinh hãi. Ngọn lửa này nhìn như bình thường, ẩn chứa uy năng, vậy mà không tại Thiên Huyễn Tiên Tử bảy màu linh hỏa phía dưới. Mặc dù là hắn luyện thể thành công, tại đây dạng biển lửa đốt cháy xuống, chỉ sợ không xuất ra mấy hơi thở công phu, muốn triệt để tan thành mây khói. Đến lúc đó, chỉ sợ liền chân thân nguyên thần đều không thể chạy ra. Lý Mộ Nhiên cực lực thúc giục cuối cùng nhất một điểm chân nguyên pháp lực, hình thành một tầng hộ thể pháp quang, muốn ngăn cản ngọn lửa này đốt cháy. Nhưng là, gần kề chỉ là duy trì một cái hô hấp công phu, hắn tế ra pháp quang tiểu bị ngọn lửa thôn phệ. A! Lý Mộ Nhiên nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Nhục thể của hắn đã có chút không chịu nổi, muốn tan thành mây khói. Lúc này đây, hắn tế ra thần bí gương đồng cũng với không có gì bổ, tiêu tính toán hỏa diễm không thể thiêu hủy gương đồng, nhưng là gương đồng cũng bảo hộ không được toàn thân của hắn. Không thể tưởng được ta vậy mà sẽ bị tươi sống chết cháy. Lý Mộ Nhiên bước vào tu tiên giới đến nay, đã từng nghĩ đến chính mình một ngày kia lọt vào tai họa bất ngờ, lại thật không ngờ là hôm nay tình hình như vậy. Ở này cái thời khắc, Lý Mộ Nhiên trong đan điền cái kia gốc kỳ thảo lại phát ra một đạo màu xám hào quang. Cái này hào quang theo Lý Mộ Nhiên trong đan điền tuôn ra, hình thành một tầng hơi mỏng hôi quang, bao phủ Lý Mộ Nhiên quanh thân. Cái này hôi quang tuy nhiên thoạt nhìn mỏng mà vô lực, nhưng là rõ ràng đem hỏa diễm như vậy ngăn cách ra. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên quanh thân mát lạnh, cái loại nảy hỏa diễm đốt cháy kịch liệt đau nhức, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, thì thào nói ra, xem ra cái này kỳ thảo là đem thân thể của ta trở thành sinh sôi đất màu mỡ. Nếu là đất màu mỡ bị hủy, nó cũng không thể nào dung thân, cho nên nhục thể của ta gặp được bị hủy diệt nguy hiểm lúc, nó tiểu hội tự nhiên mà vậy nghĩ cách bảo hộ. Chương 1036, nơi hiểm yếu, hạ. Kỳ thảo tuôn ra tầng này hồi quang, tuy nhiên rất mỏng, nhưng lại ngăn trở biển lửa đốt cháy. Lý Mộ Nhiên chính lo lắng hôi quang không có thể kiên trì quá lâu, nhưng là mấy hơi thở sau khi, chung quanh biển lửa dĩ nhiên cũng làm hư không tiêu thất. Biển lửa biến mất sau, kỳ thảo tuân ra hôi quang cũng trở về đến Lý Mộ Nhiên trong đan điền, một lần nữa chui vào tiểu thảo phiến lá trong. Cái này biển lửa đến đột ngột, đi cũng đột nhiên, trong nháy mắt tiểu không còn tồn tại, một điểm hỏa tinh đều không có để lại. Chung quanh thiên địa nguyên khí hay vẫn là thiên địa nguyên khí, Lý Mộ Nhiên hành quyết lực hư không, đánh bạo hô hấp thổ nạp một chút. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng mà, chính là vừa rồi, chung quanh nơi này thiên địa nguyên khí không hiểu thấu tiểu biến thành lợi hại chi cực biển lửa, thiếu chút nữa đưa hắn đốt thành cho bụi. Tại đây rất cổ quái. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm sợ hãi không yên, cũng không biết là phương nào cao nhân, chẳng lẽ chỉ là cố ý trêu đùa hí lộng ta sao? Chung quanh một mảnh gió êm sóng lặng, liền một điểm lưu lại nguyên khí chấn động đều không có. Cái kia thổ giáp long thi thể, đã ở vừa rồi trong biển lửa bị đốt cháy vô tung vô ảnh. Lý Mộ Nhiên không kịp đa tưởng, hắn cũng chẳng quan tâm suy yếu thân thể cùng khốn cùng chân nguyên, lập tức liền thoát đi nơi này. Hắn một hơi chạy ra cái này phiến hồ nước, lúc này mới hơi chút nhả ra khí. Hắn tiếp tục bổ sung đại lượng chân nguyên pháp lực, đến với đuổi giết niết sinh ý niệm trong đầu, cũng chỉ có thể tạm thời phóng tới một bên. Lý Mộ Nhiên tham lam thổ nạp lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, những nguyên khí này phảng phất tia nước nhỏ, thoải mái lấy hắn khô cạn thân thể cùng chân nguyên. Thế nhưng mà, hắn mới vừa vận thổ nạp mấy ngụm thiên địa nguyên khí, đột nhiên, chung quanh trở nên sáng ngời dị thường. Một mảnh chói mắt hào quang tại hắn chung quanh sinh ra, chiếu sáng các nơi. Những hào quang này ẩn chứa uy năng cực kỳ đáng sợ, hào quang cũng là chướng mắt chi cực, Lý Mộ Nhiên chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức liền có một loại hai mắt bị cháy đau đớn cảm giác. Hắn vội vàng nhắm lại hai mắt, chậm một chút một lát, chỉ sợ hắn hai mắt ngủ. Thế nhưng mà, cường quang vẫn đang chiếu vào trên người của hắn, nhục thể của hắn phảng phất muốn tại cường quang trong tan rã bình thường, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Lúc này đây chẳng biết tại sao, kỳ thảo cũng không có lập tức tuân ra một mảnh hôi quang cứu trợ Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng không ổn, cái này tiểu thảo hôm nay tổng cộng mới 2 miếng phiến lá, vừa rồi đã 2 lần tuân ra màu xám hào quang cứu hắn. Hai mảnh lá cây hiện tại cũng là ảm đạm vô quang, nó cũng không có thứ 3 phiến lá cây tuân ra hào quang đến lần nữa cứu trợ Lý Mộ Nhiên. Lúc này đây chỉ có thể dựa vào Lý Mộ Nhiên chính mình hóa giải nguy cơ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, hắn có thể rõ ràng cảm giác được lúc này đây cường quang là thuần túy quang thuộc tính thần thông, quang ám lẫn nhau khác, chỉ có dùng chính mình am hiểu nhất ám thuộc tính thần thông mới có thể hóa giải nguy cơ. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên đem chỉ vẹn vẹn có một điểm chân nguyên đều tụ tập tại chỗ mi tâm thứ 3 thần mục bên trong, rồi mới mạo hiểm mở ra thứ 3 thần mục. Đen kỳ tám đồng xuất hiện, trong nháy mắt sinh ra một mảnh hắc ám không gian, đem chung quanh hào quang hấp thu không còn một mảnh. Thế nhưng mà những cường quang kia quá mức đáng sợ, mà Lý Mộ Nhiên ám đồng cũng không có tu luyện tới cực cao cấp độ, ám đồng tuy nhiên huyền diệu, nhưng có thể hấp thu hào quang thủy chung có hạn. Một lát tầm đó, cường quang đục lô ám đồng sinh ra hắc ám không gian. Lý Mộ Nhiên hét thảm một tiếng, lập tức nhắm lại ám đồng, thế nhưng mà, vẫn đang có một đạo vết máu theo chỗ mi tâm chảy ra. Ám đồng không địch lại cường quang, bị thương sâu. Có lẽ trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, Lý Mộ Nhiên đều không thể lại vận dụng ám đồng. Đây là may mắn. Nếu như lại bị cường quang cháy một lát, chỉ sợ ám đồng đều cũng bị hủy, triệt để có lẽ nhất. Cũng may cái này cường quang cùng trước khi hồ nước, thanh phong, biển lửa các loại công kích đồng dạng, chỉ là tồn tại một lát, tiểu tự hành biến mất, rồi mới vô tung vô ảnh, một điểm dấu vết đều bắt không đến. Tê trái tim đen u ám. E-Z-U-I-E-N-N-E-T Lý Mộ Nhiên may mắn quãng đời còn lại, toàn thân thống khổ không chịu nổi. Tại đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Sao vậy sẽ có đáng sợ như thế công kích không ngừng phát sinh? Chẳng lẽ thật là có cao nhân đang âm thầm trêu đùa hí lộng ta? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này vị cao nhân đồng thời tinh thông thủy, gió, hỏa, quang bao gồm nhiều thuộc tính hoàn toàn bất đồng thần thông? Hơn nữa mỗi một chủng thần thông đều là cực kỳ tinh thuần, đều là vô tích có thể tìm ra, đều là mượn nhờ trong thiên địa bình thường nhất hồ nước, thanh phong, nguyên khí các loại thi triển đi ra, lại uy lực vô cùng, đến vô ngân đi vô tung. Phảng phất cùng thiên địa dung làm một thể. Cùng thiên địa dung làm một thể. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng chấn động. Chẳng lẽ đây là thiên địa pháp tắc chi lực diễn biến? Chỉ sợ chỉ có thuần khiết bổn nguyên thiên địa pháp tắc chi lực mới có thể đem trong thiên địa vạn vật đều hóa thành lăng lệ vô cùng thần thông, đã có thể nhu hòa như gió xuân quất vào mặt, lại có thể giấu giếm sắc cơ, chém giết hết thảy. Vâng, nhất định là pháp tắc chi lực. Lý Mộ Nhiên càng nghĩ càng là kinh ngạc. Như thế nói đến, ta đối mặt không phải một gã thần bí cao nhân, mà là nơi này hỗn loạn thiên địa pháp tắc chi lực. Đây không phải con người làm ra chế tạo sắc cơ, mà là nơi hiểm yếu. Nghĩ tới đây, Lý Mộ Nhiên đột nhiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Cũng thế, chúng ta người tu hành, chính là muốn thăm dò thiên đạo. Hôm nay ta tuy nhiên bỏ mạng ở nơi này, cũng tại trước khi chết cuối cùng kiến thức đến cái gọi là thiên địa pháp tắc chi lực chính thức quy lực, cũng là không uổng công cả đời tu hành. Cổ tu từng bảo, đã sớm sáng tỏ, tịch chết là đủ. Tuy nhiên trong nội tâm tiếc nuối không ít, nhưng chết ở thiên địa pháp tắc phía dưới, tổng so chết ở một ít đại ma đầu trong tay muốn đỡ một ít. Đến đây đi, còn có cái gì pháp tắc chi lực, cứ việc tới, ta chỉ phải trả có một hơi tại, tiểu sẽ không dễ dàng nhận thua. Tu tiên vốn là nghịch thiên hành sự, mặc dù mặt đối với thiên địa pháp tắc chi lực, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên tự biết cơ hội xa vời, y nguyên không chịu buông tha cho. Hắn chính nghĩ tới đây, chung quanh sắc trời đột nhiên chịu tối sầm lại, trong nháy mắt, một ít hào quang đều biến mất vô tung vô ảnh, chung quanh chỉ còn lại có hắc ám. Triệt triệt để hắc ám, thần niệm, pháp lực, hào quang, đều không thể thò ra cái này mảnh hắc ám bên ngoài. Lý Mộ Nhiên sững sờ, thì thào nói ra, ám thuộc tính pháp tắc chi lực. Tầm thường tu sĩ tiến vào cái này hắc ám không gian, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, không cách nào lý khai. Nhưng là Lý Mộ Nhiên tắc thì bất đồng, tại đây hắc ám trong không gian, đối với hắn thi triển có chút công pháp mà nói, quả thực là như cá gặp nước. Lý Mộ Nhiên hai mắt mở ra, mặc dù không phải vận dụng thứ ba thần mục, hắn hai mắt cũng có thể tại đây trong bóng tối chứng kiến một ít mơ mơ hồ hồ cảnh tượng. Hắn phát hiện mình vẫn còn chỗ cũ, chỉ là chung quanh hết thể nguyên khí, đều trong nháy mắt này hóa thành ám thuộc tính uy năng, hình thành một tầng hắc ám không gian, cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tốt tinh thuần ám thuộc tính thần thông. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, hắn tuyệt không e ngại cái này ám thuộc tính không gian, ngược lại thừa cơ hút vào những ám thuộc tính kia nguyên khí. Hắn có thể cảm giác được, chính mình tổ khiếu thần quang, tại đây hắc ám trong không gian, trở nên càng thêm sáng chói, thiên phú của hắn tư chất cũng đạt tới đỉnh phong trạng thái. Lý Mộ Nhiên từng ngụm phun ra nuốt vào lấy chúng quanh hắc ám chi khí, hắn bị thương thứ ba thần mục, cũng lần nữa mở ra, tắm rửa trong bóng đêm, thương thế khôi phục tốc độ, mau kinh người. Chỉ là mười mấy hơi thở công phu, vốn là bị thương rất nặng ám đồng, vậy mà đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ có như thế, ám đồng còn tham lam hấp thu lấy chúng quanh hắc ám, nửa nén hương sau, ám đồng vậy mà đem chọn cái hắc ám không gian đều hấp thu. Trung quanh lại khôi phục sáng ngời, hết thảy thoạt nhìn thập phần bình thường, hay vẫn là như vậy phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Lý Mộ Nhiên ám đồng không chỉ có khôi phục, hơn nữa có thật lớn tăng lên. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên kinh ngạc chính là, đương hắn ám đồng nhắm lại sau, chỗ mi tâm vậy mà nhiều một đạo kỳ dị màu đen hình xăm. Cái này màu đen hình xăm không lớn, lại thập phần cổ quái, như ẩn như hiện. Lý Mộ Nhiên chỉ cần kích phát ám thuộc tính công pháp hoặc là kích phát ám đồng, nó tựu sẽ lập tức hiện mà ra. Thậm chí bám vào ám đồng bên trên. Nhưng nếu là Lý Mộ Nhiên ngăn chặn ám thuộc tính công pháp, cái này hình xăm tiểu biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù có chút cổ quái, nhưng thân thể cũng không lo ngại, ngược lại lần này ám thuộc tính thần thông công kích xuống, đạt được quý giá tu dưỡng cơ hội, cuối cùng là lại tụ tập một chút chân nguyên pháp lực. Không thể tưởng được có thể được một ít chỗ tốt. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lấy làm kỳ, bất quá hắn cũng không dám cao hứng quá sớm. Cũng không biết kế tiếp còn sẽ có cái gì đáng sợ nguy hiểm. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn nắm chặt thời cơ ngồi xuống tu hành, toàn lực hô hấp thổ nạp, tận lực khôi phục thêm một ít nguyên khí. Cái này một ngồi xuống, chính là 3 ngày 3 đêm. Lại để cho hắn ngạc nhiên chính là, cái này 3 ngày 3 đêm gian, hết thể đều gió êm sóng lặng, không còn có chuyện cổ quái tình phát sinh ở trên người hắn. Cái này phiến thiên địa hay vẫn là dáng vẻ ấy, hồ nước chính là bình thường hồ nước, thanh phong chính là bình thường thanh phong, không lại đột nhiên gian trở nên cực kỳ đáng sợ. Trải qua 3 ngày không ngừng tu hành, Lý Mộ Nhiên khôi phục một ít nguyên khí, bất quá lúc này đây hắn thật là thương gân động cốt, muốn triệt để phục hồi như cũ, còn cần một đoạn thời gian rất dài tu luyện. Lý Mộ Nhiên có thể không dám ở chỗ này ở lâu, còn đây là nơi hiểm yếu chi địa, như là đã khôi phục bộ phận nguyên khí, có một ít tự bảo vệ chi lực, cái kia nên nhanh chóng ly khai tại đây. Thế nhưng mà, hắn đối với nơi này thập phần lạ lẫm, căn bản không biết mình thân ở nơi nào, nên đi hướng phương nào, ở đâu mới có đường ra. Hắn là hoàn toàn không biết gì cả, mà lại không có đầu mối. Lý Mộ Nhiên buông ra thần niệm, dò xét chung quanh. Cái lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được một đám quen thuộc khí tức. Đây là hắn ký phụ tại Niết Sinh trong cơ thể một tia thần niệm, thập phần che giấu. Không biết Niết Sinh là không có phát giác đến, hay là hắn không cách nào đem cái này thần niệm tiêu trừ bài xuất, cái này thần niệm rõ ràng còn tại. Cái này Niết Sinh, rõ ràng còn không chết đây này. Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm. Cũng thế. Dù sao cũng không biết nên đi nơi nào, không bằng tiểu đi gặp lại hắn. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo như có như không đột quang, hướng về một chỗ bay đi. Chương 1037, thất lạc chi ý. Một chỗ hiểm trở vách núi trên không, một đoàn mông lung bóng người chính phiêu ở chỗ này, mọi nơi nhìn quanh. Bóng người này đúng là Niết Sinh, hắn không ngừng đánh giá hoàn cảnh bốn phía, lộ ra có chút mờ mịt. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Sao vậy tìm không thấy đi ra ngoài phương pháp xử lý, cũng không có mặt khác bất kỳ một cái nào tu sĩ tồn tại. Niết Sinh thì thào lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cách đó không xa trong hư không, không hiểu thấu sẽ rách ra một đạo thật dài khe hở. Một mảnh hoa mỹ hào quang theo trong cái khe tuôn ra, hào quang trong còn vòng quanh một đạo thân ảnh. Niết Sinh nhìn thấy cảnh này, lập tức hoảng hốt. Tiểu tử này thật sự là âm hồn bất tán. Niết Sinh thầm mắng một tiếng, lập tức quay người bỏ chạy. Kỳ thật chính hắn mới chính thức chính là một đám không tiêu tan âm hồn. Theo trong cái khe đi ra thân ảnh, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên gặp Niết Sinh đào tẩu, lập tức lại là thân hình lóe lên đuổi theo. Một đuổi một chạy, giữa không trung chỉ có hai đạo khó có thể phát giác thân ảnh không ngừng thoáng hiện mà ra, một lát tầm đó, bọn hắn bỏ chạy đến một mảnh bình tĩnh hồ nước trên không. Đột nhiên, vốn là bình tĩnh hồ nước, xoáy lên một cỗ sóng lớn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, từ khi bay đến cái này bình trên hồ không sau, hắn một mực liền âm thầm coi chừng đề phòng, hôm nay nhìn thấy có sóng lớn tuôn ra, lập tức thân hình lóe lên sau rời khỏi mấy trăm trượng. Vẻ này sóng lớn thoáng cái liền đem Niết Sinh bao khỏa ở bên trong. Niết Sinh tựa hồ không biết cái này sóng lớn lợi hại, trực tiếp nhảy vào sóng lớn bên trong. Nếu là tầm thường bọt nước, lại há có thể ngăn cản ở Niết Sinh như vậy cao dài quỷ tu, bất quá Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, đây cũng không phải là tầm thường bọt nước. Nghiêm khắc mà nói, cái này thoạt nhìn giống như là bình thường bọt nước, nhưng là hắn ẩn chứa uy năng, nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, Niết Sinh không có xông ra bọt nước trong bao, hắn đang bị sóng lớn nhanh chóng bao vây lại, làm thành một cái lũ lụt đoàn. Lý Mộ Nhiên tại hơn nghìn trượng bên ngoài lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, nhưng hắn là thật sâu nhận thức qua nơi hiểm yếu đáng sợ. Hôm nay nhìn thấy Niết Sinh cũng gặp phải hôm nay hiểm, trong nội tâm bao nhiêu có chút nhìn có chút hả hê. Lại để cho trong lòng của hắn buông lỏng chính là, cái này sóng lớn hoàn toàn không có lại đối phó ý của mình, chính mình chung quanh hồ nước bình tĩnh như thường. Chẳng lẽ là bởi vì ta đã trải qua nơi hiểm yếu, cho nên sẽ không lại tới một lần. Lý Mộ Nhiên trong lòng thầm đủ nói. Nét thanh tịnh trong suốt hồ nước đem Niết Sinh bao khỏa tại trung tâm, tình hình này Lý Mộ Nhiên tại ngàn trượng bên ngoài thấy nhất thanh nhị sở. Niết Sinh hồn phách bị chăm chú áp xúc đến hơn một xích lớn nhỏ một đoàn, hơn nữa còn có bị tiếp tục áp xúc xu thế. May mắn cái này Niết Sinh nguyên bản nếu không có thân thể quỷ tu, nếu không thân thể bị áp thành như vậy, đã phế bỏ. Niết Sinh tựa hồ là tại đau khổ dãy rủa lấy, hồn phách của hắn mặt ngoài phát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, cực lực chống cự lại chung quanh hồ nước. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, hắn nhớ tới mấy ngày trước mình cũng trải qua đồng dạng nguy cơ, hôm nay hắn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lạnh mắt thấy đây hết thảy, trong nội tâm có khác một phen tư vị. Xem ra không cần ta ra tay, lúc này đây hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, hồ nước cho Niết Sinh áp bách chi lực càng ngày càng mạnh, Niết Sinh chống cự hồ nước cái kia tầng hào quang cũng càng ngày càng yếu ớt. Đông nhiên tầm đó, tầng kia hào quang vỡ tan, Niết Sinh hồn phách thân thể, bị hồ nước thoáng cái đè ép tán loạn ra, không còn tồn tại. Hắn cứ như vậy hồn phi phách tán. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, nhướng mày. Một cái dây dưa nhiều năm địch nhân vốn có cuối cùng vẫn lạc, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng một hơi, xem như lại một việc tâm sự. Nhưng là, chẳng biết tại sao, hắn càng nhiều nữa lại cảm thấy một loại thất lạc. Tại hạ giới đã từng hiển hách một thời chân thân kỳ cao nhân, trải qua ngàn năm bố cục đoạt xá chúng sinh, trải qua thân thể bị hủy đại nạn sau, lại dùng quỷ tu thân phận tu luyện tới ma thân kỳ, còn trải qua gian nan hiểm trở chằn trọc đi vào ma giới, nhưng là, hôm nay tiểu như thế vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, lại nói tiếp, cái này Niết Sinh lòng hướng về đạo cũng là rất là kiên định, làm người cũng là kiên cường, chỉ cần có một đường hy vọng, tiểu vĩnh viễn không buông bỏ. Tại điểm này bên trên, Lý Mộ Nhiên cùng hắn ngược lại là có vài phần tương tự. Bất quá đáng tiếc, hai người lập trường bất đồng, ân oán dây dưa, nhất định bọn họ là một hồi địch nhân vốn có. Lý Mộ Nhiên theo lần thứ nhất nhìn thấy Niết Sinh tiểu cùng hắn kết xuống sinh tử đại thù, hắn sau giao phong nhiều lần, cơ hồ mỗi một lần đều là người chết ta sống sinh tử đánh nhau, mặc dù hai người bất đắc dĩ triển khai hợp tác, cũng là đề phòng lẫn nhau, chỗ chỗ giấu giếm sát cơ. Có thể nói, cùng Niết Sinh kết thù kết toán trải qua, cũng là Lý Mộ Nhiên tại trong tu tiên giới phát triển trong quá trình ắt không thể thiếu một khâu. Hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy Niết Sinh vẫn lạc, tối tâm trong tựa hồ cảm thấy thiếu một ít cao hứng, lại nhiều một phần phiền muộn. Tu luyện hơn 1.000 năm, Lý Mộ Nhiên năm đó người quen biết vật, hôm nay người sống sót đã giải rắc không có mấy. Có thể chứng kiến hắn từng bước một lớn lên cố nhân, càng là cực nhỏ. Hôm nay Niết Sinh vừa chết, năm đó hắn lưu lạc tứ thánh quốc, gia nhập Thiên Sơn Tông, du lịch hoang cổ đại địa cái kia một đoạn trải qua, lại thiếu cận tồn nhân chứng. Trước đây Lý Mộ Nhiên một lòng muốn tiêu diệt giết Niết Sinh, diệt trừ hậu hoạn, hôm nay nhìn thấy Niết Sinh vẫn lạc, trong nội tâm ngược lại có một chút thất lạc. Điểm này lại để cho chính hắn đều không ngờ rằng. Đây cũng không phải hắn cùng với Niết Sinh tầm đó có cái gì tình nghĩa, mà là một loại đều là người tu hành tỉnh táo tương tích. Đến với hắn cùng với Niết Sinh cựu hận, tại năm đó xem ra có lẽ không cách nào hóa giải, nhưng tại hắn tu vi tăng lên sau khi, đối đãi năm đó sự tình góc độ, tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Tuy nhiên Niết Sinh cách làm lập trường, hắn cũng không đồng ý, nhưng là cũng có thể hiểu được cử động của đối phương. Có lẽ một ngày kia, ta cũng cùng hắn, tựu như thế không minh bạch vẫn lạc, từng đã là nhất thời phong quang. Một hồi oanh oanh liệt liệt rung động đến tâm can tu hành, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi đến cuối cùng. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói. Hắn hôm nay vẫn lạc, còn có ta cái này địch nhân vốn có thấy tận mắt chứng nhận. Tương lai ta vẫn lạc lúc, thậm chí khả năng không người biết được. Chúng ta tu tiên giảng lịch thiên tu hành, từng bước gian nan, đi đến hôm nay cảnh giới này, đã đúng là không dễ. Đáng tiếc, một khi vẫn lạc, cuối cùng là công dã trang động. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm sinh ra một cỗ cùng loại với một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ chi tình, chỉ bất quá hắn bi chính là kể cả mình ở trong vô số tu tiên giả. Trong bọn họ có vô số kỳ tài, vô số hiển hách nhân vật, vô số truyền kỳ câu chuyện, nhưng kết quả là, lại không có mấy người có thể tu thành chính quả. Loại này thất lạc, sâu sắc che giấu Niết Sinh vẫn lạc cho hắn mang đến hưng phấn chi ý. Sớm biết như vậy là như thế này, có lẽ lúc trước ta tiểu cũng không một lòng muốn đuổi giết hắn. Như không phải vì đuổi giết hắn, ta cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập cái kia trong truyền tống trận, làm cho hôm nay cùng Huyễn Ly tách ra. Lý Mộ Nhiên thở dài. Đáng tiếc, có một số việc nếu là mình hãm sâu trong đó, có thể tự kiềm chế. Một khi sự tình kết, siêu thoát bên ngoài, lại quay đầu lại đối đãi, sẽ có lĩnh ngộ mới. Lý Mộ Nhiên ngay cả là cao giai tu sĩ, nhưng đồng dạng cũng khó tránh khỏi có như vậy thời điểm. Chính như lúc trước Lý Mộ Nhiên trỗi trải qua cái kia dạng, sóng lớn vây quanh cũng không có tiếp tục quá lâu. Một lát sau khi, sóng lớn trong lúc đó mất đi sở hữu uy năng, hóa thành bình thường hồ nước, trở xuống bình trong hồ. Trung quanh hết thể lập tức tự khôi phục lại bình tĩnh, chỉ vẹn vẹn có một tầng tầng vằn nước chậm rãi ở trên mặt hồ khuyết tán ra. Lý Mộ Nhiên đang muốn quay người rời đi, đột nhiên thần sắc khẽ biến. Không đúng, hắn còn chưa có chết. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn phát hiện, chính mình giấu ở Niết Sinh trong cơ thể cái kia sợi thần niệm, rõ ràng còn tại. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, từng sợi âm khí theo trong hồ nước rút ra, ở trên mặt hồ thời gian dần trôi qua tụ tập thành một bóng người, đúng là Niết Sinh. Hắn vậy mà dùng nào đó cao minh quỷ tu chi thuật, đem hồn phách tán nhập trong hồ nước, đương hồ nước uy năng triệt hồi sau, là hắn có thể rút ra cái này phân tán âm hồn, một lần nữa tụ tập ra quỷ hồn thân thể. Đây chính là quỷ tu thần thông, có được thân thể tu sĩ quả quyết không cách nào làm được. Bất quá, thi triển này thần thông một cái giá lớn cũng là không thấp, Niết Sinh tuy nhiên trọng mới xuất hiện, nhưng là khí tức của hắn rõ ràng thập phần yếu ớt. Niết Sinh tựa hồ ngay cả chạy trốn đi khí lực đều không có, hắn phát hiện cách đó không xa chính lạnh lùng nhìn mình Lý Mộ Nhiên, thở dài, ngươi sao vậy còn chưa động thủ, cái này hơn 1.000 năm đến, ngươi không phải một mực muốn giết ta sao? Hiện tại, chính là ngươi động thủ thời cơ tốt nhất. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, thản nhiên nói, không cần ta ra tay, hôm nay hiểm, xa xa không có chấm dứt. Lý Mộ Nhiên vừa dứt lời, đột nhiên một đám thanh phong hướng Niết Sinh xoắn tới. Niết Sinh còn không có kịp phản ứng, vừa mới tụ tập ra quỷ hồn thân thể, đã bị thanh phong thiết cắt tán loạn ra. Bất quá cái này quỷ hồn thân thể không sợ nhất đúng là bị thiết cắt, cái này cùng thân thể vừa vặn trái lại. Thanh phong qua sau, Niết Sinh tán rơi hồn phách lại tụ tập lại, chỉ có điều lúc này đây sau khi, hắn càng thêm suy yếu. Lý Mộ Nhiên chỉ cần tiện tay một kích, có thể lại để cho Niết Sinh hồn phi phách tán, triệt để biến mất tại trong thế giới này. Niết Sinh lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn nhìn xem Lý Mộ Nhiên, nói ra, còn chưa động thủ, ngươi vẫn còn các loại cái gì? Chết trong tay ngươi, tổng so không hiểu thấu chết tại đây hồ nước thanh phong phía dưới muốn tốt. Làm gì nóng đội, kế tiếp một kiếp, ngươi liền chạy không khỏi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, kế tiếp tiểu lại đột nhiên có một cái biển lửa đem Niết Sinh vây quanh, đem hồn phách của hắn cũng đốt thành một đám khói xanh. Bất quá, sự tình cũng không có như Lý Mộ Nhiên đoán trước cái kia dạng, vừa lúc đó, đột nhiên bầu trời vi bừng sáng. Một mảnh chói mắt chi cực hào quang bao phủ Niết Sinh. Lại là quang thuộc tính công kích, trình tự hơi có bất đồng, xem chỗ này hỗn loạn pháp tắc chi lực, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. quỷ tu thuần âm, chỉ sợ nhất loại này thuần túy quang thuộc tính thần thông, ánh sáng mãnh liệt mang chiếu rọi phía dưới, Niết Sinh lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hắn quỷ hồn thân thể bị cái kia cường quang một chiếu, lập tức toát ra từng sợi khói xanh, chỉ sợ một lát tầm đó, muốn triệt để tiêu vong. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nhìn xem một màn này, cường quang hoàn toàn là hướng về phía Niết Sinh chiếu đi, Lý Mộ Nhiên ở một bên, cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Niết Sinh cực lực phản kháng lấy, vận dụng chính mình cuối cùng nhất một điểm chân nguyên hồn lực, nhưng là hồn phách của hắn thân thể vẫn đang tại cường quang chiếu dọi xuống, nhanh chóng tán loạn, thu nhỏ lại. Rất nhanh, Niết Sinh triệt để buông tha cho chống cự, hắn hướng Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, ta và ngươi đấu ngàn năm, cuối cùng nhất, hay vẫn là ngươi thắng. Chương 1038, một ý niệm. Niết Sinh nói xong sau khi, đình chỉ dãy rủa. Hắn bên ngoài thân cuối cùng nhất một tầng hồn quang tán loạn, hồn phách của hắn thân thể lập tức bị vô số đạo cường quang xuyên thủng, từng sợi khói xanh theo trên thân thể của hắn toát ra, hắn rất nhanh muốn tiêu vong. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó chung quanh thiên địa tối sầm lại, cái kia cường quang thoáng cái cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Tuy nhiên hào quang không có đều bị hắc ám nuốt hết, nhưng còn lại uy năng đã không đủ để triệt để đánh tan Niết Sinh quỷ hồn thân thể. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Niết Sinh vừa mừng vừa sợ dương đôi mắt, rồi mới lập tức sững sờ ở chỗ cũ, hắn quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến cảnh tượng. Ra tay chế tạo chỗ cái này mảnh hắc ám, đúng là hắn địch nhân vốn có Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên chính kích phát chỗ mi tâm ám đồng, sau người bắn ra một mảnh hắc quang, đem cường quang thôn phệ. Cường quang cũng không có tiếp tục quá lâu tiểu tự hành biến mất, Lý Mộ Nhiên cũng theo đó nhắm lại ám đồng. Mi tâm của hắn chỗ, hiện hiện lấy một đạo như ẩn như hiện màu đen hình xăm, nhưng rất nhanh lại biến mất. Là ngươi cứu ta. Niết Sinh hoang mang mà kinh ngạc mà hỏi, ngươi, tại sao phải cứu ta? Thừa dịp ta không có cải biến chủ ý, ngươi đi nhanh đi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, là cứu là giết, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, chỉ là một ý niệm. Cái này nhất niệm, hắn lựa chọn cứu rút, đến với nguyên nhân, chỉ sợ liền chính hắn cũng không nói lên được. Phóng cường địch một con đường sống, cái này không giống như là tác phong của ngươi. Niết Sinh nói ra, rốt cuộc là cái gì duyên cớ? Lý Mộ Nhiên lạnh một tiếng, nói ra, muốn cứu tự cứu, ở đâu cần cái gì lý do? Đừng quên, ta cũng là nửa cái ma tu. Ma tu chú ý xuất tính mà làm, tùy tâm sử dụng. Ta ra tay cứu ngươi, chỉ là tùy tâm mà làm, nhưng là, giờ khắc này ta có thể cứu ngươi, sau một khắc ta nếu là cải biến tâm ý, cũng đồng dạng có thể giết ngươi. Cho nên, thừa dịp ta còn không có động sát tâm, ngươi trốn càng xa càng tốt tốt nhất, vĩnh viễn không để cho ta gặp lại đến ngươi. Niết Sinh gật đầu, nói ra, tuy nhiên ta không rõ ngươi tại sao hội cứu ta. Nhưng là cái này ân cứu mạng, ta ghi nhớ. Luôn luôn một ngày, ta sẽ nghĩ cách hồi báo. Lập tức, Niết Sinh lập tức quay người bỏ chạy, đào tẩu hơn trăm trượng sau, hắn bỗng nhiên dừng lại, trở lại hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, tại đây không gian cực kỳ cổ quái, cái này mấy bốn một mực đang tìm kiếm đường ra, nhưng mỗi lần đều không hiểu thấu túi hồi chỗ cũ. Hy vọng ngươi có biện pháp ly khai. Dứt lời, Niết Sinh liền hóa thành một đám âm phong, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Mộ Nhiên nhìn xem Niết Sinh biến mất thân ảnh, trong lòng cũng là có chút phức tạp. Tại cái này một ngày trước, chính hắn cũng sẽ không tin tưởng, ra tay cứu ra Niết Sinh đúng là mình. Nhưng mà, hắn xác thực là như thế làm. Chỉ là một khắc này, cái kia một ý niệm, hắn không muốn trơ mắt nhìn Niết Sinh tiểu như thế vẫn lạc. Nếu như là một gã thuần túy đạo môn tu sĩ, có lẽ sẽ không xuất thủ cứu rút, tùy ý Niết Sinh vẫn lạc. Bất quá Lý Mộ Nhiên tu luyện công pháp lộn xộn, tâm tình cũng là có chút phức tạp, có đôi khi hắn cần như mặt khác đạo môn tu sĩ đồng dạng tâm bình như nước, không bị cảm xúc tả hữu, nhưng có đôi khi hắn cũng sẽ tận tình tùy hứng, tùy tâm mà làm. Cùng thuần túy đạo môn tu sĩ chú ý khắc kỷ chi tâm bất đồng chính là, ma tu càng chú ý tùy tâm xuất tính, Lý Mộ Nhiên đồng thời tu luyện hai chủng công pháp, tâm tình cũng là tất cả có ảnh hưởng. Cứu tự cứu, cũng không cần lại phân tích so đo được mất lợi và hại. Việc cấp bách, hay vẫn là trước ly khai tại đây. Có trời mới biết hay không còn có mặt khác nơi hiểm yếu. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Niết Sinh trước khi đi nói, tại đây không gian đặc thù, vậy mà đi ra không được, hội túi chuyển tới chỗ cũ, cũng không biết là thật hay giả. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Bởi vì không biết phương vị, hắn dứt khoát tiểu hướng phía cùng một cái phương hướng một mực về phía trước bay đi. Bay qua cái này phiến hồ nước, đi vào một mảnh trên thảo nguyên, bay qua thảo nguyên, là từng tòa thanh sơn. Trên đường đi, Lý Mộ Nhiên đều đang không ngừng dùng thần niệm điều tra chung quanh, nhưng là hắn cảm ứng không đến bất luận cái gì tu sĩ khí tức, thậm chí liền cấp thấp ma thú đều không có một chỉ. Tại đây giống như là một cái tuyệt cảnh. Tuy nhiên thiên địa nguyên khí có chút dày đặc, lại không có bất kỳ người tu hành, chi thú. Lý Mộ Nhiên cũng không kỳ quái, có đáng sợ kia nơi hiểm yếu tồn tại, tại đây ma thú cùng nhân loại tu sĩ, lại há có thể may mắn còn sống sót. Tiêu tính toán may mắn tránh thoát một kiếp, khẳng định cũng muốn rời xa nơi này, không dám gần chút nữa. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm tốt kỳ thầm nghĩ, ta tại phường thị trong cũng xem không thiếu điển tịch, trong đó nâng lên rộng lớn hoàng giác đại lục bên trên, có không ít hung danh tại bên ngoài chỗ hung hiểm, nhưng là chưa bao giờ tại trong điển tịch chứng kiến có cùng loại chỗ này địa phương ghi lại. Lý Mộ Nhiên một mực về phía trước bay lên, bay qua liên tục thanh sơn sau khi, là một mảnh khu rừng rậm rạp, bay qua rừng rậm, thì là một đầu rộng thùng thình dòng sông. Một ngày sau, Lý Mộ Nhiên lại bay đến một mảnh bình tĩnh hồ nước trên không. Quả nhiên trở lại chỗ cũ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Niết Sinh nói tại đây không gian cổ quái, hội quanh đi quẩn lại trở lại chỗ cũ, quả nhiên là thực sự chuyện lạ. Phạm vi như thế rộng, hẳn không phải là cái gì huyễn thuật cùng chướng nhãn pháp, hẳn là một loại cao minh không gian thần thông. Tại đây pháp tắc chi lực đáng sợ mà lại cổ quái, có thể chế tạo ra hỗn loạn không gian cấu tạo, cũng chẳng có gì lạ. Lý Mộ Nhiên cẩn thận phân tích một phen sau, cho rằng vấn đề xuất hiện ở chỗ này đặc thù không gian chi lực bên trên. Cái này liên lụy đến pháp tắc chi lực mặt, dùng Lý Mộ Nhiên trước mắt tu vi cảnh giới, còn rất khó tiếp xúc đến cái này cấp độ. Cho nên, muốn dựa vào thực lực cường đại chính diện phá hủy nơi này không gian pháp tắc chi lực, ly khai nơi này, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói cũng không thực tế. Tại đây pháp tắc chi lực hỗn loạn không rõ, hơn phân nửa là nào đó ngoài ý muốn phía dưới sinh ra không gian. Hơn nữa, tại đây động liền có cực kỳ đáng sợ pháp tắc chi lực diễn biến thành các loại thần thông, mặc dù là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không có bực này năng lực. Cho nên nói, tại đây hẳn không phải là con người làm ra chế tạo phong bế không gian. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu như không phải người vì cố ý thiết hạ không gian, mà là ngoài ý muốn sinh ra, chắc có lẽ không hề góc chết cùng sơ hở. Nhất định có đột phá miệng. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, ánh mắt chuyển hướng dưới thân hồ nước. Chính hắn trải qua không hiểu thấu nơi hiểm yếu, cùng với mắt thấy thổ giáp long cùng Niết Sinh trải qua nơi hiểm yếu, đều là tại đây hồ nước phía trên. Có lẽ cái này nhìn như bình tĩnh hồ nước, giấu giếm huyền cơ. Nếu như là tại địa phương khác, Lý Mộ Nhiên đương nhiên không sợ xâm nhập đáy hồ tìm tòi. Đối với cao giai tu sĩ mà nói, xâm nhập dưới nước như giẫm trên đất bằng, căn bản không có bất luận cái gì trở ngại không khỏe. Nhưng là, hồ nước này từng tại pháp tắc chi lực diễn biến xuống, liền cực kỳ đáng sợ, suýt nữa vây khốn chết chìm Lý Mộ Nhiên, hôm nay muốn hắn xâm nhập đáy hồ tìm tòi đến tận cùng, cái này có thể cần thật lớn dũng khí. Đổi lại người bình thường có lẽ cũng không dám gần chút nữa này hồ, nhưng thân là cao giai tu sĩ, trải qua phong hiểm vô số, tự nhiên không thể bởi vì một ít khả năng tồn tại nguy hiểm, tự lập tức buông tha cho. Lý Mộ Nhiên ở trên mặt hồ cẩn thận từng ly từng tí lượn vòng một hai canh giờ, chung quanh một mực gió êm sóng lặng, đều không có gặp lại đến cái gì nơi hiểm yếu. Mà hắn cũng một mực dùng thần niệm tìm hiểu đáy hồ, hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì khí tức tồn tại. Bất quá, đương thần niệm xâm nhập đến đáy hồ một chỗ lúc, tế ra đi thần niệm thoáng cái đột nhiên biến mất. Quả nhiên có chút cổ quái. Lý Mộ Nhiên sắc mặt biến hóa, càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hắn trầm ngâm một phen sau, coi chừng lẹn vào trong hồ nước. Lý Mộ Nhiên trên người phát ra một tầng nhàn nhạt như có như không hào quang, tầng này hào quang đem hồ nước ngăn cách tại bên ngoài, lại có thể cùng thiên địa nguyên khí trao đổi không ngại. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên tiểu lẹn vào đáy hồ ở chỗ sâu trong, hắn chứng kiến một tầng trong suốt vô hình cấm chế. Cái này cấm chế không có phát ra quang ảnh, không có khí tức, cũng không biết là cái gì thần thông. Trong cấm chế là một mảnh phế tích, có thể nhìn thấy một ít tàn phá cổ xưa kiến trúc. Mà tầng này vô hình cấm chế, đem hồ nước cùng phế tích ngăn cách ra. Lý Mộ Nhiên thần niệm một khi va chạm vào tầng này rộng lớn vô hình cấm chế, lập tức tiểu bị cắn nuốt không còn một mảnh, hắn thử mấy lần sau khi, cũng không dám nữa dùng thần niệm dò xét. Lý Mộ Nhiên coi chừng thường thử thò tay đụng vào tầng kia vô hình cấm chế, vừa mới tiếp xúc, chỉ quả nhiên pháp lực tiểu bị cắn nuốt không còn, mà ngay cả ngón tay của hắn cũng bị vô hình cấm chế cắn mất một đoạn. Lý Mộ Nhiên cả kinh, chỉ đầu huyết quang lóe lên, đoạn chỉ lập tức một lần nữa dài ra. Cái này đối với cao giai tu sĩ mà nói, căn bản chưa tính là cái gì thương thế. Bất quá, lại để cho Lý Mộ Nhiên khiếp sợ chính là, tầng này vô hình cấm chế có thể đơn giản thôn phệ hắn thần niệm, pháp lực, thân thể, như vậy nên như thế nào tiến vào trong đó. Lý Mộ Nhiên chính mặt ủ mày chau, đột nhiên, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được, chính mình thứ ba thần mục cảm động, có một ít vi diệu cảm ứng. Hơn nữa, hắn chỗ mi tâm cái kia đạo hắc sắc ma văn, vậy mà tự hành hiện hiện mà ra, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Càng làm cho hắn giật mình chính là, tại hắn chỗ mi tâm xuất hiện màu đen ma văn đồng thời, trước mắt vô hình cấm chế, vậy mà bắt đầu có kỳ diệu biến hóa. Cái này cấm chế không hề trong suốt, mà là, thời gian dần trôi qua trở tối, trở thành một tầng màu đen màn sáng. rõ ràng biến thành ám thuộc tính màn sáng. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, hắn biết rõ cái này nhất định cùng hắn chỗ mi tâm thần bí ma văn có quan hệ, nhưng cụ thể nguyên nhân, hắn lại tìm hiểu không thấu. Cái này ma văn là ở trải qua nơi hiểm yếu sau lấy được, chẳng lẽ cùng tại đây cấm chế có quan hệ? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn khẽ động, thường thử kích phát ám đồng. Hắn hai mắt khép hờ, thứ ba thần mục mở ra, đạo kia thần bí ma văn cũng ánh vào hắn ám đồng bên trong. Một mảnh hắc ám theo hắn ám đồng trong chiếu ra, ám đồng chứng kiến địa phương, hết thảy đều hóa thành thâm trầm hắc ám. Mà ngay cả tầng kia vô hình cấm chế biến hóa mà thành màu đen màn sáng, đã ở ám đồng nhìn soi mói, xuyên thủng một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ đen. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, hắn coi chừng tới gần hắc động kia, thăm dò vào trong đó, lúc này đây hắn không có đã bị bất luận cái gì bài xích cùng thôn phệ. Cứ như vậy, Lý Mộ Nhiên tiến vào vô hình trong cấm chế, đương hắn thu hồi ám đồng sau, phía sau vô hình cấm chế lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Lý Mộ Nhiên coi chừng đụng vào vô hình cấm chế, kết quả lần nữa bị cắn ướt. Xem ra nhất định phải mượn nhờ cái này kỳ lạ ma văn, mới có thể tiến nhập nơi này. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Cái này phiến cổ xưa kiến trúc hủy hoại thập phần nghiêm trọng. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn trước mắt phế tích, thì thào nói ra, không biết trong đó phải chăng vẫn tồn tại hữu dụng tin tức. Chỉ mong có thể tìm được ly khai nơi này phương pháp xử lý. Chương 1039, Ma Thiết Cốc. Lý Mộ Nhiên dùng thần niệm quét dò xét phế tích phụ cận, không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn coi chừng đi vào phế tích ở bên trong, trước mắt là một gian sụp xuống hơn phân nửa thạch điện. Tuy nhiên tàn phá không chịu nổi, nhưng theo cái kia chừng hơn 10 trượng phẩm chất một nửa cột đá các loại đổ nát thê lương đến xem, cái này tòa thạch điện nguyên gốc định kiến tạo thập phần to lớn. Ồ! Lý Mộ Nhiên kinh ngạc phát hiện, những không ngờ kia loạn thạch cùng bức tường đổ bên trên, khắp nơi đều khắc có không trọn vẹn phù văn. Những phù văn này không trọn vẹn không được đầy đủ, không hoàn chỉnh, cho nên không có bất kỳ hiệu quả. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên vậy mà phát hiện, những phù văn này đều là tự mình chưa bao giờ thấy qua. Nói lên phù văn, Lý Mộ Nhiên có thể nói là thập phần tinh thông. Tại linh giới bên trong, hắn phù lục tạo nghệ đã có thể xưng là phù lục tông sư, mặc dù tại ma giới thời gian không dài, nhưng hắn loại suy, tại xem đại lượng cùng ma văn có quan hệ điển tịch sau, biết đến ma văn chủng loại hình thái cũng là thập phần uyên bác. Trong tu tiên giới, mặc dù có một ít phù văn Lý Mộ Nhiên chưa từng bài kiến, nhưng cũng có thể đại khái đoán ra nó là loại nào phù văn biến thể, nhưng những phế tích này vật liệu bằng đá trên có khắc ấn rậm rạp phù văn, hắn lại hoàn toàn xem không rõ. Đáng tiếc, những phù văn này đều bị phá hư quá nghiêm trọng, không cách nào phục hồi như cũ, nếu không Lý Mộ Nhiên nhất định sẽ vẽ xuống, giữ lại ngày sau cẩn thận nghiên cứu. Đi qua những cột đá này đoạn tí sau, vượt qua một cái chỉ có non nửa bên cạnh đại môn, tiến vào thạch điện bên trong. Thạch điện trong cũng là rách nát không chịu nổi, hiển nhiên là lọt vào nghiêm trọng hủy hoại. Lý Mộ Nhiên lờ mờ có thể phân biệt ra, tại đây hẳn là một tòa hình tròn đại điện ở giữa tâm, có 6 tòa cột đá, vừa vặn hiện lên lục mang tinh dáng. Trừ lần đó ra, đều là loạn thạch, căn bản nhìn không ra cái gì trò. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn ở chỗ này cẩn thận tìm tòi một phen, không có phát hiện bất luận cái gì huyền cơ. Hắn ngưng lại tốt một hồi, không hề chỗ hoặc, đang muốn thất vọng ly khai. Đột nhiên, hắn phía sau một tiếng sét đánh truyền ra, đang ở đó cột đá cấu thành lục mang tinh điểm trung tâm chỗ, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Cái này khe hở một mực hướng lên sỏ xuyên qua mà đi, xuyên thấu vô hình cấm chế, cũng xuyên thấu hồ nước. Bất quá, khe hở lóe lên tức thì, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn rõ ràng cảm giác được, chung quanh còn lưu lại lấy một chút không gian chấn động. Đạo kia khe hở là không gian chi lực. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ. Hắn ngay tại phụ cận kiên nhẫn chờ lấy, qua 3 ngày, tại đây lại sinh ra một đạo khe hở. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên có chỗ chuẩn bị, nhìn càng thêm cẩn thận, xác nhận cái kia chính là một đạo xé mở hư không gian hang ngầm động. Nói không chừng có thể lợi dụng cái này không gian hang ngầm động ly khai nơi này. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Như thế làm thập phần mạo hiểm. Bình thường không gian hang ngầm động cũng tiểu bỏ đi, dùng Lý Mộ Nhiên năng lực, ngược lại cũng không sợ trong đó ẩn chứa không gian phong bạo. Nhưng là hoàn cảnh nơi này hết sức đặc thù, vạn nhất cái kia không gian hang ngầm trong động không gian phong bạo cực kỳ đáng sợ, Lý Mộ Nhiên nếu là tùy tiện xông đi vào, chính là tự tìm đường chết. Cẩn thận suy tư một phen sau, Lý Mộ Nhiên dùng ám đồng thuật mở ra vô hình cấm chế, ly khai tại đây. Hắn tại mảnh không gian này lại bốn phía điều tra hồi lâu, y nguyên tìm không thấy ly khai phương pháp xử lý. Cuối cùng nhất hay vẫn là về tới đây. Không còn phương pháp, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Lý Mộ Nhiên tự nhủ. Kỳ quái, những ngày này cũng là một mực không có gặp lại Niết Sinh. Không biết hắn là trốn ẩn nút đi lẳng lặng tu dưỡng, hay vẫn là đã tìm được biện pháp ly khai tại đây. Lý Mộ Nhiên nghĩ lại nghĩ đến. Lý Mộ Nhiên cũng không muốn tại đây ngăn cách địa phương mỏi mòn chờ đợi, hắn rất muốn lập tức ly khai, sớm ngày cùng Thiên Huyễn Tiên Tử đoàn tụ. Cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là lựa chọn mạo hiểm. Đương cái kia hư không khe hở xuất hiện lần nữa thời điểm, Lý Mộ Nhiên quanh thân bọc lấy một tầng hoa mỹ mị ảnh chi quang, chui vào hư không hang ngầm trong động. Vừa tiến vào nơi này, quả nhiên thì có đáng sợ không gian phong bạo hướng hắn đánh út lại. Bất quá, dựa vào cường hãn thân thể cùng không tầm thường pháp lực, Lý Mộ Nhiên cuối cùng là từng cái ngăn cản. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên tế ra tham kiếm, một kiếm bổ ra chúng quanh phong bạo, rồi mới trước mắt tối sầm lại, xuất hiện tại một mảnh đèn kịt dãy núi trên không. Hắn phía sau bị chạm rách nát hư không khe hở, cũng lập tức tự hành khép lại biến mất. Cuối cùng là ly khai chỗ đó. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, dưới thân cái này phiến dãy núi hắn chưa bao giờ thấy qua, chỉ bằng điểm này, là hắn biết mình đã thoát đi hiểm cảnh. Không biết đây là nơi nào địa phương, nếu như có thể tìm được phụ cận tu tiên phường thị, có thể đánh nghe rõ ràng như thế nào phản hồi cự ma cốc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn hai mắt khép hở, buông ra thần niệm, điều tra chung quanh. Một lát sau khi, Lý Mộ Nhiên tiểu dương đôi mắt. Quá tốt, phụ cận rõ ràng có không ít tu sĩ. Tuy nhiên bọn hắn tu vi không cao, chỉ có thần du kỳ, pháp tướng kỳ tu vi, nhưng là đủ để hỏi đường. Lý Mộ Nhiên vui vẻ, lập tức hướng ngọn núi trong một chỗ bay đi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên tiểu đi tới một mảnh lộ thiên quạng mỏ bên trên. Nơi này có tính ra hàng trăm cấp thấp tu sĩ đang tại loạn thạch trong tìm kiếm một loại ám kim thạch khoáng thạch. Những người này cảm ứng được Lý Mộ Nhiên tản mát ra cường đại ma áp, tự nhiên đều là cùng kính chi cực, bọn hắn liếc mắt nhìn sau, nhao nhao cúi đầu xuống, mặc dù tốt kỳ, cũng không dám nhìn chăm chú cao dài tu sĩ. Một gã chân thân sơ kỳ phúc hậu trung niên nhân từ trong đám người bay ra, nên tiến lên đây. Trung niên nhân tất cung tất kính thi lễ, nói ra, vạn bối là cái này phiến san quạng sắt quán chủ, không biết tiền bối tới chỗ này. Không có từ xa tiếp đón, kính xin tiền bối thứ tội. Không biết tiền bối có gì phân phó. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương sắc mặt có một tia khó có thể che giấu hoảng sợ bất an, liền mỉm cười, nói ra, không cần phải lo lắng, ta chỉ là muốn hỏi cái lộ mà thôi. Không biết góc phía Nam Thành tại phương hướng nào? Nơi này là có phải có truyền tống trận đi thông góc phía Nam Thành phụ cận? Góc phía Nam Thành. Trung niên nhân kia sững sờ, nghi hoặc lắc đầu, vạn bối chưa từng nghe qua cái chỗ này. Lão giả lại quay người hướng tu sĩ khác hỏi, các ngươi là hay không nghe nói qua góc phía Nam Thành? Những cấp thấp tu sĩ này nghe vậy nhao nhao lắc đầu, đều là vẻ mặt mê mang. Chưa nghe nói qua. Lý Mộ Nhiên cũng là sững sờ. Góc phía Nam Thành là Hoàng Giác Đại Lục vùng phía Nam tu tiên đại thành một trong, chỗ đó cách cự ma cốc gần đây, cho nên Lý Mộ Nhiên muốn đi hướng góc phía Nam Thành, không nghĩ tới, những tu sĩ này rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đại khái là những tu sĩ này tu vi quá thấp. Kiến thức có hạn, cho nên không biết này thành. Nơi này là cái gì địa phương? Lý Mộ Nhiên hỏi. Nơi này là Ma Kim Sơn mạch Tây đoạn, gọi là Ma Thiết Cốc. Trung niên nhân đáp, chúng ta đều là Ma Thiết Trấn tu sĩ. Lý Mộ Nhiên âm thầm lắc đầu, cái gì Ma Thiết Cốc Ma Thiết Trấn, nghe xong chính là cái tương đối ngăn cách cùng chỗ hẻo lánh. Loại địa phương này tại trong tu tiên giới khắp nơi đều là, hắn tự nhiên chưa từng nghe nói. Lý Mộ Nhiên đang muốn hỏi lại, trung niên nhân kia bỗng nhiên linh cơ khẽ động nói, tiền bối. Ma Thiết trên thị trấn, có một gã trưởng lão, hắn kiến thức thập phần uyên bác, từ xưa đến nay tu tiên giới truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, lão nhân gia ông ta cũng biết không ít. Tiền bối có thể hướng hắn nghe ngóng một ít, nói không chừng có thể đạt được tiền bối muốn tin tức. Lý Mộ Nhiên gật đầu, rất tốt. Cái kia liền thỉnh ngươi dẫn đường, ta sẽ cho ngươi một số trả thù lao. Không dám không dám. Trung niên nhân luôn miệng nói, có thể vì tiền bối cống hiến sức lực là vãn bối vinh hạnh, tiện tay mà thôi không dám thụ lộc. Nói xong. Lão giả kia liền chỉ điểm lấy Lý Mộ Nhiên, cùng một chỗ hướng xa xa bay đi. Bay qua vài tòa ngọn núi sau, quả nhiên xa xa liền gặp được một tòa an trí tại trong sơn cốc thị trấn nhỏ. Tại đây lầu các mọc lên san sát như rừng, chung quanh ngọn núi trong khắp nơi có thể nhìn thấy động phủ dấu hiệu, Lý Mộ Nhiên thô sơ giản lược đoán chừng, tại đây ước chừng có hơn vạn tu tiên giả tụ tập. Trung niên nhân mang theo Lý Mộ Nhiên đi vào thị trấn nhỏ phía tây một tòa chỗ dựa ngoài động phủ, lớn tiếng hô, tuần tiền bối có thể tại. Có một vị cao nhân tiền bối du lịch nơi này, muốn hướng tuần tiền bối nghe ngóng một sự tình. Là Lưu lão đệ a, rốt cuộc là cái gì người nột? Một cái lười biếng thanh âm theo trong động phủ truyền ra, nhưng cũng không có lập tức nên ra ngoài động phủ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn hơi chút phóng xuất ra một chút thủ lĩnh ma áp, lập tức liền có một cỗ cường đại khí tức hướng chung quanh kích động mà đi. Cỗ hơi thở này tự nhiên cũng dũng mãnh vào trong động phủ, lập tức liền có một gã tròm râu dê gầy gò lão giả theo trong động phủ vội vội vàng vàng xông ra.